Quân Hàng thành phố, 100 km bên ngoài, Thử Vong Sơn. Ngọn núi này nguyên bản gọi là Ô Mộc Sơn, trên núi thừa thải ô mộc. 30 năm trước, trong núi rừng rậm nguyên thủy trong kiến dựng lên một tòa tử vong ngục giam, từ đó, Ô Mộc Sơn liền bị dân bản xứ gọi là Tử Vong Sơn. Tử Vong Sơn trong núi, có một tòa cự đại tường vây, cái này tường vây cao lớn 100m, sử dụng cứng rắn tinh cương thạch kiến tạo mà thành, độ dày có thể đạt tới ước chừng 80 km phân. Bất kể là ai, chỉ cần bị ném tiến cái này tường vây bên trong, như vậy, thì quả quyết lại không cách nào đi ra. Tử vong trong ngục giam cũng kiến tạo nhà ở, nhưng là điều kiện lại là vô cùng đơn sơ. Nơi này mỗi ngày sẽ có thành tường bên ngoài báo động trước đem cơm cùng nước đưa tới cửa truyền tống máy, từ truyền tống máy đưa vào tử vong trong ngục giam. Nhưng là, tử vong ngục giam cơm mỗi ngày đều không đủ lượng. Nói cách khác, bên trong giam giữ 100 cái cùng hung cực ác phạm nhân, nhưng là cơm, cũng chỉ có 95 người lượng. Hoàn cảnh vô cùng ác liệt. Tạng, loạn, kém, có thể nói, bên trong sinh hoạt, không bằng heo chó. Bất luận kẻ nào muốn trốn tới. Đầu tiên muốn lật qua 100m tường vây, tiếp theo còn có ám vong bố trí ở chung quanh, có chút sơ sẩy, liền sẽ điện giật bỏ mình. Một chiếc xe vận tải đi tới tử vong ngục giam ngoài cửa. Cùng thành tường bên ngoài báo động trước đối một chút tư liệu về sau, xe lái vào. Ninh Lạc từ trên xe đi xuống. Đem Ninh Lạc đưa sau khi đi vào, những người khác nhanh chóng thối lui ra khỏi tường vây, không có bất cứ người nào chọn ở bên trong nhiều đợi một hồi. Đây chính là tử vong ngục giam. Trong truyền thuyết giống như địa ngục kinh khủng địa phương. Ninh Lạc đứng tại tử vong trong ngục giam, quay đầu bốn phía nhìn xem. Chỉ thấy chung quanh nổn ngang lộn xộn chất đống mấy bộ thi thể, một cỗ hôi thối vị đạo đập vào mặt. Tử vong trong ngục giam, khắp nơi tràn đầy âm u kinh khủng bầu không khí. Nơi này, coi là thật có khủng bố như vậy. Ninh Lạc mặc niệm một tiếng. Thế mà, ngay tại Ninh Lạc bốn phía nhìn loạn thời điểm, đột nhiên, bờ vai của nàng bị người cho vỗ một cái. Ha ha, mới tới. Một đạo giọng của nữ nhân tại Ninh Lạc bên tai vang lên. Ninh Lạc quay đầu, liền thấy một người mặc giản dị nữ nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt mình. Nữ nhân này nhìn qua rất là bình thường, đại khái là không có trang điểm nguyên nhân. Bất quá theo trên người của nàng, Ninh Lạc tựa hồ nhìn thấy cái gì điểm nhấp nháy. Ngươi là? Ninh Lạc trên dưới quét nữ nhân liếc một chút, mở miệng hỏi. Nữ nhân này ước chừng 24-25 tuổi, tuổi tác không lớn, dáng người rất không tệ, ước chừng 1m7 thân cao. Nữ nhân nghe vậy, hướng Ninh Lạc vươn tay ra. Ta gọi Kỳ Dĩnh, mời chiếu cố nhiều. Nữ nhân cười nói. Chương 269, Lục Cửu Vương. Kỳ Dĩnh. Rất tên không tệ. Không đến đến tử vong trong ngục giam, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều có một đoạn cố sự. Cho nên, nơi này bất cứ người nào, cũng không có thể xem thường. Ninh Lạc. Ninh Lạc thân thủ cùng Kỳ Dĩnh nắm chặt lại. Kỳ Dĩnh cười một tiếng, vỗ vỗ Ninh Lạc bả vai, nói. Ngươi là trong tháng này, cái thứ 6 tới chỗ này người. Chúc mừng ngươi, về sau cuộc sống của ngươi, liền muốn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cần ta giới thiệu cho ngươi một chút cuộc sống ở nơi này hoàn cảnh sao. Ninh Lạc giang tay ra. Hắn đối tử vong ngục giam trả lại xác thực không hiểu rõ. Nơi này thi thể là chuyện gì xảy ra? Ninh Lạc hỏi. Kỳ Dĩnh nhìn thoáng qua, nói, ngươi trước đi theo ta, chúng ta vừa đi vừa nói. Ninh Lạc theo Kỳ Dĩnh hướng bên trong đi đến. Cái này chết vong ngục giam lớn đến khủng khiếp, hai bên toàn bộ đều là đơn sơ nhà, ngẫu nhiên có thể nhìn đến mấy chiếc báo phế xe hơi. Còn có quảng trường, các loại địa phương. Lúc này, Kỳ Dĩnh nói, những thi thể này đều là chết đói, có chút là bị đánh thành trọng thương, tức đoạt ăn cơm quyền lợi, tươi sống chết đói. Tại nơi này chính là dạng này, mạnh được yếu thua, chỉ có cường giả mới có thể ra mặt. Nhưng cũng chỉ là ở chỗ này ra mặt, nơi này tối tăm không mặt trời, vĩnh viễn cũng ra không được. Ninh Lạc nghe Kỳ Dĩnh. Đón lấy, Kỳ Dĩnh chỉ phải phía trước một loạt nhà ở, nói, nơi này là Vạn Tam gia địa bàn. Phía trước đó là Lục Cửu Vương địa bàn. Còn có bên trong, là Hưởng Vĩ Xà địa bàn. Ba người này là trong này ba vị lão đại, ngươi muốn lựa chọn tốt chính mình với ai, bằng không, không sống nổi. Nghe Kỳ Dĩnh giới thiệu, Ninh Lạc xách chặt lưỡi. Như vậy, ngươi là người của ai? Ninh Lạc cười hỏi. Kỳ Dĩnh che miệng khom lưng khanh khách một tiếng. Lần nữa vỗ một cái Ninh Lạc bả vai. Người trước đi theo ta. Ninh Lạc theo Kỳ Dĩnh đi tới một chỗ trên quảng trường. Kỳ Dĩnh mặt mũi tràn đầy nhiệt tình vì Ninh Lạc giới thiệu tử vong ngục giam sinh hoạt điều kiện. Ở chỗ này, mỗi ngày đều có người đưa cơm, cơm thông qua truyền tống cơ vận thua qua tới. Nhưng là mỗi ngày chỉ có 2 bữa cơm, cho nên vì nhét đầy cái bao tử, tất cả mọi người rất liều. Nơi này cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có người bị đào thải. Thành tựu người bên ngoài sẽ mỗi cách 2 ngày tiến đến quét sạch thi thể. Nơi này, thì là tử vong ngục giam. Có thể so với địa ngục đồng dạng tồn tại. Quan người ở chỗ này, toàn bộ đều là chết không có gì đáng tiếc ra hỏa. Cho nên, đối với những người này, không có chút nào đồng tình chi tâm. Ninh Lạc nghe. Liên cùng Kỳ Dĩnh đi tới trên quảng trường. Không qua. Đúng lúc này, Kỳ Dĩnh đột nhiên xoay người nhảy ra, liên tiếp tại trên mặt đất lăn lộn vài cái về sau rời đi quảng trường. Theo Kỳ Dĩnh nhảy ra trong tích tắc. Nhất thời, từng đạo phá không thanh âm truyền đến. Một tấm lưới từ không trung bay tới, Ninh Lạc nhíu nhíu mày, cũng không có lựa chọn né tránh, mà chính là bị tấm lưới này cho bọc tại trên thân. Ha ha ha ha. Một tiếng cười như điên thanh âm truyền đến. Ước chừng hơn 20 người theo bốn phương tám hướng vào tới. Cầm đầu là một cái hai tay để trần đại hán, trước ngực mở to một túm lông ngực. Hơn 20 người đem bị lưới trói lại Ninh Lạc bao bọc vây quanh. Mấy người lôi kéo dây thừng bắt đầu thu lưới. Tiểu Dĩnh, lần này làm cho gọn gàng vào, xem ra chúng ta lần này lại nhiều một con chó. Cái kia trung niên đại hán cười ha ha một tiếng, hướng Kỳ Dĩnh nói ra. Kỳ Dĩnh nhếch miệng lên, cười híp mắt nhìn lấy Ninh Lạc. Ninh Lạc cảm thấy rất là buồn cười. Nhìn về phía Kỳ Dĩnh nói, nữ nhân, con mẹ nó ngươi dám chơi ta. Kỳ Dĩnh vỗ tay phát ra tiếng. Tiểu tử, nói cho ngươi, tử vong trong ngục giam mỗi người đều đang nỗ lực sống sót. Giống các ngươi loại này mới tới, đơn giản chính là chúng ta con mồi thôi. Biết tại sao không? Ta đến nói cho ngươi. Kỳ Dĩnh mở miệng nói. Nơi này mỗi ngày đồ ăn đều không đủ tất cả mọi người ấm no. Nhưng là mỗi gia tăng một người, liền sẽ gia tăng một người cơm, cho nên, chỉ có đem người yếu khống chế, cũng không để cho các ngươi chết đói, lại không để cho các ngươi ăn no, các ngươi còn sót lại cơm, thì đầy đủ chúng ta dùng ăn. Nơi này thật là mạnh được yếu thua. Bất quá loại này pháp tắc, tuy nhiên không vi phạm tự nhiên lý luận, nhưng là, lại vi phạm với thân vì nhân loại đạo đức. Ninh Lạc nghe vậy. Lần nữa nói, vừa mới ngươi đã nói nơi này có ba vị lão đại, như vậy ta hỏi ngươi, các ngươi là ai thủ hạ? Lục Cửu Vương. Trung niên nam tử kia trả lời. Ồ, Lục Cửu Vương. Ninh Lạc cười một tiếng, nhìn về phía trung niên nam tử kia, lại nói, như vậy xin hỏi, ngươi lại là thần thánh phương nào? Trung niên nam tử lông mày nhíu lại, mở miệng nói, lão tử tên là Lâm Cuồng, Cuồng Vọng Cuồng. Nhớ năm đó ta giết 120 nhân tài bị ném tiến tòa này ngục giam, ở chỗ này, ta đã chờ đợi 10 năm. 10 năm. Cái kia xem ra, ngươi trong này sống quá lâu. Ngươi nơi này, mỗi một cái đều là tử hình phạm nhân. Ở chỗ này sống 10 năm, cũng không biết giết hại bao nhiêu người, tuy nhiên những người kia, đồng dạng là tử hình phạm nhân. Ninh Lạc, để cái kia Lâm Cuồng nhất thời một trận buồn cười. Lâm Cuồng ý chào một cái, nói, trước đem tiểu tử này mang đi, quay đầu sẽ có Cửu Vương đến thẩm phán hắn. Lâm Cuồng ra hiệu nói. Ninh Lạc nhướng mày, hai tay đang muốn phát lực đem lưới tránh thoát, giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở truyền đến. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, phát động thần cấp lựa chọn. 1. Trước tạm thời làm bộ bị bắt làm tù binh, tinh quan kỳ biến, đợi giải tất cả tình thế về sau, quét sạch trước mắt chướng ngại. Khen thưởng, kiếm pháp sách kỹ năng, phá không chạm. Đại lượng tích phân. 2. Tránh thoát lưới bao bọc, lập tức giết cái không chừa mảnh giáp. Khen thưởng, cuồng bạo gen, đại lượng tích phân. Nghe tới đạo này hệ thống nhắc nhở, Ninh Lạc vốn là muốn tránh thoát tay ngừng lại. Ngu ngốc mới chọn cuồng bạo gen. Người bình thường đều chọn kiếm pháp sách kỹ năng, phá không chạm. Ninh Lạc lựa chọn hạng thứ nhất. Lúc này, mấy người đi tới đem Ninh Lạc cắp ở, hướng trong đó trong một gian phòng mang đến. Trong phòng này hoàn cảnh cực kỳ dơ giấy bẩn thỉu. Nơi này, thì tương đương với phòng giam một dạng, này trong thời gian đang nằm ước chừng 20 mấy người, có nam có nữ. Những người này toàn bộ đều là bẩn thỉu, một như là dã thú. Bọn họ thoạt nhìn là như thế mềm yếu bất lực, có mấy cái đói ngay tại gặm ăn trên mặt đất bùn đất. Những người này đều bị buộc, mỗi một cái đều là một bộ hoài nghi nhân sinh dáng vẻ. Ninh Lạc bị đưa đi vào, cửa lập tức đóng lại. Bên trong, Hắc đưa tay không thấy được năm ngón. Bất quá, động sát chi nhãn có thể cho Ninh Lạc quét dọn hắc ám, thấy rõ hết thảy trước mắt. Tiểu Dĩnh tử, tháng này, đây là người thứ mấy? Ninh Lạc bị mang đi. Cái kia Lâm Cuồng cười ha ha một tiếng. Cùng Kỳ Dĩnh dẫn người hướng mặt khác một gian đại sảnh đi đến. Kỳ Dĩnh mỉm cười. Nàng tính toán một cái, trả lời, đây là cái thứ 6. Tháng này tổng cộng đưa tới 6 người, toàn bộ bị chúng ta chiếm được. Xem ra, hưởng vĩ xà cùng vạn tâm ra, tháng này muốn nắm chặt dây lưng quần. Ha ha ha. Lâm Cuồng ha ha phá lên cười. Ở chỗ này, ba vị lao đại từng có ước định, tất cả cơm, đều dựa theo dưới tay mình có bao nhiêu người đến phân phối. Nhiều người phân nhiều lắm, ít người phân thiếu. Cho nên tất cả mọi người tại tìm kiếm nghị cách đem mới tới người lấy tới phía bên mình, liền có thể đa phần một người phân lượng cơm. Lâm Cuồng cùng Kỳ Dĩnh nói. Hai người đều nở nụ cười. Đi, hôm nay là cựu vương sinh nhật, hắn muốn mời chúng ta uống rượu, chúng ta cũng đi qua đi. Lâm Cuồng cười ha ha nói. Chương 270, Lục Cựu Vương 2. Đen nhánh trong phòng. Ninh Lạc cùng đại đa số người một dạng bị trói lấy, xem xét cẩn thận liếc một chút chung quanh. Lúc này thời điểm, hưu khí vô lực thanh âm truyền đến. Huynh đệ, chúc mừng ngươi gia nhập chúng ta. Trong bóng tối, có âm thanh nói ra. Đón lấy, lại một thanh âm vang lên. Đúng vậy a huynh đệ, đi tới nơi này, có thể chẳng khác nào đời này thì bằng dao, sống không bằng chết ta. Ninh Lạc nhíu nhíu mày. Có thể nhốt vào người nơi này cũng đều không phải là người tốt lành gì. Cho nên, Ninh Lạc cũng không cần thiết đồng tình. Ninh Lạc tại trên mặt đất ngồi xuống. Tử vong trong ngục giam. Quảng trường một bên khác nhà ở bên trong, nơi này vốn là ngục giam nhà hàng, về sau bị Lục Cửu Vương bởi vì lấy tài liệu cho đổi bông núp đích. Lâm Cuồng cùng Kỳ Dĩnh hai người mang người đi vào. Trong phòng tụ tập rất nhiều người. Trên mặt bàn, trưng bày hôm nay điểm tâm, tất cả mọi người ngồi xuống, chỉ chờ Lục Cửu Vương hạ lệnh, mấy người này mới dám bắt đầu ăn. Lâm Cuồng cùng Kỳ Dĩnh hai người đi vào. Giờ phút này, ở đại sảnh cuối cùng một trương đầu gỗ làm trên ghế dài, đầu trọc sáng loáng Lục Cửu Vương chính trên ghế ngồi đấy, bên bàn vây quanh 7-8 người. Những người này đều là Lục Cửu Vương thủ hạ, hòa Lâm Cuồng cùng Kỳ Dĩnh một dạng, là trừ Lục Cửu Vương bên ngoài, lớn nhất người có quyền phát biểu. Tại bên cạnh bàn, chính có mấy cái thanh niên đứng đấy, ngay tại thao thao bất tuyệt cùng Lục Cửu Vương giảng giải cái gì. Lâm Cuồng cùng Tiểu Dĩnh từ tới, nhanh ngồi đi. Lục Cửu Vương nhìn thấy Lâm Cuồng cùng Kỳ Dĩnh tiến đến, mở miệng nói. Hai người đi qua tại chỗ trống ngồi xuống. Trên mặt bàn để đó một bình rượu. Đây là Lục Cửu Vương mua chuộc thành người bên ngoài làm tới tiểu. Lâm Cuồng cùng Kỳ Dĩnh ngồi xuống. Cái kia Lâm Cuồng nhân tiện nói, Cửu Vương, cái kia mới tới đã bị ta cùng Tiểu Dĩnh tử cho bắt được. Lần này, chúng ta thì lại nhiều người. Lục Cửu Vương nghe vậy cười một tiếng. Các ngươi hai cái làm không sai, tháng này, ta không có nhớ lầm đã là cái thứ sáu. Vừa vặn sáu cái. Lâm Cuồng gật đầu trả lời. Lục Cửu Vương nhẹ gật đầu. Lúc này, Lục Cửu Vương nhớ ra cái gì đó, nói, đúng rồi Lâm Cuồng, ngươi mấy ngày nay lưu cho ta ý một chút, sẽ có một cái tên là Ninh Lạc người tiến đến. Có người nắm ta ở chỗ này thật tốt cho hắn một chút nếm mùi đau khổ, nếu như người này tới, ngươi phải kịp thời nói cho ta biết. Đúng. Lâm Cuồng lên tiếng. Mà một bên Kỳ Dĩnh nghe vậy thì là biến sắc, trong lòng âm thầm mặc niệm một tiếng. Ninh Lạc. Là vừa vặn người kia. Bất quá Kỳ Dĩnh cũng không có nói ra tới. Nhưng gặp Kỳ Dĩnh biểu lộ, Lục Cửu Vương nói, Tiểu Dĩnh tử, ngươi thế nào? Kỳ Dĩnh cười một tiếng, vội vàng lắc đầu. Không có việc gì, Cửu Vương, hôm nay là sinh nhật ngươi, ta mời ngươi một chén. Kỳ Dĩnh bưng chén rượu lên, hướng Lục Cửu Vương nói. Lục Cửu Vương đè ép áp tay, nói, Tiểu Dĩnh tử, trước chờ một chút, để cho chúng ta trước nghe một chút gần nhất bên ngoài, lại chuyện gì xảy ra. Lục Cửu Vương nói, ra hiệu một chút bên cạnh bàn đứng đấy mấy cái thanh niên. Mấy cái này thanh niên là gần nhất mới được đưa vào tới. Trong đó có một cái, là Lục Cửu Vương sáng hôm nay mới từ hưởng vị xà cái kia bên trong đạt được một người. Cái kia Tiểu Lưu đúng không? Tới tới tới, ngươi đến nói một chút, các ngươi quân hàng thành phố gần nhất thế nhưng là có cái gì đại động tĩnh, muốn là nói ta hài lòng, thưởng ngươi một chén rượu uống. Lục Cửu Vương hướng bên trong một cái thanh niên nói. Thanh niên này tên là Lưu Mãnh. 10 ngày trước được đưa vào tử vong ngục giam, vừa ngay từ đầu là bị Hưởng Vĩ Xà cho lấy đi. Sáng hôm nay, Lục Cửu Vương cùng Hưởng Vĩ Xà làm một trận, cái này Lưu Mãnh liền bị Lục Cửu Vương cho tù binh. Vốn là, Lục Cửu Vương dự định đem tiểu tử này giam lại, nhưng nghe hắn nói hắn là quân hàng thành phố người, cái này khiến Lục Cửu Vương tới hào hứng. Phải biết, Lục Cửu Vương cũng sinh ra ở quân hàng. Tuy nói về sau đi hướng những thành thị khác, nhưng hắn mẹ già, thế nhưng là táng ở nơi đó. Cái kia Lưu Mãnh cũng là không dám thất lễ. Cửu Vương, ta là quân hàng thành phố Khúc Linh Lung thủ hạ, bởi vì nửa tháng trước giết mấy người bị bắt, về sau thì bị đưa đến nơi này. Muốn nói quân hàng gần nhất phát sinh sự tình, phải kể tới Ly Gia cố sự đặc sắc nhất. Lưu Mãnh nói ra. Lục Cửu Vương cười một tiếng, nói, ngươi nói Ly Gia, gia chủ thế nhưng là Lý Thiên Nghiễm. Hắn có 3 con trai, đúng không? Đúng đúng đúng, cũng là hắn. Lưu Mãnh liên tục gật đầu. Ta cùng cái kia Lý Thiên Nghiễm trước đây quen biết, làm sao? Nhà bọn hắn xảy ra chuyện gì? Lưu Mãnh nói, Cửu Vương, ngài có chỗ không biết à, Lý Thiên Nghiễm có cái cháu gái tên là Lý Thanh Vũ, lớn lên là dung mạo như thiên tiên, nàng là quân hàng nữ nhân đẹp nhất một trong. Có thể nữ nhân này bị Lý Thiên Nghiễm cưỡng ép gả cho Ninh gia thiếu gia Ninh Lạc, lão Ninh nhà bị diệt về sau, cái này Ninh Lạc liền thành Lý gia ở rể. Ninh Lạc. Lục Cửu Vương hơi sững sờ. Lục Cửu Vương nói, tiểu tử, ngươi nói Ninh Lạc, cùng Diệp Long nắm ta đối phó Ninh Lạc là không là một người. Lưu Mánh cũng ngẩn người. Hắn không biết Lục Cửu Vương cùng Diệp Long ở giữa trò chuyện, cho nên không biết. Lưu Mánh lắc đầu, nói ra, ta không biết có phải hay không là một người. Ta nói cái này Ninh Lạc, là Ninh gia thiếu gia. Lục Cửu Vương nghe vậy, suy tư trong chốc lát. Nhớ năm đó Lục Cửu Vương cũng là tại quân hàng lăn lộn qua nhân vật. Ta hiểu được. Ngươi nói cái này Ninh gia, hẳn là bị ta cho giết sạch Ninh gia. Biết ta là như thế nào đi vào tòa này tử vong ngục giam sao? Cũng là bởi vì diệt ba nhà cả nhà, mới bị làm vào, ở trong đó, thì có một nhà Ninh gia. Lục Cửu Vương nói. Nơi xa. Làm Lục Cửu Vương câu nói này nói ra, tại phòng tối bên trong Ninh Lạc mi đầu nhất thời nhữ một cái. Cái này Lục Cửu Vương, đã từng là Vân Thành thủ hạ. Lục Cửu Vương bên người. Lưu Manh tiếp tục nói, cái này Ninh Lạc tại Lý Gia sản 3 năm ở rể, bị Lý Gia các loại làm đủ, các loại chửi rủa, toàn quân hàng mọi người đều biết, làm 3 năm kẻ bất lực. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, hoát con vô dụng này trong vòng một đêm, đột nhiên trở thành một phương lão đại, chẳng những là đã thu phục được chúng ta đại tỷ khúc linh lung, diệt Lý Gia, Hoàng Gia, Phong Gia, thu phục quân hàng còn lại tam đại cổ võ gia tộc, trợ giúp Lý Thanh Vũ thành lập thiên hạ vô song thương hội, trở thành quân hàng nhất gia độc đại. Mà gần nhất, tựa hồ đang cùng võ hiệp đối nghịch. Còn có loại chuyện này. Lục Cửu Vương một trận kinh nghi. Đón lấy, Lục Cửu Vương nói, có người nói cho ta biết, hôm nay trong ngục giam cũng tới một cái tên là Ninh Lạc người, muốn để ta cực kỳ chiêu đãi hắn. Chỉ là không biết, như lời ngươi nói cái này Ninh Lạc, cùng ta cái kia Ninh Lạc là không là một người. Cửu Vương, cái này cũng không biết, ta nói tới cái này Ninh Lạc, thế nhưng là một cao thủ. Lưu Manh trả lời. Một bên, Lâm Cuồng thì chen lời miệng. Lâm Cùng nói, lại cao thủ lợi hại, tại Cửu Vương trong mắt, cũng bất quá là giá áo túi cơm thôi. Lục Cửu Vương cười cười, nghĩ không ra Ninh gia, còn có một người sống. Ta nhớ được lúc trước, ta đã diệt bọn họ cả nhà. Xem ra, tìm một cơ hội, đến đem cái kia Ninh Lạc xử lý mới được, không phải vậy, hắn sẽ tới hay không tìm ta báo thủ. Lục Cửu Vương cười ha ha một tiếng. Nói đến đây, Lục Cửu Vương lần nữa nói, tốt, không nói, đến, chúng ta uống rượu đi. Tiểu Dĩnh Tử, đến, uống rượu. Một bên nghe mê mẩn Kỳ Dĩnh vội vàng cười một tiếng, bưng chén rượu đứng lên. Kỳ Dĩnh đi vào Lục Cửu Vương trước mặt. Nhưng là, không có người chú ý tới, Kỳ Dĩnh nắm chén rượu trên tay, xuất hiện một cái cực kỳ thật nhỏ lưỡi dao. Chương 271, Lục Cửu Vương 3. Cửu Vương, ta ở chỗ này còn phải may mắn mà có Cửu Vương, nếu không, cũng cùng đám người kia một cái xuống chẳng. Kỳ Dĩnh đi vào Lục Cửu Vương trước mặt, chén rượu đưa tới. Kỳ Dĩnh nói, đến, đa tạ Cửu Vương vun trồng, ta mời ngươi một chén. Lục Cửu Vương cười ha ha một tiếng. Kỳ Dĩnh, ngươi tới nơi này có một năm đi. Trong một năm này, ta cũng không có làm khó dễ ngươi. Bất quá, ngươi biểu hiện cũng không tệ, hôm nay, lập tức đưa tới cho ta 6 người, từ giờ trở đi, ngươi gia nhập ta. Lục Cửu Vương nói. Kỳ Dĩnh cùng Lục Cửu Vương đụng đụng chén rượu. Lục Cửu Vương bưng chén rượu, ngửa đầu chuẩn bị uống rượu. Mà đúng lúc này, chỉ thấy cái kia Kỳ Dĩnh ánh mắt phát lạnh, trong tay trái lưỡi dao lập tức vọt ra, thẳng tắp hướng Lục Cửu Vương cổ vớt qua. Cửu Vương cẩn thận. Một bên Lâm Cuồng giống to một tiếng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Lục Cửu Vương tựa hồ cũng phát hiện Kỳ Dĩnh động tác. Chỉ thấy tay phải của hắn lập tức cong lên, đồng nhiên nhất trưởng, trực tiếp đập vào Kỳ Dĩnh trên trán. Phốc phốc. Cùng lúc đó, Kỳ Dĩnh lưỡi dao vạch phá Lục Cửu Vương da thịt, nhưng lại không thể thành công cắt vỡ cổ họng của hắn. Cũng theo Kỳ Dĩnh bị Lục Cửu Vương một trưởng này đập trực tiếp nằm trên đất, một ngụm máu phun ra. Mẹ nó. Lục Cửu Vương giận dữ một tiếng, một tay lấy chén rượu ném xuống đất, đứng lên. Mà tại Kỳ Dĩnh ngã xuống đất trong tích tắc, Lâm Cuồng đã hướng Kỳ Dĩnh vọt tới, tốc độ rất nhanh. Kỳ Dĩnh thân thể chợt đi lên. Lúc này Lâm Cuồng, một chân hướng Kỳ Dĩnh đạp tới. Một cước này, kéo theo lấy lăng liệt khí thế, có thể nhìn ra cái này Lâm Cuồng cũng không phải bình thường võ giả. Kỳ Dĩnh trở tay đánh trả. Nhưng trên trán chịu Lục Cửu Vương một trường kia, để cho nàng có chút đầu váng mắt hoa. Ngừng lại công phu, Lâm Cuồng một chân đá vào Kỳ Dĩnh trên bụng. Kỳ Dĩnh bị đạp lăng không bay ngược mấy mét ngã trên mặt đất. Cái kia Lâm Cuồng tiến lên bắt lại Kỳ Dĩnh cổ. Không khỏi giải thích, Lâm Cuồng lại là nhất quyền tuân ra, một quyền này rơi vào Kỳ Dĩnh trên bụng, để Kỳ Dĩnh mở ra cái miệng nhỏ nhắn, mặt mũi tràn đầy đờ đẫn quỳ xuống. Nữ nhân, lão tử liền biết ngươi đối Cửu Vương có tâm làm loạn. Lâm Cuồng giận dữ một tiếng. Kỳ Dĩnh thống khổ ôm bụng, tại trên mặt đất quỳ. Lục Cửu Vương đứng lên. Hắn ra hiệu Lâm Cuồng tránh ra. Đi vào Kỳ Dĩnh trước mặt, Lục Cửu Vương ngồi xổm xuống nói ra, "Tiểu Dĩnh tử, lão tử không xử bạc với ngươi, ngươi thế mà cố ý tranh thủ ta tín nhiệm đối với ngươi, sau đó ám sát ta, ngươi nữ nhân này, quả thực chết không có gì đáng tiếc." Dứt lời, Lục Cửu Vương một thanh kẹp lại Kỳ Dĩnh cổ họng. Kỳ Dĩnh há hốc mồm, biểu lộ ngốc trệ. "Lục Cửu Vương, sát thần điện cùng ngươi, không chết không thôi." Kỳ Dĩnh thấy mình thất thủ, tự biết nàng đã không sống nổi. Mà liên quan tới Kỳ Dĩnh thân phận, kỳ thật Lục Cửu Vương vẫn ở hoài nghi, nhưng là hắn thật sự là ưa thích nữ nhân này, muốn ở bên trong bồi dưỡng thành chính mình người, dùng cho hưởng thụ. Chỉ là không nghĩ tới chính là, cái này Kỳ Dĩnh, lại là giết người của thần điện. Lục Cửu Vương giận dữ, quắc, con mẹ nó ngươi là sát thần điện tới. Lục Cửu Vương biết sát thần điện. Lúc trước hắn chạm sát sát thần điện điện chủ thời điểm, toàn bộ sát thần điện cũng vì đó uy phong mất hồn mất vía. Hắn Lục Cửu Vương thực lực, phóng nhãn toàn bộ võ đạo giới, có rất ít người không phục. Đúng, phụ thân ta, năm đó cũng là chết tại trên tay ngươi. Cho nên, làm ta biết ngươi tại tử vong ngục giam trải qua đế vương giống như sinh hoạt về sau, ta ngay tại kế hoạch đi tới nơi này đưa ngươi cho giết chết. Ta nói cho ngươi Lục Cửu Vương, coi như ta Kỳ Dĩnh chết rồi, sát thần điện còn có ngàn ngàn vạn vạn cái ta. Kỳ Dĩnh cười lạnh nói, con mẹ ngươi. Lục Cửu Vương giận dữ, một bàn tay hung hăng quất vào Kỳ Dĩnh trên mặt. Kỳ Dĩnh bị tát lăn trên mặt đất. Lục Cửu Vương đứng lên, liên tiếp tại trên mặt nàng đạp mấy cước, cả giận nói, lao tử lúc trước nên xử lý toàn bộ sát thần điện. Kỳ Dĩnh, ta nói cho ngươi, ngươi xong đời. Nói. Lục Cửu Vương một thanh rút mất trên người dây lưng. Kỳ Dĩnh thấy thế, cười lạnh nói, Lục Cửu Vương, Ninh Lạc tới, ngươi dám nói cho hắn biết, là ngươi thân thủ giết Ninh ra một nhà sao. Ninh Lạc. Lục Cửu Vương dừng một chút. Vừa mới nghe Lưu Mạnh nhắc lên Ninh Lạc, mà lại Diệp Long cũng nói cho hắn biết sẽ có một cái gọi là Ninh Lạc người tới nơi này. Lâm Cuồng, ngươi vừa mới gãi người kia, tên gọi là gì? Lục Cửu Vương quên hỏi. Lâm Cuồng nghe vậy, nhất thời vô vô cái chán, nói, thật xin lỗi Cửu Vương, ta nhất thời gấp gáp, quên hỏi tên của hắn. Hắn gọi Ninh Lạc. Kỳ Dĩnh cười nói, nếu như ta không có đoán sai, vừa mới cái này Lưu Mánh nói Ninh Lạc, hẳn là hắn. Lục Cửu Vương, nếu quả như thật là hắn, ngươi có dám hay không nói cho hắn biết, là ngươi giết người nhà của hắn? Lâm Cuồng, đem tiểu tử kia mang cho ta đến trên bãi tập, lão tử hôm nay muốn tính cả Kỳ Dĩnh, đem hắn treo ngược lên tới. Lục Cửu Vương quát. Thoại âm rơi xuống, một nhóm lớn người hào hào đứng dậy. Sau 10 phút, Ninh Lạc bị Lâm Cuồng theo phòng tối bên trong trực tiếp dẫn tới trên bãi tập, lúc này trên bãi tập, Kỳ Dĩnh song tay bị trói lấy, treo ở xà đơn phía trên. Lục Cửu Vương ngồi tại một cái băng phía trên, chung quanh vây quanh một nhóm lớn người. Lúc này, Lục Cửu Vương đốt một điếu thuốc hút một hơi. Lâm Cuồng đem Ninh Lạc mang đi qua. Ninh Lạc ngẩng đầu nhìn liếc một chút bị treo ở xà đơn phía trên Kỳ Dĩnh, xách chặt lưỡi. Nữ nhân, ngươi cũng có hôm nay. Ninh Lạc cười nói. Kỳ Dĩnh hung hăng trợn mắt nhìn Ninh Lạc liếc một chút. Trên thực tế, Kỳ Dĩnh cùng Lục Cửu Vương ở giữa đối thoại, Ninh Lạc thông qua hệ thống đều đã nghe được. Cửu Vương, đây chính là vừa mới tiểu tử kia. Lâm Cuồng hướng Lục Cửu Vương nói. Lục Cửu Vương quét Ninh Lạc liếc một chút, xem xét cẩn thận một lát. Đó lấy, Lục Cửu Vương nói, ngươi tên là gì? Ninh Lạc. Ninh Lạc trả lời. Làm nghe được câu này, Lục Cửu Vương khẽ giật mình, đứng lên, nói, Lưu Mánh, như lời ngươi nói cái kia Lý gia con rể, có phải hay không hắn? Lưu Mánh đã sớm nhìn đến Ninh Lạc, doa đến có chút run lẩy bẩy. Lúc trước, Ninh Lạc tại Linh Lung quầy rượu nhất quyền đánh gãy Trần Hổ xương sườn thời điểm, cái này Lưu Mánh ngay tại tràng. Nhưng hắn không biết Ninh Lạc vì sao lại đến tử vong ngục giam. 9. Cửu Vương, cũng là hắn. Lưu Mánh trả lời. Lục Cửu Vương vô cùng bất ngờ. Hắn không nghĩ tới, Diệp Long giao cho hắn thật tốt chiêu đãi người này, thế mà thật là Lưu Mánh nói tới người kia. Xem ra, không sai được. Ninh Lạc, ngươi là quân hàng Ninh gia thiếu gia đúng không? Cái này Lục Cửu Vương, là ngươi giết cha hung thủ, năm đó các ngươi Ninh gia cũng là bị hắn thân thủ cho diệt môn. Bị dán tại xà đơn phía trên Kỳ Dĩnh hô. Ninh Lạc quay đầu nhìn Kỳ Dĩnh liếc một chút, cười nói, đại tỷ, ngươi cái này chuyển biến có chút nhanh à, lúc này, lại đứng ở ta bên này rồi. Ngươi cái này đông một búa, tây một gậy truy, để tại hạ thật khó khăn a. Con mẹ nó ngươi bất nói nhảm, chuyện cho tới bây giờ ngươi vẫn chưa rõ sao. Hôm nay không phải ngươi cùng ta chết, cũng là Lục Cửu Vương chết. Kỳ Dĩnh hô. Gặp Ninh Lạc thờ ơ. Lúc này, Kỳ Dĩnh lần nữa hướng Lục Cửu Vương nói, Lục Cửu Vương, ngươi có dám hay không đối nam nhân này chính miệng thừa nhận, cũng là ngươi tự mình động thủ giết từ trên xuống dưới nhà họ Ninh. Kỳ Dĩnh ngước khí, vô cùng cuống cuồng. Mà cái này lại làm cho Lục Cửu Vương cười một tiếng. Ta Lục Cửu Vương có gì không dám? Tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ, ngươi từ trên xuống dưới nhà họ Ninh, toàn tộc đều là ta Lục Cửu Vương tự mình giết chết, bao quát mẫu thân ngươi đều là ta làm thịt. Ngươi là không biết, bọn họ tại trước khi chết là đến cỡ nào hoảng sợ. Lục Cửu Vương cười nói. Mà vừa mới nói xong, Ninh Lạc cũng cười. Thế nhưng trong lúc vô hình, lại tràn đầy sát ý. Tốt, rất tốt, ta nghe được. Nói. Phanh phanh phanh. Bó tại Ninh Lạc trên người dây thừng, toàn bộ đứt đoạn. Giờ khắc này Ninh Lạc, giống như tử thần. Tóc, đang bay nhanh tăng trưởng, từng đạo màu đen khí tức, đem cả người hắn hoàn toàn bao phủ. Ma Vương, lại một lần nữa biến thân. Chương 272, Kỳ Dĩnh cùng sát thần điện 4.000 chữ đại trương. Một đầu tóc đen nhánh rối tung trên bờ vai. Trong đôi mắt dường như bạo khởi lấy huyết hồng. Ma Vương lần nữa bị kích phát ra. Làm tình cảnh này phát sinh, chung quanh hết thể mọi người toàn bộ kinh ngạc lui về sau mấy bước. Bao quát. Lục Cửu Vương ở bên trong. Đến từ thâm nguyên ác ma chi khí tán phát ra. Cố khí tức này, khiến người ta cảm thấy vô tận hoảng sợ. Cái này. Đây là cái gì? Lục Cửu Vương mở to hai mắt nhìn. Có thể nói, hắn tại võ đạo giới lăn lộn nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua loại tình huống này. Lục Cửu Vương, đồng dạng, ngươi dám lại nói lần thứ hai sao? Ninh Lạc nhìn lên trước mặt Lục Cửu Vương, mở miệng lần nữa hỏi một tiếng. Lục Cửu Vương kinh hãi. Hắn có thể chưa bao giờ thấy qua có người có thể qua đạt tới trình độ như vậy biến hóa. Cái này, đến cùng là cái gì võ học? Chưa bao giờ nghe thấy. Cửu Vương, ta nhìn hắn cũng bất quá là phô trương thanh thế thôi. Đây là chướng nhãn pháp, thời đại này, biến ảo thuật người tựa hồ là càng ngày càng nhiều. Để lão tử tới thu thập hắn, cầm đao của ta tới. Lâm hét lớn. Lúc này, một người trở về phòng lấy ra một thanh loan đao. Đao này hiện lên nguyệt nha hình hình, giống như tử vong liêm đao mở dạng. Đao này, là Lâm Cuồng thông qua thành người bên ngoài lấy được. Đây chính là hắn sở trường nhất vũ khí. Đao nắm trong tay. Lâm Cuồng lại là cười một tiếng, ra hiệu một chút Ninh Lạc. Hoa con, hôm nay ra ra để ngươi thể hội một chút, cái gì gọi là sống không bằng chết. Dứt lời. Hồng hộc. Một đao phá không. Một đao kia, nhưng lại chưa dự định muốn Ninh Lạc mệnh, mà chính là hướng Ninh Lạc trên bờ vai chém tới, muốn đem Ninh Lạc cánh tay cho tháo xuống. Không qua. Lâm Cuồng đao phách tới trong nháy mắt, Ninh Lạc một tay rội ra. Thủ đoạn phía dưới, Lâm Cuồng đao rắt băng một tiếng gãy thành hai nửa. Cái gì? Trong chớp nhoáng này, Lâm Cuồng nhất thời giật nảy cả mình, sắc mặt chán nản đại biến. Không sai. Cũng chưa kết thúc. Lâm Cuồng đao đứt gãy trong nháy mắt. Ninh Lạc hai tay đột nhiên đặt tại Lâm Cuồng trên bờ vai. Lúc này, Ninh Lạc cười. Huynh đệ, tạm biệt. Không. Không. Không. Lâm Cuồng cảm nhận được một cỗ áp bách, liên tiếp giống lớn mấy âm thanh. Tê lạp. Ách ra. Nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết đánh tới, Lâm Cuồng dưới chân liên tiếp lui về phía sau, hai cánh tay đã không cánh mà bay. Giờ khắc này, Lâm Cuồng trợn tròn mắt. Không chỉ là Lâm Cuồng, chung quanh tất cả mọi người bị Ninh Lạc trong chớp nhoáng này thủ đoạn cho chấn trụ. Làm sao lại như vậy? Làm sao lại như vậy? Lâm Cuồng gào thét, Ninh Lạc ép thẳng tới mà đến. Nhưng gặp Ninh Lạc bóng người thoáng hiện trong nháy mắt, Lâm Cuồng lần nữa phát ra gào rú. Không muốn. Không muốn. Phốc phốc. Ninh Lạc tay cầm đâm vào, mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Lâm Cuồng tại thời khắc này triệt để ngơ ngẩn, ngơ ngác nhìn trước mặt Ninh Lạc. Hắn không nghĩ tới. Tuyệt đối không ngờ rằng. Hắn Lâm Cuồng tại tử vong ngục giam ngang dọc 10 năm, thoát đầu. Hắn là tử vong lão đại của ngục giam, từ khi Lục Cửu Vương đi tới nơi này, hắn bại bởi Lục Cửu Vương, thế nhưng là, liền xem như Lục Cửu Vương, cũng không có khả năng trước tiên lấy tính mệnh của hắn. Thế mà trước mắt, thật không thể tin. Lâm Cuồng con người gần như sắp muốn vỡ ra, cả người, bị vô tận hoảng sợ bao phủ. Liền phải chết. Lập tức liền phải chết. Tha cho. Tha ta. Lâm Cuồng đầy giấy đờ đẫn nói ra. Giờ này khắc này, cả người hối hận không kịp. Nếu như hắn có thể ngờ tới phát sinh đây hết thảy. Như vậy, liền xem như Lục Cửu Vương cầm đao gác ở trên cổ của mình, hắn cũng không có khả năng thay Lục Cửu Vương ra mặt. Ngươi muốn sống? Có thể, hỏi trước một chút Diêm Vương có đáp ứng hay không? Ninh Lạc cười lạnh. Không muốn. Không muốn. Lục Cửu Vương lần nữa gào rú ra. Xoẹt. Kinh hãi vang lần nữa truyền ra. Ninh Lạc hai mắt đỏ như máu, đem Lâm Cuồng thi thể, vứt xuống mặt đất. Theo Lâm Cuồng thi thể rơi xuống đất trong tích tắc. Người chung quanh lần nữa lui lại mấy bước. Mà giờ khắc này, cái kia Lục Cửu Vương bịch một tiếng té quỵ trên đất. Lục Cửu Vương quỳ xuống, cơ hồ là trong nháy mắt, muốn đều không có suy nghĩ. Lục Cửu Vương 3 năm trước đây tiến vào Tử Vong Ngục giam thời điểm Hòa Lâm Cuồng ở giữa từng có một trận chiến, cũng là phí hết khí lực thật là lớn mới có thể chiến thắng Lâm Cuồng. Lại không nghĩ rằng, đối phương một chiêu xuống tới, Lâm Cuồng liền chết. Lục Cửu Vương sợ ngây người. Hắn hiện tại bắt đầu hối hận, chính mình nói ra cái kia lời nói tới. Gặp Lục Cửu Vương quỳ xuống, Ninh Lạc cất bước đi tới. Mỗi đi một bước, đều sẽ để Lục Cửu Vương cảm nhận được vô tận hoảng sợ, cả người bắt đầu biến đến phía sau lưng run lên, dùng mình. Thì liền thân thể, đều tại khống chế run rẩy không ngừng. Lục Cửu Vương thay đổi trước kia thân sắc. Giờ này khắc này, như cùng một cái mặc người giết chó hoang một dạng. Đập, dẫm chân âm thanh mà đến. Ninh Lạc khom lưng bắt lại Lục Cửu Vương cổ, nâng hắn lên. Người là Vân Thành người. Ninh Lạc mở miệng hỏi. Lục Cửu Vương nhất thời quá sợ hãi. Cái tên này, hắn đã có hơn 3 năm không có nghe tới. Một lần cuối cùng nhìn thấy Vân Thành, vẫn là tại Ninh gia diệt môn trước một ngày. Ngươi biết Vân Thành. Lục Cửu Vương nói ra. Ninh Lạc cũng không trả lời Lục Cửu Vương. Hắn không nghĩ tới chính mình lần này đến Tử Vong Ngục Giam, còn có thể tìm tới Vân Thành đã từng thủ hạ. Cái này khiến Ninh Lạc cảm thấy mình giống như nhặt được một món hời lớn. Ninh Lạc nói, hắn ở đâu? Ta không biết. Lục Cửu Vương trả lời. Hắn là thật không biết Vân Thành ở đâu. Bất quá Ninh Lạc cũng nhìn ra, tiểu tử này 3 năm trước đây bị giam tiến Tử Vong Ngục Giam, Vân Thành này loại nhân vật, cũng là hắn không thể thành tồn tại. Thở dài một hơi. Ninh Lạc nói, vốn là ta cảm thấy ngươi còn có giá trị, hiện tại xem ra, ngươi không đáng giá một đồng. Lục Cửu Vương, đến, đem ngươi trước nói câu nói kia, lại nói ra cho ta nghe nghe. Lục Cửu Vương không dám. Đánh chết hắn cũng không dám. Căn bản cũng không có nghĩ đến, nếu như hắn có thể ngờ tới đây hết thảy, như vậy, giết từ trên xuống dưới nhà họ chữ lời nói này, hắn là quả quyết không dám nói. Ninh! Ninh gia tha mạng, từ nay về sau, ta Lục Chín nguyện ý làm ngươi một con chó. Chúng ta liên thủ tại cái này chết vong trong ngục giam, đem hưởng vĩ xá bọn họ một lần hành động cầm xuống, ở chỗ này, Ninh gia cũng là lao đại. Lục Cửu Vương trả lời. Không ai có thể rời đi Tử Vong Ngục Giam. Cho nên tại Lục Cửu Vương xem ra, Ninh Lạc cũng là như thế. Không qua. Ninh Lạc nói, ngươi ý nghĩ rất tốt, chỉ là, cái này lao đại, ngươi vẫn là đến Diêm Vương gia thủ hạ đi làm đi. Chờ một chút, xin chờ một chút. Lục Cửu Vương quát. Ninh Lạc khỏe miệng khẽ nhếch, chỉ là cái này nhất câu, lại làm cho Lục Cửu Vương tê cả da đầu. Phốc phốc. Lục Cửu Vương chỉ cảm thấy giữa bụng đau xót, khỏe miệng máu tươi tràn ra, làm hắn cúi đầu xuống thời điểm. Ninh Lạc tay, đã quán xuyên bộ ngực của hắn. A, Lục Cửu Vương rốt cuộc không bị khống chế kêu thảm lên. Giờ khắc này, Lục Cửu Vương đứng trước sụp đổ. Bất quá Ninh Lạc cũng không định lập tức hiểu rõ hắn. Đem toàn thân run rẩy Lục Cửu Vương vứt xuống mặt đất, Ninh Lạc quay đầu, nhìn về phía chung quanh những người khác, nói, mấy người các ngươi muốn mạng sống, cho các ngươi cái nhiệm vụ, đem cái này Lục Cửu Vương cho ta trói lại, đưa vào các ngươi quan nhân trong phòng, sau đó, đem bị quan những người kia dây thừng giải khai. Minh Bạch. Không. Đừng như vậy làm. Lục Cửu Vương quát. Ninh Lạc mà nói không người nào dám chống lại. Ở chỗ này, người nào có năng lực người đó cũng là lão đại. Mấy người lập tức đem Lục Cửu Vương giơ lên, hướng gian phòng kia chạy tới. Giết ta, giết ta. Lục Cửu Vương quát. Lục Cửu Vương biết, trong phòng bị giam những người kia cực hận chính mình, mà lại đều đói đã mấy ngày. Nếu như đem chính mình nuốt vào, như vậy những người kia, tuyệt đối sẽ để hắn thống khổ chết đi. Rất nhanh. Lục Cửu Vương bị đưa đi vào. Tất cả bị giam người dây thừng giải khai. Chỉ là ngắn ngủi đếm phút bên trong, trong phòng truyền đến Lục Cửu Vương kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Ninh Lạc quay đầu, nhìn về phía Kỳ Dĩnh. Đại tỷ, ngươi nghĩ tới sao? Ninh Lạc trở về hình dáng ban đầu, cười hỏi. Bớt nói nhảm, mau buông ta xuống, nhanh điểm. Kỳ Dĩnh sớm đã bị treo thống khổ không chịu nổi, nói ra. Ninh Lạc mỉm cười, đem treo Kỳ Dĩnh dây thừng cởi ra. Kỳ Dĩnh hai chân sau khi rơi xuống đất cũng là điên cuồng vuốt vuốt cổ tay của mình. Ninh Lạc nhìn nàng một cái, cất bước đi đến. Uy! Kỳ Dĩnh kêu một tiếng. Ninh Lạc ngừng lại, bất quá cũng không để ý tới Kỳ Dĩnh, mà chính là nhận được hệ thống nhắc nhở, đạt được phá không chạm kiếm pháp. Không nói hai lời, Ninh Lạc đem kiếm pháp dung hợp. Dung hợp về sau Ninh Lạc mới xoay người lại, nhìn về phía Kỳ Dĩnh. Có việc. Kỳ Dĩnh đi tới, nói. Còn thật không nghĩ tới ngươi người này thế mà còn có lai lịch lớn như vậy, vừa nhìn thấy ngươi thời điểm, cho là ngươi cũng chỉ là một đầu con tôm nhỏ đây. Vừa mới, đa tạ. Ta sẽ không tin tưởng ngươi, ngươi đã lừa qua ta một lần. Ninh Lạc khoát tay trả lời. Nói xong, liền cất bước hướng nơi xa đi đến. Kỳ Dĩnh dầm chân, đuổi kịp Ninh Lạc nói, ta đó là vì tranh thủ Lục Cửu Vương tín nhiệm, không thể không bắt ngươi ra tay. Ngươi biết không? Lục Cửu Vương đã từng giết ta phụ thân. Cho nên ngươi đến tử vong ngục giam, chính là vì muốn giết hắn. Ninh Lạc nói. Đáng tiếc thực lực của ta không đủ. Phụ thân ta là bị Lục Cửu Vương bọn họ tổng cộng 18 người vây công chết. Nếu không chỉ bằng vào Lục Cửu Vương cái kia chút thực lực, là căn bản liền không khả năng là phụ thân ta đối thủ. Kỳ Dĩnh nói ra. Ninh Lạc đối cái này Kỳ Dĩnh trên cơ bản cũng coi là có chút giải. Nữ nhân này, là cố ý đến tử vong ngục giam. Có thể thấy được, mẹ nó bức cách vẫn rất mãnh liệt. Phụ thân ngươi là người nào a? Ninh Lạc theo miệng hỏi. Kỳ Dĩnh khẽ hừ một tiếng. Nhắc lên phụ thân nàng, tựa hồ là có chút đắc ý. Kỳ Dĩnh nói, năm đó, phụ thân ta thành lập sắt thần điện, thế nhưng là danh dương tứ hải. 23 năm trước, hắn là trong nước đệ nhất đạt tới hóa cảnh tông sư võ giả. Theo hắn đột phá, trong nước mới lần lượt có người tiến vào hóa cảnh tông sư. 3 năm trước đây, mấy vị tông sư liên thủ, tổng cộng 18 người, 8 vị hóa cảnh tông sư, 7 vị nửa bước hóa cảnh, cùng 5 vị nội kình đỉnh phong võ giả liên thủ đối phó phụ thân ta bị giết. Ninh Lạc xách chặt lưỡi. Trong nước đạt tới tông sư cảnh nhân vật hiện tại tựa hồ số lượng cũng không ít. Muốn nói 20 mấy năm trước, cũng không nhiều. 18 người, vì cái gì ngươi chỉ tìm Lục Cửu Vương báo thủ. Mà lại, còn muốn đến tử vong ngục giam. Tiến đến, ngươi nhưng là không ra được. Ninh Lạc vừa đi vừa nói. Kỳ Dĩnh thở sâu thở ra một hơi. Đón lấy, nàng nói, đó là bởi vì, những người này bên trong, mặt khác 4 cái nội kình đỉnh phong võ giả toàn bộ chết rồi. Những tông sư kia cùng nửa bước hóa cảnh người toàn bộ đều biến mất, bọn họ thật giống như theo bước hơi khỏi nhân gian một dạng. Mà ta sát thần điện đã mất đi phụ thân ta về sau, đã bị Vân Thành khống chế. Chỉ có Lục Cửu Vương đi tới tử vong ngục giam, nghe nói qua rất tốt, cho nên ta nuốt không trôi cái này giọng điệu. Người đây là ngu xuẩn. Ninh Lạc trả lời. Kỳ Dĩnh tựa hồ còn không phục, nói, ngươi có thể nói ta ngu xuẩn, nhưng là ngươi không hiểu tâm tình của ta. Phụ thân ta lúc còn sống, chúng ta sát thần điện là phong quang đến mức nào? Phụ thân ta vừa chết, sát thần điện, đã bị cái kia Vân Thành nắm trong tay. Ninh Lạc cười. Nàng không có nghĩ đến cái này Kỳ Dĩnh cùng Vân Thành ở giữa còn có thâm cựu đại hận gì. Không qua. Ninh Lạc cũng không nói gì thêm, mà chính là lắc đầu. Kỳ Dĩnh thấy thế, lần nữa nói, Ninh Lạc, ta không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này gặp ngươi, ngươi để ta thấy được một số hy vọng. Ngươi vừa mới hỏi Lục Cửu Vương Vân Thành ở đâu. Chắc hẳn ngươi bây giờ đối Ninh Thành cũng là ghi hận trong lòng. Dù sao, Lục Cửu Vương giết các ngươi Ninh gia nhiều người như vậy, đều là Vân Thành chỉ điểm. Ta hôm nay chỉ là trùng hợp thôi, cũng không phải là có ý tới nơi này. Ninh Lạc lần nữa trả lời. Kỳ Dĩnh kéo lại Ninh Lạc. Lúc này, Kỳ Dĩnh đem trên tay nàng một cái vòng tay lấy xuống, kéo qua Ninh Lạc tay, đeo ở Ninh Lạc trên cổ tay, nói, ngươi nói ta đều biết, ta tin tưởng ngươi sẽ theo tử vong ngục giam đi ra. Cái này vòng tay tặng cho ngươi, ngươi nhất định cực kỳ chân tảng, nói không chừng về sau, có thể đến giúp ngươi. Đây là vật gì? Ninh Lạc nhìn thoáng qua vòng tay, có chút hồ nghi. Kỳ Dĩnh cười lạnh. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Còn có, nếu như ngươi theo tử vong ngục giam đi ra, có thể hay không giúp ta một chuyện? Gấp cái gì? Nếu như ngươi có thể nhìn thấy một cái tên là Chu Thành Nam Nhân, mời ngươi giúp ta chuyển cáo hắn, liền nói, để hắn quên ta, tìm một cái thích nữ nhân của hắn. Ta không đáng hắn chờ đợi. Kỳ Dĩnh nói. Tiến ổn khô. Ninh Lạc một trận lắc đầu. Kỳ Dĩnh khẽ cười nói, ngươi đây là tại nghi vấn vi đại ái tỉnh. Ta cùng Chu Thành nói đã 5 năm, hắn vì ta, đã bỏ ra chính mình thanh xuân. Đáng tiếc là, ta cô phụ hắn. Chẳng lẽ ngươi không muốn từ nơi này cách mở? Ninh Lạc hỏi ngược lại một tiếng. Kỳ Dĩnh lắc đầu, trả lời, ta là không ra được, bất quá ta tin tưởng ngươi hẳn là có thể ra ngoài. Ngươi tới nơi này. Nếu không phải có rất mạnh ngoại viện, trên cơ bản đời này đều muốn ở chỗ này vượt qua. Còn có, coi như ta có thể ra ngoài, ta cũng sẽ không đi ra. Vì cái gì? Ninh Lạc cái này thì có chút tò mò. Kỳ Dĩnh trả lời, vấn đề của ngươi nhiều lắm, còn có, ngươi chừng nào thì rời đi. Ninh Lạc lắc đầu. Không biết ta lão bà không biết cái gì thời điểm tới đón ta, cho nên ta cảm thấy ta hẳn là sẽ đợi một thời gian ngắn. Lão bà ngươi sẽ cứu ngươi đi ra không? Kỳ Dĩnh hỏi. Ninh Lạc lắc đầu, cảm giác có chút buồn cười. Ninh Lạc nói, ta cũng không biết ta, nói không chừng sẽ không. Kỳ Dĩnh nói, lão bà ngươi nhất định muốn cứu ngươi. Nếu như ngươi gặp phải sát thần điện, nhất định muốn giúp bọn hắn một chút. Giúp ngươi. Ta có chỗ tốt gì? Ninh Lạc quay đầu, trên dưới quét Kỳ Dĩnh liếc một chút. Kỳ Dĩnh cắn răng, dậm chân nói, tại ngươi trước khi rời đi, ta có thể cùng ngươi ngủ, đàn ông các ngươi không phải đều ưa thích cái này một miệng sao? Ngươi. Ninh Lạc tiếp tục lắc đầu. Cùng ta lão bà so, ngươi thật không tại một cái cấp bậc phía trên, cho nên, ta đối với ngươi không có hứng thú. Ngươi! Kỳ Dĩnh chỉ Ninh Lạc. Hỗn đản này nói chuyện thật sự là quá hại người. Ninh Lạc cười một tiếng, cất bước đi tới sau phòng, đối với tường đứng lên. Kỳ Dĩnh không biết nam nhân này muốn làm gì, có thể là muốn diện bích hối lỗi, sau đó liền đi theo qua. Ninh Lạc quay đầu, nhìn một chút Kỳ Dĩnh. Ta nói ngươi nữ nhân này rất có vấn đề, ta đi nhà vệ sinh ngươi cũng phải theo sao. Kỳ Dĩnh khuôn mặt hơi đỏ lên. Ngươi là chó sao? Kỳ Dĩnh nói xong con qua thân thể. Ninh Lạc một trận buồn cười. Không nghĩ tới tại tử vong ngục giam còn có thể gặp phải loại nữ nhân này. Lắc đầu. Chờ Ninh Lạc thuận tiện xong, Kỳ Dĩnh đi tới. Ngươi đến cùng có nghe hay không ta nói chuyện? Ta nói với ngươi vấn đề, ngươi đều hiểu sao? Ngươi nói cái gì? Ninh Lạc ngẩn người, có chút không biết cái gọi là. Kỳ Dĩnh mặt đen lại. Nàng là thật sắp nổ tung. Chuyện này đối Kỳ Dĩnh tới nói rất trọng yếu, thế mà người này lại không chút nào coi như một chuyện. Được rồi, ta cũng lười lại nói, ta đi. Nói, Kỳ Dĩnh cất bước rời đi. Ninh Lạc một trận bất đắc dĩ, bất quá cũng không có gọi lại nàng. Kỳ Dĩnh sau khi rời đi, Ninh Lạc đi hướng một khối bãi cỏ, sau đó trên đồng cỏ nằm xuống. Ninh Lạc mở ra hệ thống, nghiên cứu phá không chạm. Phá không chạm. Giới thiệu. Chương 273, Lý Thanh Vũ tự mình đến nhà 4.000 chữ đại trương. Giới thiệu, phá không chạm làm một kiếm pháp kỹ năng, phát ra lôi đỉnh nhất kiếm chém xuống địch nhân. Này kỹ năng phát động lúc, đem về phụ ra tử sắc hoa văn đặc hiệu. Ghi chú, tử sắc hoa văn đặc hiệu chỉ cung cấp thị giác rung động, không cung cấp lực lượng, tốc độ hoặc sức chịu đựng tăng thêm. Phá không chạm. Ninh Lạc sách chặt lưỡi, kỹ năng này nhìn qua cùng loại một số trò chơi bên trong kỹ năng. Mà cái này hoa văn đặc hiệu, thì tương đương với kỹ năng lúc bộc phát, mang theo động đặc hiệu. May ra lão tử trong tay không có kiếm, bằng không, một kiếm chạm hắn cái hoa đào nở. Ninh Lạc đóng lại hệ thống, thì trên đồng cỏ nằm đánh lên ngủ gật. Không qua. Sau một lúc lâu, một đạo tiếng bước chân rất nhỏ xuất hiện tại sau lưng. Ninh Lạc liền mắt cũng không mở liền đã biết người đến là ai. Tìm ta có việc. Ninh Lạc mở miệng nói ra. Lưu đột nhiên sững sờ, hắn tốc độ đã đầy đủ nhẹ, không nghĩ tới còn có thể bừng tỉnh Ninh Lạc. Người tới chính là Lục Cửu Vương trước đó cướp đến tay Lưu Mãnh. Người này, từng là Khúc Linh Lung thủ hạ. Lưu Mãnh gặp Ninh Lạc bừng tỉnh, vội vàng ngừng lại, cười nói, cái kia, Ninh Lão Đại, ta tìm ngươi có chút việc. Nói đi. Ninh Lạc nói. Lưu Mãnh liên tục gật đầu. Hắn đi vào Ninh Lạc sau lưng, nói, Ninh Lão Đại, ngài có thể theo nơi này ra ngoài sao? Có thể hay không đem ta cũng mang đi ra ngoài. Ta trước kia là theo chân Khúc tỷ lẫn vào, bởi vì xảy ra chút sự tình, cho nên bị nhốt tiến đến. Trên thực tế, có thể đi vào tử vong ngục giam, tuyệt đối đều là phạm tội nhi. Hơn nữa còn là đại sự. Đương nhiên, nơi này có lẽ sẽ có nội tình gì, giống Ninh Lạc loại tình huống này, là thuộc về nội tình. Có thể tiến vào tử vong ngục giam, trên cơ bản đời này ngay ở chỗ này vượt qua. Ta đối với ngươi không hứng thú. Ninh Lạc thuận miệng trả lời. Cái này Lưu Mãnh có thể đi vào, cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà nghe tới Ninh Lạc, Lưu Mãnh nhất thời hoảng hốt, trực tiếp cho Ninh Lạc quỳ xuống. Lưu Mãnh nói, Ninh Lão Đại, ta và ngươi, trong nhà của ta còn có lao nhân muốn dưỡng. Ta trước kia theo Khúc tỷ, bây giờ bị nhốt ở chỗ này, cả một đời đều không ra được. Ninh Lão Đại, xem ở Khúc tỷ trên mặt mũi, ngươi thì mang ta một thanh đi. Ngươi vì sao lại tiến đến? Ninh Lạc hỏi. Cái này Lưu Mãnh không chút suy nghĩ. Trực tiếp không chút nghỉ ngợi nói, có người hại bạn gái của ta một nhà, sau đó ta dưới cơn nóng giận, liền giết người kia cả nhà, cho nên liền bị nhốt vào nơi này. Ninh Lão Đại, van cầu ngươi dẫn ta một thanh đi. Lưu Mãnh biết, Ninh Lạc là duy nhất có thể dẫn hắn đi ra người. Không qua. Cái này Lưu Mãnh vừa dứt lời, Ninh Lạc nói, ngươi nói láo. Ta không có. Lưu Mãnh trả lời. Ninh Lạc cười một tiếng, bất luận cái gì xuất hiện ở trước mặt hắn người, đều không gạt được hắn động sát chi nhãn. Ninh Lạc nói ra, ngươi ỷ vào Khúc Linh Lung danh tiếng, tại quân hàng làm sàng làm bậy, về sau quen biết bạn gái của ngươi. Về sau ngươi phát hiện bạn gái của ngươi cùng nam nhân khác cùng một chỗ, cho nên ngươi trong cơn giận dữ đem bạn gái của ngươi giết, đồng thời đem người nam kia cả nhà cũng đều giết, ta nói đúng hay không? A, cái này. Lưu Mãnh trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Vạn vạn không nghĩ đến, Ninh Lạc vậy mà biết những thứ này. Lưu Mãnh nói, không, không phải như thế. Ninh Lạc theo trên đồng cỏ đứng lên, đi hướng Lưu Mãnh. Động sát chi nhãn có thể thấy rõ bất luận người nào tà ác, đương nhiên cũng bao quát cái này Lưu Mãnh. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn đang rảo biện sao? Bạn gái của ngươi di tình biệt luyến, cái này là nam nhân nữ nhân quyền lợi. Có thể ngươi đem người giết đi, còn giết người ta rồi cả nhà, loại chuyện này đều làm được, ngươi còn dám tìm ta mang ngươi ra ngoài. Ninh Lạc đi hướng Lưu Mãnh. Ta. Lưu Mãnh trực tiếp sụp đổ. Tục nữ nói, thân chính không sợ bóng nghiêng. Cái này Lưu Mãnh làm việc trái với lương tâm, trong lúc nhất thời mất hết can đảm. Ninh lão đại, ta sai rồi, ta nhất định sẽ chuộc qua, mời ngươi dẫn ta ra ngoài đi. Lưu Mãnh điên cuồng dập đầu. Lời này, giữ lấy chính mình sám hối đi, chính ta có thể không thể đi ra ngoài vẫn là cái vấn đề, mang ngươi ra ngoài, không cần nghĩ. Ninh Lạc nói đi tới. Đem cái kia Lưu Mãnh phơi ngay tại chỗ. Nhìn đến Ninh Lạc rời đi, Lưu Mãnh mất hết can đảm, lần nữa hô, Ninh lão đại, xem ở khúc tỷ trên mặt mũi, van ngươi. Ninh Lạc không để ý đến Lưu Mãnh. Căn này trong ngục giam bất luận kẻ nào đều không đáng đến đồng tình. Mà lại, ở chỗ này, cũng không có cái gì cần Ninh Lạc hành hiệp trượng nghĩa địa phương. Mà nhìn đến Ninh Lạc đi xa, cái kia Lưu Mãnh quyền đầu nắm. Tựa hồ là bị Ninh Lạc đối với hắn lãnh đạm chỗ chọc giận. Và nó, lao tử ra không được, ngươi tên chó chết này cũng đừng hòng ra ngoài. Lưu Mãnh tức giận liên tục. Ninh Lạc đi tới ban đầu Lục Cửu Vương trên địa bàn. Tại tử vong ngục giam thời gian thật sự là nhàm chán, đến mức Ninh Lạc không thể không tìm một chỗ ngồi đấy giết thời gian. Ninh Lạc lại tại trên bãi tập ngồi xuống, dựa vào xa đơn. Lục Cửu Vương người đều chung quanh dục dịch. Bất quá bọn hắn nhìn Ninh Lạc ánh mắt tràn đầy kính sợ, không người nào dám chính diện nhìn thẳng Ninh Lạc. Ninh Lạc ngồi không lâu, cũng không lâu lắm, Kỳ Dĩnh bưng một chén cơm đi tới. Bụng của ngươi đói bụng rồi a? Có muốn ăn chút gì hay không đồ vật? Kỳ Dĩnh đem bát đưa về phía Ninh Lạc, mở miệng nói. Ninh Lạc nhìn thoáng qua Kỳ Dĩnh trong chén cơm, nói, các ngươi bình thường cũng là ăn những thứ này sao? Kỳ Dĩnh trong chén cơm là mì sợi, nước sôi nấu bát mì điều, trong chén không thể gặp nửa điểm giọt nước sôi, thậm chí ngay cả một hạt hành thái đều không có. Loại này cơm Ninh Lạc thật sự là không đói bụng, nhìn lấy Kỳ Dĩnh. Kỳ Dĩnh gặp Ninh Lạc không ăn, chính mình ngồi xuống bắt đầu ăn. Trong ngục giam cơm, ngươi muốn tốt bao nhiêu? Kỳ Dĩnh cười nói. Ninh Lạc chật chật lưỡi. Hoàn toàn nghĩ không ra nữ nhân này thế mà còn có thể ăn thơm như vậy. Ninh Lạc nói, tốt ta, coi như ta không hề nói gì. Bất quá nói đi thì nói lại, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Vì báo cái thù, để đó bên ngoài tốt như vậy sinh hoạt không muốn, phải tại cái này địa phương chịu tội, ngươi cũng đầy đủ có thể. Ngươi là nhìn không thấu ta loại nữ nhân này sao? Kỳ thật cuộc sống ở nơi này cũng rất tốt, dù sao không có nhiều như vậy phiền não rồi. Kỳ Dĩnh vừa ăn vừa nói. Các ngươi ở đây? Ninh Lạc hỏi một tiếng. Kỳ Dĩnh chần chờ một chút, nói ra, ngày này cũng sắp tối rồi, đợi lát nữa ta ăn hết, ta dẫn ngươi đi chỗ ở, điều kiện có chút kém. Bất quá ta còn tính là tốt, có cái căn phòng độc lập, muốn không ngươi đi với ta chen chen. Ta sợ gạt ra sự tình. Ninh Lạc trả lời. Ngươi không phải là đối ta không có cảm giác sao? Kỳ Dĩnh hỏi ngược lại một tiếng. Ngục giam đợi mấy năm, theo mẹ so điêu thiền, dù sao ngươi là nữ nhân, đúng không? Ninh Lạc cười nói. Kỳ Dĩnh chừng Ninh Lạc liếc một chút. Trạng vạng tối. Mặt trời chiều ngã về tây. Tử vong ngục giam cùng bên ngoài khác biệt, nơi này đều là rừng rậm, đại thụ che trời vụt lên từ mặt đất, cho nên 4 giờ hơn thiên thì hoàn toàn tối đen. Ôn nhu ánh sáng mặt trời không cách nào thông qua đến, dẫn đến nơi này trời tối vô cùng sớm. Ninh Lạc buổi tối liền định tại trên bãi tập đợi một đêm. Tuy nhiên, hắn có thể đem nơi này tường vây cho đánh xuyên ra ngoài, hoặc là theo trên tường rào lật ra đi. Nhưng là, loại tình huống này ra ngoài khẳng định vẫn là sẽ bị truy nã, Ninh Lạc chỉ có thể chờ đợi Lý Thanh Vũ bên kia. Kỳ Dĩnh gặp Ninh Lạc không hề rời đi ý tứ, ngay tại Ninh Lạc bên người ngồi xuống. Ta có thời gian thật dài, chưa từng gặp qua ánh trăng, nơi này, cơ hồ không có ánh trăng. Kỳ Dĩnh cảm thán nói. Ninh Lạc nhìn Kỳ Dĩnh liếc một chút, tự nhiên cũng không có để ý đến nàng. Buổi tối, Ninh Lạc cùng Kỳ Dĩnh tại trên bãi tập lúc ngồi. Cùng lúc đó, quân hàng thành phố. Thiên Hạ Vô Song Thương Hội cao ốc, Lý Thanh Vũ trong văn phòng, ngồi đấy thật nhiều cái người. Trung Quốc Minh cùng Vương Phương, Đào Thanh, Khúc Linh Lung, Trần Hổ, Chu Hùng, Lưu Quang Dũng, Lâm Nam Thiên, Ngụy Trung Hà cùng Sở Mộc Dương còn có Lâm Thiên Hạ. Những người này đều là Thiên Hạ Vô Song Thương Hội hạch tâm thành viên. Tại Ninh Lạc không có ở đây thời điểm, những người này còn có thể đi vào Thiên Hạ Vô Song, nghe theo Lý Thanh Vũ điều khiển, đủ có thể nhìn ra hắn thành ý. Ninh Lạc tiến vào tử vong ngục giam về sau. Chỉ một chút một ngày, Lý Thanh Vũ đều đang tìm kiếm đem Ninh Lạc từ bên trong làm ra phương pháp. Hắn đầu tiên là để Trần Hổ, Chu Hùng, Lưu Quang Dũng ba người đi âm thầm đã điều tra một chút. Sau đó quân hàng ba nhà cổ võ gia tộc cũng đều hào hào cho Lý Thanh Vũ nghị kế. Trung Quốc Minh, Vương Phương cũng tại vì chuyện này nghĩ biện pháp. Có thể nói, trải qua một ngày một đêm kế hoạch, Lý Thanh Vũ giờ phút này đã khóa chặt mục tiêu. Trong văn phòng, thư ký Tiểu Hạ cho mọi người ngâm chén trà. Lúc này thời điểm, Lâm Nam Thiên nói ra, Diệp Long cùng phụ trách quân hàng cái này một khối cái nào đó lãnh đạo là bằng hữu, chỉnh kiện sự tình ta đều đã nghe ngóng. Ninh Lạc được đưa đến tử vong ngục giam, cũng đều là Diệp Long mời hắn người bạn kia giúp một tay. Người này tên là An Trường Hữu. Cái này chỉnh kiện sự tình, đều là Diệp Long mời An Trường Hữu ra mặt. Mà An Trường Hữu ta thăm hỏi một chút người, tìm được một số An Trường Hữu dấu vết để lại, cùng các hạng chứng cứ phạm tội, chúng ta có thể cáo hắn. Lâm Nam Thiên tin tức ngược lại là 10 phần linh thông. Theo Ninh Lạc bị mang đến tử vong ngục giam về sau, hắn thì đang điều tra chuyện này. Thông qua cùng tử vong ngục giam ngọn nguồn, Lâm Nam Thiên cuối cùng tra được An Trường Hữu trên thân. Cái này An Trường Hữu, hắn là một cái rất người có quyền phát biểu vật. Trừ cái đó ra, An Trường Hữu tại nghiệp giới danh tiếng phi thường cao, cũng là quân hàng một phương lãnh đạo. Diệp Long cũng là mời hắn, tử vong ngục giam sự tình, cũng là có hắn phụ trách. Lâm Nam Thiên lời nói xong. Lúc này, Chu Hùng cũng mở miệng. Lý Tiểu Thư, ngươi để chuyện điều tra, ta cùng Quang Dũng cùng Hổ Gia cũng đều trong đêm phái người đến Yến Kinh cùng Giang thành phố đi đã điều tra. Đây đều là Diệp Thiếu Huy cùng với đồng bọn, cùng Bạch Đằng Huy bọn người ở tại Yến Kinh hoặc Giang thành phố phạm tội chứng cứ, có những chứng cứ này. Chu Hùng đem một phần tư liệu đưa cho Lý Thanh Vũ. Mà những thứ này, cũng là Lý Thanh Vũ để bọn hắn đi điều tra. Diệp Thiếu Huy không phải một người tốt. Diệp Thiếu Huy tại Yến Kinh chứng cứ phạm tội nếu như có thể đạt được, như vậy, tội danh thành lập, cái này Diệp Thiếu Huy chí ít cũng là một cái tử hình. Bởi vậy vừa đến, Lý Thanh Vũ lực lượng liền sẽ nhiều rất nhiều. Thanh Vũ, đến đón lấy ngươi định làm như thế nào? Hiện tại các hạng tin tức chúng ta đều có. Ta biết cái này An Trưởng Hữu tựa hồ không đơn giản, muốn vặn ngã hắn, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Vương Phương mở miệng nói ra. Vương Phương tại quân hàng nhiều năm, An Trưởng Hữu nàng tự nhiên quen biết. Người này, thì là phụ trách loại án này. Mà lại, từ vong ngục giam bên kia, hắn có thể trực tiếp đưa người đi qua, sau đó đến cái chém trước tâu sau. Lý Thanh Vũ đã sớm kế hoạch tốt đây hết thảy. Có thể nói, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Hiện tại gió đông đến. Vương Phương, ngươi có hay không An Trưởng Hữu phương thức liên lạc? Lý Thanh Vũ hướng Vương Phương hỏi. Vương Phương trả lời, ta có thể tìm bằng hữu muốn. Vậy ngươi muốn, ta muốn gọi điện thoại cho hắn. Lý Thanh Vũ đốc thúc một chút. Vương Phương không lại nói cái gì, gọi điện thoại muốn tới An Trưởng Hữu phương thức liên lạc. Cầm tới phương thức liên lạc, Lý Thanh Vũ dùng điện thoại di động của mình, bấm đi qua. Điện thoại vang lên không có vài tiếng, đối diện thì tiếp. Uy, vị nào? An đại nhân, ta là Thiên Hạ Vô Song Tổng Giám Đốc, Lý Thanh Vũ, chào buổi tối a. Ninh Lạc mở miệng nói ra. Đối diện sững sờ. Hiển nhiên không ngờ rằng Lý Thanh Vũ sẽ gọi điện thoại cho mình. An Trưởng Hữu nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? 2 tỷ, gặp ngươi một mặt. Lý Thanh Vũ trả lời. Vừa mới nói xong, bên đầu điện thoại kia An Trưởng Hữu nhất thời một trận kinh ngạc. 2 tỷ. Đều nói Thiên Hạ Vô Song rất có tiền, mà bây giờ Lý Thanh Vũ, đến cùng có tiền đến trình độ nào? Cái này. An Trưởng Hữu nói. Làm sao? Ngại ít rồi. 2,5 tỷ. An lão bản, mặt mũi cho, muốn không ngươi cũng cho ta một bộ mặt. Lý Thanh Vũ cười nói. Mặt ngoài tươi cười rạng rỡ. Thế mà Lý Thanh Vũ lời nói bên trong, lại xen lẫn một tia âm lãnh. Cái kia An Trưởng Hữu cũng là hoàn toàn không ngờ rằng Lý Thanh Vũ mở miệng cứ như vậy lớn, cả người bị kinh sợ. Bất quá 2,5 tỷ. An Trưởng Hữu thở sâu thở ra một hơi, Lý Thanh Vũ thân vì Thiên Hạ Vô Song Tổng Giám Đốc, mặt mũi, hắn có dám không cho. An Trưởng Hữu vội vàng nói, cái gì thời điểm gặp? Hiện tại, địa điểm ta tới chọn, đừng cho bất luận kẻ nào biết, ta cho ngươi phát vị trí, ngươi tự mình lái xe tới. Nhớ đến đeo lên khẩu trang, đừng cho người nhận ra ngươi tới. An Trưởng Hữu nói ra. Điện thoại cúp máy. Lý Thanh Vũ trong tin nhắn ngắn, An Trưởng Hữu phát tới một vị trí, là tại quân hàng vùng ngoại ô. Thu đến tin nhắn, Lý Thanh Vũ không nói hai lời đứng lên. Khúc tỷ, ngươi cùng đi với ta. Lý Thanh Vũ hướng Khúc Linh Lung nói ra. Khúc Linh Lung nhẹ gật đầu. Vương Phương mấy người cũng đều đứng lên. Lúc này, Lâm Nam Thiên mở miệng nói, cái kia An Trưởng Hữu tặc tinh, Lý Tổng. Người đi qua có thể nhất định muốn cẩn thận hắn, hắn phát vị trí, hẳn là hắn tại vùng ngoại ô tư nhân biệt thự. Ta biết. Lý Thanh Vũ trả lời. 8 giờ tối. Mặc lấy một thân nghề nghiệp váy Lý Thanh Vũ lái xe theo Thiên Hạ Vô Song cao ốc rời đi. Khúc Linh Lung ngồi tại Lý Thanh Vũ trên xe, đồng dạng còn mang theo mấy người. An Trưởng Hữu vị trí tại vùng ngoại ô một mảnh trong rừng. Cánh rừng này rất là rậm rạp, bên trong kiến tạo một ngôi biệt thự, là An trưởng hữu tình người sinh sống biệt thự. Nửa giờ sau, Khúc Linh Lung xe liền đi tới biệt thự này phụ cận. Bất quá vì không cho An trưởng hữu giám sát phát hiện, Lý Thanh Vũ để Khúc Linh Lung bọn người xuống xe, một thân một mình đi tới An trưởng hữu biệt thự bên trong. Đi vào ngoài cửa, Lý Thanh Vũ nhấn chuông cửa. Chỉ chốc lát sau, phía dưới tới một cái bảo tiêu mở cửa ra. Hộ vệ kia nhìn chung quanh một lần, nói, thì ngươi một cái. Chỉ một mình ta. Lý Thanh Vũ trả lời. Mời đến. Lý Thanh Vũ đi vào, bảo tiêu mang theo nàng thẳng lên lầu. Đến lên trên lầu. Biệt thự trong phòng khách, mặc đồ tây An trưởng hữu chính ở trên ghế salon ngồi đấy, trong ngực ôm một cái hơn 30 tuổi nữ nhân. Lý Thanh Vũ đi tới, An trưởng hữu vội vàng cười nói, Lý Tổng, mau mời ngồi. Lý Thanh Vũ không chần chờ, tại An trưởng hữu ngồi đối diện xuống tới, khép lại chân ngọc của mình. An trưởng hữu vô vô nữ nhân bên cạnh. Nữ nhân kia đi qua rót một chén trà, sau đó trở về phòng đi. Lý Tổng, uống trà. An trưởng hữu cười nói. Lý Thanh Vũ mới không có hứng thú này. Nhìn An trưởng hữu liếc một chút, Lý Thanh Vũ nói, An trưởng hữu, lao công ta bị giam tiến tử vong ngục giam sự tình, là ngươi làm. An trưởng hữu lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lý Thanh Vũ tìm hắn, ngoại trừ vì chuyện này bên ngoài, không có hai sự tình. Lý Tổng, thật sự là không có ý tứ, Ninh Lạc sự tình ngươi cũng đều biết, ta là bất lực à. An trưởng hữu thở dài một hơi, ra vẻ khó khăn nói. Ta biết, ngươi cùng Diệp Long quan hệ trong đó tốt. An trưởng hữu, không nói những cái khác, 2,5 tỷ, thả người. Lý Thanh Vũ thẳng thắn nói. An trưởng hữu xách chặt lưỡi, lần nữa làm khó xuống tới. Thật sự là hắn có thủ đoạn đem Ninh Lạc cho làm ra đến. Chỉ là, An trưởng hữu lắc đầu. Lý Tổng, chuyện này rất khó làm à, ngươi cũng biết, vạn nhất làm không xong, ta người đầu khó giữ được à. Lý Thanh Vũ cười. Nhưng gặp An trưởng hữu dáng vẻ đắn đo, Lý Thanh Vũ nói, cái kia chiếu ngươi ý tứ nói, ngươi dự định thế nào mới bằng lòng làm. An trưởng hữu cười cười. Ánh mắt của hắn, cuối cùng như ngừng lại Lý Thanh Vũ trên thân. Lý Tổng, thực không dám dâu dếm, ta sớm thì muốn phải xem thử xem, Lý Tổng cái này trong quần áo, đến tột cùng là bao lấy đồ vật như thế nào. Muốn không, cho mình mở mang tầm mắt. An trưởng hữu cười nói. Chương 274, hưởng vĩ xà 4.000 chữ đại trương. Lý Thanh Vũ nghe vậy đứng lên. Nhìn thoáng qua đối diện An trưởng hữu. An trưởng hữu, chúng ta vẫn là nói tiền đi. Lý Thanh Vũ nói. An trưởng hữu nhất thời có chút mất hứng, trên nét mặt cũng mang theo hoặc nhiều hoặc ít bất mãn. An trưởng hữu ra hiệu Lý Thanh Vũ lần nữa ngồi xuống. Nói tiếp, Lý Tổng, ngươi cần phải hiểu rõ, tử vong ngục giam nhiều một phần chung thì nhiều một chút nguy hiểm tính mạng. Ninh Lạc ở bên trong, đoán chừng sống không được mấy ngày thì sẽ bị người giết chết, ngươi muốn để hắn thật tốt, cũng không có cùng ta có kẻ mặc cả chỗ trống. Cho nên ta mới khiến cho ngươi ra giá nha. Lý Thanh Vũ cười nói. An trưởng hữu nói, ta ý tứ ngươi vẫn chưa rõ sao. Chỉ cần Lý Tổng ngươi nguyện ý sau này cùng ta An trưởng hữu giải quyết sinh hoạt cá nhân, ta sẽ không can thiệp gia đình của ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý, sáng mai, Ninh Lạc thì có thể trở về. Ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Lý Thanh Vũ hỏi ngược lại. An trưởng hữu nói, ta An trưởng hữu hoàn toàn chính xác có chút xấu, bất quá ta có là năng lực. Lý Tổng, đường lớn chỉ lên thiên, cắt đi một bên, ngươi nếu là không nguyện ý ta cũng không bắt buộc, mời trở về đi. Vậy thì tốt, đã ngươi không muốn tiền này, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là đi tìm người khác. Lý Thanh Vũ trả lời. Nói xong câu đó, Lý Thanh Vũ đứng dậy chuẩn bị rời đi. Mà An trưởng hữu lại trực tiếp một trận. An trưởng hữu vội vàng nói, được thôi, xem ở ngươi như thế thành tâm phân thượng, ngươi cho ta 5 tỷ, một miệng giá. Ngươi có thể bảo đảm ngày mai lão công ta thì có thể trở về. Lý Thanh Vũ hỏi ngược lại. Ta có thể cam đoan, bất quá, tiền tổng thể không ký sổ. An trưởng hữu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Lý Thanh Vũ cười một tiếng. Hiện tại xem ra, cái này An trưởng hữu hoàn toàn chính xác có năng lực làm đến. Ngay sau đó, Lý Thanh Vũ một lần nữa ngồi xuống. An trưởng hữu, có ngươi câu nói này ta an tâm. Ngươi cùng Diệp Long thiết kế hãm hại ta lao công, An trưởng hữu, chẳng lẽ ngươi buổi tối có thể ngủ được cảm giác sao? Lý Thanh Vũ đột nhiên hỏi ngược lại một tiếng. Ngươi có ý tứ gì? An trưởng hữu sững sờ. Diệp Thiếu Uy năm đó ở Yên Kinh, sát hại không ít nữ nhân trượng phu, bạn trai, làm một chút việc không thể lộ ra ngoài. Mà lại Yến Kinh phương diện nhiều lần tìm Diệp Thiếu Uy trò chuyện, bị Diệp Long cho nộp tiền bảo lánh đi ra. Bây giờ Diệp Thiếu Uy làm trầm trọng thêm, tại quân hàng bức bách hơn 20 cái cô nương tại trong quán bar đối với hắn tiến hành lăng đục. Lao công ta chạm sát Diệp Thiếu Uy, là vì cứu những cô nương kia. Chuyện này, ngươi biết không? Lý Thanh Vũ cười nói. Ngươi muốn nói điều gì? An trưởng hưu sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Lý Thanh Vũ, để hắn lo lắng để phòng lên. Gặp An trưởng hưu biểu lộ. Lý Thanh Vũ nói lần nữa, ta chỗ này có một phần Diệp Thiếu Uy tử tội chứng cứ, mà lại, tại quân hàng Diệp Thiếu Uy ra chuyện trong quán bar, ta có hơn 20 cái chứng nhận, đều đủ chứng minh Diệp Thiếu Uy cùng kỳ thủ hạ sở tác sở vi. Mà lao công ta Ninh Lạc, vì cứu những cô nương này, thất thủ giết Diệp Thiếu Uy, hắn điểm xuất phát là chính nghĩa. An trưởng hưu luôn cuống. Hắn nhìn đến Lý Thanh Vũ theo trong bọc lấy ra một phần tư liệu. Lúc này, An trưởng hưu sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Ngươi đến cùng muốn nói điều gì? An trưởng hưu vội la lên. Ta muốn nói cái gì ngươi vẫn không rõ. An trưởng hưu, hiện tại hẳn là ngươi quỳ xuống đi cầu ta mới đúng. Ta chỗ này còn có một phần chứng cứ, có thể chứng minh ngươi An trưởng hưu tại quân hàng thành phố sở tác sở vi, nếu quả như thật phải xử lý, ngươi chỉ sợ, đến chết. Nói đến đây, Lý Thanh Vũ thân thủ đem cái này hai phần văn kiện toàn bộ bỏ lên bàn. An trưởng hưu cầm lên nhìn thoáng qua. Phía trên này liệt kê lấy Diệp Thiếu Uy cùng An trưởng hưu tất cả đã làm sự tình. Có thể nói, vô cùng rõ ràng. An trưởng hưu kinh ngạc vô cùng, quắc, con mẹ nó ngươi dám điều tra ta. Ngươi dám cùng Diệp Long liên thủ đối phó lao công ta, ta vì sao không thể điều tra ngươi. An trưởng hưu, muốn chết muốn sống, ngươi trong lòng mình không có điểm bê đếm sao. Lý Thanh Vũ quắc nói. Bị Lý Thanh Vũ như thế vừa quát, An trưởng hưu trực tiếp có quắc ngồi ở trên ghế salon. Từ trước tới nay, hắn cái này là lần đầu tiên bị một nữ nhân trấn trụ. Xoẹt. An trưởng hưu đem tất cả tư liệu toàn bộ xé cái vỡ nát. Lý Thanh Vũ cười nói, trên tay ngươi sao chép kiện, ta có thể cho nó lấy máy bay trực thăng, tại quân hàng thành phố bay đầy trời xuống. Ngươi! Ngươi! An trưởng hưu sợ ngây người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình sắp vừa ngã vào một nữ nhân trên tay. An trưởng hưu có thể nói là triệt để luống cuống. Nếu như chuyện này bại lộ, như vậy, hắn chí ít cũng là chết chậm. Ngay sau đó, An trưởng hưu một thanh lấy ra một thanh dao gọt hoa quả, hướng Lý Thanh Vũ vọt tới. An trưởng hưu, chúng ta hai cái ở giữa trò chuyện, cùng thu video, đã thông qua nơi này, chuyển tới phòng làm việc của ta trên máy vi tính. Muốn là hôm nay ta chết ở chỗ này, ngươi chỉ sợ, đến đi xuống chôn cùng. Lý Thanh Vũ chỉ chính mình trên lỗ thai hình tròn khuyên thai. Đây là một cái máy nghe trộm cùng một cái máy giám sát. An trưởng hưu trực tiếp co quắp ngồi ở trên ghế salon, thở hừng hực. Cho nên nói An trưởng hưu, cùng ta đấu, ngươi còn chưa đủ tư cách. Muốn hay không cân nhắc hợp tác một chút? Lý Thanh Vũ cười nói. Ngươi muốn hợp tác thế nào? Không dùng ta nói rõ, ngươi là người biết chuyện. An trưởng hưu vuốt một cái mồ hôi trên trán. Giờ khắc này, hắn không lời nào để nói. Lý Thanh Vũ đứng lên, nói, ngày mai 12 giờ trưa trước đó. Nếu như ta không gặp được lao công ta, như vậy, An trưởng hữu, ngươi nhất định phải chết, cáo tử. Cầm lên khóa bao của mình, Lý Thanh Vũ quay người rời đi. Lý Thanh Vũ vừa đi. An trưởng hữu cả người cơ hồ sụp đổ, tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon thở hừng hực. Lý Thanh Vũ đang động tác võ thuật hắn. Thao. An trưởng hữu hung hăng mắng một tiếng. Hắn cái gì thời điểm nhận qua loại này vật khí. Lý Thanh Vũ theo An trưởng hữu biệt thự rời đi. Bên ngoài, Khúc Linh Lung đã đợi chờ đã lâu. Lý Thanh Vũ lên xe, Khúc Linh Lung hỏi, thế nào? Lý Thanh Vũ cười cười. An trưởng hưu đã là sợ hãi, bất quá, tiếp đó, thì nhìn Ninh Lạc. Theo An trưởng hưu góc độ đi cân nhắc, hắn nhất định sẽ liên hệ Diệp Long, mà Diệp Long là không thể nào để Ninh Lạc đi ra. Như vậy, Diệp Long có khả năng làm sự tình chính là. Lý Thanh Vũ dừng một chút. Khúc Linh Lung trả lời, Diệp Long chọn tiến vào tử vong ngục giam, ở bên trong đem Ninh Lạc giết chết. Trừ rơi Ninh Lạc về sau, lại giết ngươi. Chỉ có hai vợ chồng các ngươi sau khi chết, dưới cái nhìn của bọn họ, thì thật kết thúc. Ừm. Lý Thanh Vũ trùng điệp gật đầu. Trên thực tế, Lý Thanh Vũ theo An trưởng hữu nơi này sau khi rời đi. An trưởng hữu thì thu thập một chút chuẩn bị đi ra ngoài. An trưởng hữu tình nhân thấy thế hỏi, đã trễ thế như vậy, ngươi đi đâu? Xảy ra chút sự tình, ta nhất định phải đi xử lý một chút, ngươi trước tiên ngủ đi, ta buổi tối có thể sẽ không trở về. An trưởng hữu nói ra. Nói xong câu đó, An trưởng hữu vội vàng rời đi. 9 giờ tối hơn phân nửa. Quân hàng thành phố, Hạo Thiên tập đoàn tài chính. Diệp Long ngay tại giải trí trong sảnh ngồi đấy thưởng thức trà, một người thư ký từ bên ngoài đi vào. Diệp Tổng, An trưởng hữu muốn gặp ngươi, nói là có việc gấp. Diệp Long nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Để hắn tới. An trưởng hữu hoảng hoảng trương trương đi tới Diệp Long trên lầu. Vừa thấy được Diệp Long, An trưởng hữu thì vẻ mặt cầu xin nói ra. Ôi, ta đại Diệp Tổng A. Ra chuyện ra chuyện. Ngươi để cho ta đem Ninh Lạc đưa vào tử vong ngục giam ra chuyện, Lý Thanh Vũ không biết từ chỗ nào tìm được một số liên quan tới ta chứng cứ, tới tìm ta. An trưởng hữu thần sắc vô cùng cuống cuồng. Nhưng Diệp Long xem ra, tựa hồ rất là bình tĩnh. Lý Thanh Vũ, cùng ngươi nói cái gì? Diệp Long hỏi. Lý Thanh Vũ bảo ngày mai trước 12 giờ, nếu như không gặp được Ninh Lạc, như vậy ta nhưng là... An trưởng hữu khí thở dài một tiếng. Hắn cái gì thời điểm nhận qua loại này vật khí? Hơn nữa còn là một nữ nhân mang đến cho hắn khí. An trưởng hữu nói, cái này Lý Thanh Vũ, thật là đáng chết, lao tử cho tới bây giờ không có theo nữ nhân trên người nhận qua loại này khí. Cầm, thật không biết này nương môn trong quần áo, đến cùng là cái bộ dáng gì. Diệp Long trầm tư một lát, khoe miệng hơi hơi nhất câu. Đón lấy, Diệp Long nói, An lão bản, ngươi không cần phải gấp. Đã Lý Thanh Vũ tới tìm ngươi, vậy chúng ta thì sớm làm động thủ tốt. Như vậy đi, trời vừa sáng, ta lập tức phái người đi một chuyến tử vong ngục giam, thân thủ giết cái kia Ninh Lạc. Mà Lý Thanh Vũ bên này, ta sẽ tìm Mã Trung, để võ hiệp động thủ đi giết nàng, hai vợ chồng này vừa chết, thì không thành vấn đề. Ai nha, Diệp Tống A, ngươi không phải nói cái kia Lục Cửu Vương có thể giết Ninh là sao? Làm sao đến bây giờ, cũng không gặp Lục Cửu Vương truyền bức thư trở về. Ninh Lạc nếu như chết, Lục Cửu Vương khẳng định sẽ cho chúng ta biết, có thể nhìn ra, hắn cũng không chết ta. An trưởng hữu vội la lên. Cho nên nói, ngày mai ta phái Âu Dương Thuần đi giết hắn. Diệp Long nói. Âu Dương Thuần. An trưởng hữu thở sâu thở ra một hơi. Đây chính là một đại nhân vật, tại Yến Kinh, có thể nói cái này Âu Dương Thuần cũng là một cái gần với Diệp Long nhân vật. Nội kinh đỉnh phong thực lực, có thể xương quỷ mị. Mà lại, này người vẫn là Diệp Thiếu Uy sư phụ. Vừa nghe đến Lục Cửu Vương muốn phái Âu Dương Thuần, An trưởng hữu treo lơ lửng tâm mới thoáng buông ra. An trưởng hữu nói, như vậy Lý Thanh Vũ bên này, võ hiệp giết sao? Nghe nói Lý Thanh Vũ bên người còn có một cái Trần Hổ, cái kia Trần Hổ, thế nhưng là một cái kiếm chạm giang trọng sơn nhân vật ta. Diệp Long khỏe miệng khẽ nhếch, trong tay vướt vướt chén trà. Diệp Long nói, Mã Trung thủ hạ, còn có Đoạn Siêu Quần. Có Đoạn Siêu Quần tại, Lý Thanh Vũ bên người cái kia Trần Hổ, không tính là cái gì. Huống chi, võ hiệp còn có tốt mấy gia tộc lớn, các đại cao thủ đều tại quân hàng, giết nàng một cái Lý Thanh Vũ, không nói chơi. Như thế, vậy ta an tâm, chuyện này, xin nhờ Diệp Tổng. An trưởng hữu vướt một cái mồ hôi lạnh. Cái này Lý Thanh Vũ thật là đáng sợ. An trưởng hữu cũng bỏ đi loại kia ý nghĩ, nữ nhân như vậy, vẫn là sớm làm trừ rơi tốt. An trưởng hữu rời đi. Sau đó, Diệp Long lập tức cầm điện thoại di động lên, cho Mã Trung thông một chiếc điện thoại. Gần nhất võ hiệp cũng đang chuẩn bị đối phó Lý Thanh Vũ. Bởi như vậy, cũng coi là cho võ hiệp hợp tác một lần thôi. Cảnh ban đêm như mực. Tinh không như họa. Chỉ là đáng tiếc là, tại cái này chết vong trong ngục giam, lại là không gặp được nửa điểm ánh trăng cùng tinh không. Giờ phút này, tại tử vong ngục giam một cái khác hàng nhà ở bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Nơi này có một gian đại sảnh, bị cứ thế mà đổi thành một cái vũ trường, âm nhạc điếc thai nhức góc tiếng vang lên, gian kia vũ trường bên trong, đồng thời truyền đến nam nam nữ nữ điên cuồng lắc lư âm thanh. Trên bãi tập, Lam Ninh Lạc nghe được đoạn này thanh âm, nhất thời cảm thấy rất ngờ vực. Tiểu Dĩnh Tử, thanh âm này là chuyện gì xảy ra? Có người tại sàn nhảy sao? Ninh Lạc sững sờ. Không phải nói cái này chết vong ngục giam đối với người mà nói, thì là địa ngục sao? Cái này địa ngục, làm sao có thể còn có sàn nhảy? Kỳ Dĩnh ngược lại là cười một tiếng. Đối diện, đó là Hưởng Vĩ Xà Trang Tử. Hưởng Vĩ Xà là một tháng trước tới chỗ này. Hắn sau khi đến, xử lý cái kia chàng tử lão đại, giống như ngươi, tại cái kia chàng tử bên trong làm lão đại. Hắn dùng tiền mua thông bên ngoài tường rào người, cho hắn vận đến không ít âm hưởng loại hình đồ vật, cho nên mỗi ngày mang theo thủ hạ của mình, ở chỗ này ca hát. Mà lại, rượu của bọn hắn cũng là lạ thường hơn nhiều. Hưởng Vĩ Xà. Một tháng trước tới. Vậy người này hẳn là lai lịch không nhỏ a. Ninh Lạc xách chặt lưỡi, nghĩ không ra tại cái này địa phương, còn có loại này thói quen. Còn có rượu uống. Kỳ Dĩnh cười nói, Hưởng Vĩ Xà lúc tiến vào, mang theo một bộ điện thoại di động. Hắn điện thoại di động bên trong có rất nhiều tiền, sau đó mỗi lần giao dịch thì chuyển cho bên ngoài tường rào những người kia một khoản, để bọn hắn thay mua đồ, cho bọn hắn thù lao. Cho nên, chính là như vậy. Cửu Vương cùng cái kia Hưởng Vĩ Xà đánh qua một trận, hai người thực lực chênh lệch không nhiều, nhưng là, Cửu Vương không có tiền, cho nên chỉ có thể bất tài. Cái kia Vạn Tam gia đâu? Ninh Lạc lại hỏi. Kỳ Dĩnh trả lời, Vạn Tam gia là cái lão đầu, tuổi tác cao, bất quá nghe nói có nội kình đỉnh phong thực lực. Người này là cố ý tới nơi này dưỡng lão, cuộc sống của hắn cũng so sánh không tệ, chỉ cần người khác không chọc hắn, hắn mang theo mình người liền sẽ không đi treo chọc người khác. Vạn Tam gia ở chỗ này thực lực mạnh nhất, Lục Cửu Vương không dám chọc hắn, chỉ có thể 3 ngày 2 đầu đến hưởng vị xà chỗ đó trộm chút rượu uống. Ninh Lạc bừng tỉnh đại ngộ. Đối cái này tình huống bên trong trên cơ bản cũng coi là hiểu rõ. Lúc này, Ninh Lạc phủi mông một cái đứng lên. Đi làm sao? Kỳ Dĩnh hỏi. Tiểu Dĩnh tử, dẫn ngươi đi hưởng vị xà cái kia uống chút rượu, bằng không buổi tối đó cũng quá khó chịu, chúng ta đi thôi. Ninh Lạc nói ra. Kỳ Dĩnh nhất thời thì cười. Cái này Ninh Lạc liền Lục Cửu Vương đều làm thịt, tự nhiên cũng không quan tâm một cái hưởng vĩ xà. Ngay sau đó, Kỳ Dĩnh mang theo Ninh Lạc hướng hưởng vĩ xà địa bàn đi đến. Mà lúc này, tại hưởng vĩ xà trong vũ trường, 7 màu đèn sáng long lánh. Trên mặt bàn, hảo tiểu thức ăn ngon, thì liền ghế salon bằng da thật đều có, trong đĩa trái cây hoa quả rực rỡ muôn màu, mà chính là đều là cấp cao hoa quả. Ước chừng hơn 40 số nam nữ chính tại điên cuồng khiêu vũ. Đó có thể thấy được, cái này hưởng vĩ xà thời gian qua không phải bình thường tư nhuận. Không qua. Đột nhiên, một người trung niên nam tử áp lấy một thanh niên từ bên ngoài đi vào, trực tiếp đi tới vũ trưởng chỗ sâu nhất, dựa vào ở trên ghế salon uống rượu trung niên nam tử trên thân. Trung niên nam tử này ước chừng 4-15 tuổi, khí thế trên người, ngược lại là rất mãnh liệt. Ở chỗ này, thu mọi người cùng bái, hắn chính là hưởng vĩ xà. Xà ra, bắt được một cái Lục Cửu người, người này tự xưng gọi Lưu Mãnh, có chuyện muốn tìm xà ra. Nam tử nói ra. Hưởng vĩ xà nghe vậy, lập tức vươn tay ra, vũ trường âm nhạc im bặt mà dừng. Tất cả mọi người ngừng lại, ào ào nhìn về phía hưởng vĩ xà. Người tìm ta. Hưởng vĩ xà nhìn lên trước mặt Lưu Mãnh, mở miệng hỏi. Lưu Mãnh liên tục gật đầu. Hít sâu một hơi, Lưu Mãnh nói, xà ra, ta là Lục Cửu bên kia Lưu Mãnh, sáng hôm nay ngươi khả năng không biết, Lục Cửu bị một cái mới tới người giết đi. Ồ. Hưởng vĩ xà vô cùng bất ngờ. Hắn cùng Lục Cửu địa bàn cách xa nhau xa xôi, mình người cũng không dám hướng bên kia đi, phần lớn thời gian đều là tại trong vũ trường hưởng thụ. Lời này cũng làm cho Hưởng vĩ xà có chút ngoài ý muốn. Một cái mới tới giết Lục Cửu, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Hưởng vĩ xà hỏi. Chương 275, Âu Dương Thuần cùng bảng đả 4.000 chữ đại trương. Lưu Mãnh lộ ra một tia cười lạnh. Đã Ninh Lạc không nguyện ý dẫn hắn rời đi, như vậy, mọi người thì đều cả một đời đợi tại cái này địa phương đi. Lưu Mãnh nói. Xà ra, ngươi có chỗ không biết, giết Lục Cửu người kia ta biết. Hắn là một cái đến từ quân hàng đại nhân vật, hắn có biện pháp rời đi nơi này. Mà lại, cả tòa tử vong trong ngục giam, cũng chỉ có một mình hắn có năng lực rời đi. Vừa nhắc tới rời đi, mọi người lúc này đều nhíu nhíu mày. Nói thực ra, mới đầu bọn họ nghĩ tới muốn rời khỏi. Thằng đến hưởng vĩ xà đến, dựa vào hưởng vĩ xà kẹt lên hơn 100 triệu tiền tài, bọn họ ở chỗ này ăn ngon, ở tốt. Có thể nói, những người này đều muốn cả một đời đi theo hưởng vĩ xà bên người, ở chỗ này hưởng thụ. Đi ra ngoài, khẳng định sẽ bị lần nữa truy nã. Không có ý tứ huynh đệ, ta đối rời đi, không có hứng thú. Hưởng vĩ xà trả lời. Lưu Mãnh nhất thời khẩn trương, lập tức nói, tiểu tử kia có tiền, có rất rất nhiều tiền, chỉ cần xà ra có thể bắt lấy hắn, như vậy, liền có thể theo trong tay hắn đạt được một số tiền lớn. Coi như xà ra không nguyện ý rời đi, tương lai ở chỗ này, có tiền, cái gì việc vui không thể hưởng. Tiền, ngược lại là làm cho tất cả mọi người đều tới hào hứng. Ngươi nói, để cho ta rất là động dung. Hưởng vĩ xà trả lời. Lưu Mãnh trong lòng nhất thời vui vẻ. Đón lấy, Lưu Mãnh lần nữa nói. Xà ra, người kia xác thực có rất nhiều tiền, chỉ cần ngươi có thể bắt lấy hắn. Còn có xà ra, ta là đặc biệt đến tìm nơi nương tựa ngài, hy vọng xà ra có thể thu lưu. Hưởng vĩ xà liếm môi một cái. Lúc này, bên người mấy tên thủ hạ nói. Xà ra, chúng ta thiếu nhất cũng là tiền. Đúng vậy a xà ra, không bằng thì chơi hắn một phiếu. Xà ra, ngài hạ lệnh đi. Chúng nhân nói. Hưởng vĩ xà kẹt lên có tiền, nhưng là tiền tiêu cái 5 năm cho ăn bể bụng là cực hạn. Cho nên 5 năm sau, thời gian liền phải lùi lại đến Lục Cửu Vương loại trình độ kia. Nghe lấy thủ hạ người ngữ. Hưởng vĩ xà nói, được, đã tất cả mọi người muốn cầm số tiền này, không bằng thì chơi hắn một phiếu. Đi, đi với ta Lục Cửu Vương địa bàn, tìm mới tới, chiếu cố hắn. Hưởng vĩ xà đứng dậy. Không cần, ta tới. Hưởng vĩ xà vừa mới đứng lên, bên ngoài truyền đến một thanh âm. Tất cả xoay người. Ninh Lạc cùng Kỳ Dĩnh hai người, cất bước đi đến. Theo hai người đi tới, trong vũ trường, phân phật một nhóm lớn người cầm lên bình rượu loại hình đồ vật, đem Ninh Lạc cùng Kỳ Dĩnh bao bọc vây quanh. Những người này có thể đi tới nơi này, đều là từ đầu đến đuôi hỗn đản. Cho nên, tại tử vong ngục giam loại địa phương này, liền càng thêm không chút kiêng kỵ. Xà ra, cũng là hắn. Lưu Mãnh chỉ Ninh Lạc hô. Đồng thời, Lưu Mạnh nhanh chóng lùi về phía sau, muốn trốn ở Hưởng Vĩ Xà đằng sau. Thế mà, làm Hưởng Vĩ Xà nhìn đến Ninh Lạc thời điểm, nhất thời một trận kinh ngạc. Ninh Lạc, Hưởng Vĩ Xà mở miệng nói ra. Cái này vừa dứt lời, tất cả mọi người hào hào nhìn về phía Hưởng Vĩ Xà. Tình huống như thế nào? Hai người nhận biết. Lưu Mạnh cũng ngây ngẩn cả người. Hưởng Vĩ Xà lại có thể kêu lên Ninh Lạc tên. Ngươi là? Ninh Lạc nhìn về phía Hưởng Vĩ Xà. Tuy nhiên động sát chi nhãn đã nhận ra được, bất quá, vẫn là đến giả vờ giả vịt một chút. Hưởng Vĩ Xà đi tới, nói, ngươi khả năng không biết ta, bất quá ta lại nhận biết ngươi. Ninh Lạc, ta trước kia là Phong Hành Thiên bên người một người, tại Phong Gia làm việc. Về sau Phong Hành Thiên cùng Phong Vân Tranh bị ngươi giết về sau, Phong Gia rách nát, mà ta cũng bởi vì lúc trước giúp Phong Vân Tranh giết rất nhiều người, cho nên bị đưa đến nơi này. Trên thực tế, tên thật của ta gọi Nguyễn Cảnh Sơn, Hưởng Vĩ Xà. Chỉ là ta đi tới nơi này về sau, tùy tiện cho mình lấy một cái xưng hảo. Hắn là Nguyễn Cảnh Sơn. Lúc trước, Phong Hành Thiên bên người nhân vật có tiếng tăm. Phong Hành Thiên sau khi chết, Nguyễn Cảnh Sơn bị bắt, đưa đến nơi này. Nguyễn Cảnh Sơn nói, ngoài ý muốn cực kỳ. Hắn lúc trước còn tại giúp Phong Hành Thiên bày mưu tính kế, như thế nào trừ rơi Ninh Lạc. Phủ đầu đến lại phát hiện. Song phương căn vốn thì không cùng một đẳng cấp người. Ninh Lạc cũng chưa nghe nói qua Nguyễn Cảnh Sơn cái tên này. Bất quá tựa hồ cũng theo Phong Hành Thiên bên người gặp qua hắn, chỉ là mình ấn tượng không sâu. Thấy đối phương nhận biết mình. Ninh Lạc nói, huynh đệ, mặc kệ ngươi trước kia là người nào, ta tối nay tới nơi này, chỉ là muốn lấy một chén rượu uống, thế nào? Quản sao? Ninh Lạc hỏi. Nói đùa. Liên quân hàng tứ đại gia tộc đều bị Ninh Lạc cho diệt đi. Hắn một cái nho nhỏ Nguyễn Cảnh Sơn lại đáng là gì? Ninh Lạc, tùy thời hoan nghênh, mời ngồi, ta chỗ này các loại tiểu đều có. Đỏ hoàng trắng rượu đế còn có rượu cocktail đều có, ngươi muốn uống loại kia? Nguyễn Cảnh Sơn hỏi. Liên đến bia đi, bất quá muốn lạnh trấn. Ninh Lạc nói. Tốt, Ninh Lạc, mời ngồi, người tới, cho Ninh ra cầm bia tới. Nguyễn Cảnh Sơn hô. Được. Ninh Lạc cùng Kỳ Dĩnh ngồi xuống. Nguyễn Cảnh Sơn xả bởi vì đã sớm nhận biết Ninh Lạc, cho nên lộ ra cực kỳ khách khí. Mà tình cảnh này lại làm cho cách đó không xa Lưu Mạnh nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn tìm đến Nguyễn Cảnh Sơn. Chỉ là muốn Nguyễn Cảnh Sơn đối phó Ninh Lạc. Đã chính mình từ nơi này ra không được, như vậy cái này Ninh Lạc cũng đừng hòng ra ngoài. Có thể khiến hắn không nghĩ tới chính là, người này thế mà cùng Ninh Lạc quen như vậy. Ninh Lạc, nói thật, ngươi làm sao lại đi tới nơi này? Ngươi diệt Phong gia, thu còn lại tam tộc, hiện tại quân hàng, hẳn là ngươi cùng Lý Thanh Vũ nhất gia độc đại mới đúng a, mà lại, ngươi giết Phong Hành Thiên sự tình cũng chưa bại lộ. Lại thêm, Phong Hành Thiên cũng là đáng chết người, ngươi cũng không đến mức lại là mức độ này. Nguyễn Cảnh Sơn mở miệng hỏi. Ninh Lạc ngửa đầu đối với chai bia ủng ủng cùng ủng uống một trận. Thời tiết này uống rượu, còn không phải bình thường giải khát. Kỳ Dĩnh cũng uống. Mà lại uống rượu tư thế mảy may cũng không thua tại Ninh Lạc, ngửa đầu ủng ủng, một chai bia trong nháy mắt vào trong bụng, tiếp lấy lại mở một bình. Xem ra, nàng cũng rất lâu không có uống qua. Đến ăn chút gì? Ninh Lạc nói. Đi tới nơi này một mực không có ăn cơm, Ninh Lạc ngược lại là đói bụng lắm. Nguyễn Cảnh Sơn cười một tiếng. Lập tức khiến người ta đầu tới một số đồ ăn. Đây đều là chính bọn hắn làm, tuy nói không tính là cao cỡ nào lúc, nhưng so Kỳ Dĩnh ăn mì sợi không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Ninh Lạc bắt đầu ăn. Một hồi về sau, Ninh Lạc nói, đem cái này Lưu Mạnh, cho ta làm thịt. Vừa mới nói xong, cách đó không xa Lưu Mạnh trực tiếp a một tiếng. Ninh lão đại không muốn a. Lưu Mạnh quát. Đem tiểu tử này kéo ra ngoài. Nguyễn Cảnh Sơn nói ra. Mấy người lập tức đem Lưu Mạnh cho khung lên, cứ thế mà kéo ra đến bên ngoài. Người tại nơi này, vẫn rất hưởng thụ. Ninh Lạc vừa ăn cơm, một bên hướng Nguyễn Cảnh Sơn nói ra. Nguyễn Cảnh Sơn lắc đầu cười khổ một tiếng. Nói tiếp, không có cách, ra không được, cho dù là đi ra, cũng là bị cửu nhân truy sát, còn không bằng ở chỗ này thực sự. Lại thêm trước kia cất ít tiền, cho nên miễn cưỡng có thể chống đỡ được lên. Ninh Lạc, ngươi tại sao lại ở đây? Nguyễn Cảnh Sơn hỏi. Ta... Một lời khó nói hết, ta là bị võ hiệp cho làm tiền đến, còn có một cái theo hiến kinh người tới, kêu cái gì Diệp Long đi. Ninh Lạc trả lời. Cái gì? Võ hiệp hòa Diệp Long. Nguyễn Cảnh Sơn một trận kinh hãi tiếc. Đó có thể thấy được, hắn là biết võ hiệp hòa Diệp Long hai người kia. Làm sao? Người cũng biết. Ninh Lạc hỏi ngược lại. Nguyễn Cảnh Sơn trùng điệp gật đầu. Hắn thở một hơi thật dài nói, võ hiệp bên trong cao thủ như mây liền không nói, nội bộ cao thủ, cơ hồ bao gồm toàn bộ hoa vực. Mà cái kia Diệp Long, càng là yến kinh chiến thần phong vân bảng phía trên chiến thần cấp nhiệm vụ, đứng hàng thứ 8, hắn là Diệp gia gia chủ, thực lực. Ngươi làm sao chọc tới bọn họ rồi? Nguyễn Cảnh Sơn kinh ngạc nói. Cái này Ninh Lạc, thật đúng là ai cũng dám chọc a, nghe con mới sinh không sợ cọp. Nguyễn Cảnh Sơn cho Ninh Lạc đánh giá lần nữa để cao một cái cấp bậc. To gan lớn mật. Tiểu tử này đúng là. Không nói đến võ hiệp, chỉ bằng vào một cái Diệp Long thì còn khó đối phó. Nhưng Nguyễn Cảnh Sơn gặp Ninh Lạc mảy may cũng không thèm để ý, ngay sau đó một trận cự mồ hôi. Ninh Lạc tại Nguyễn Cảnh Sơn chàng tử bên trong là ăn uống no đủ. Đánh giá liếc một chút Nguyễn Cảnh Sơn vũ trường. Trong này, ngược lại là cũng có một chút nữ nhân ở, tuổi trẻ, lớn tuổi đều có, thậm chí còn có mấy cái trung niên phụ nữ. Thời đại này, không ở đâu, không biết nơi nào nhiều người. Ninh Lạc cũng không cảm thấy kinh ngạc. Cái này ăn cũng ăn, uống cũng uống, ta đi. Ninh Lạc đứng lên, duỗi lưng một cái. Kỳ Dĩnh đi theo. Nguyễn Cảnh Sơn lại lần nữa nhìn Ninh Lạc liếc một chút. Ninh Lạc, ngươi, còn có thể ra ngoài sao? Cái này Diệp Long, có thể không dễ đối phó. Ninh Lạc cười cười. Bất quá cũng không trả lời Nguyễn Cảnh Sơn. Nguyễn Lao Huynh, đa tạ chiêu đãi của ngươi, cáo tử. Ninh Lạc quay người đi ra ngoài. Tử vong ngục giam trong sân rộng đen nhánh vô cùng. Trên bãi tập có hai cái đèn đường mở vàng tại chiếu sáng. Ninh Lạc mang theo Kỳ Dĩnh theo Nguyễn Cảnh Sơn trên địa bàn rời đi, thư thư phục phục duỗi lưng một cái, cất bước hướng sau phòng tường vây đi tới. Kỳ Dĩnh ngay từ đầu không biết Ninh Lạc muốn làm gì, bất quá khi nhìn đến Ninh Lạc giải dây lưng quần thời điểm vội vàng con qua thân thể, qua một bên trở lấy đi. Chờ Ninh Lạc thuận tiện tốt đi tới thời điểm, lại phát hiện Kỳ Dĩnh ôm lấy đầu gối ngồi dưới đất, dựa lưng vào cột đèn đường đã ngủ. Tử vong ngục giam sinh hoạt cũng là như thế như vậy. Trước kia, nơi này còn rất loạn. Hỗn loạn đến sống qua hôm nay, nhưng lại không biết ngày mai còn có thể hay không sống sót. Ninh Lạc cũng không có quấy rầy nàng. Có lúc không thể không khiến người đi nghĩ, vật đổi sao rời bốn chữ này. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai, tử vong ngục giam lại nên đón một cái mới sáng sớm. Ẩn nút trong tù các nơi ẩn nút người cũng đều hào hào lộ ra đầu, tiến về phía trước căn tin nhận lấy hôm nay điểm tâm. Lui tới có thể nhìn đến rất nhiều người đi tới, nhưng cũng có thể nhìn đến có ít người đang đánh nhau. Đương nhiên, những thứ này cũng đều là không cảm thấy kinh ngạc. Thế mà bình minh sáng sớm, tử vong sơn trên đường nhỏ, năm chiếc vùng núi SUV thật nhanh chạy lấy, tại những thứ này trên xe Việt dã ngồi đấy một số người, ngay tại hướng tử vong ngục giam tiến đến. Tử vong ngục giam ngoài cửa, SUV ngừng lại. Bên ngoài tường rào trông coi mấy cái thân mang đồng phục an ninh người thấy thế vội vàng đi ra. Lúc này thời điểm, mấy người theo trên xe Việt dã xuống tới, đem một phần văn kiện đưa cho đi tới bảo an. Mở cửa, chúng ta muốn đi vào. Trên xe Việt dã nhân đạo. Bảo an nhìn thoáng qua văn kiện, lập tức mở ra cẩn trọng cửa đá. Cái kia người nói chuyện vội vàng trở lại SUV bên cạnh, trùng xa bên trong ngồi ngay thẳng, một cái đầu mang màu xám hình tròn cái mũ trung niên nam tử nói, Âu Dương tiên sinh, chúng ta bây giờ thì đi vào sao? Trung niên nam tử kia nhẹ gật đầu. Toàn bộ đi vào. Người kia vung tay lên, hô. Năm chiếc xe Việt dã lần nữa khởi động, đi theo trước nhất một chiếc, thật nhanh lái vào tử vong trong ngục giam, mà lại tốc độ cực nhanh. Theo lấy bọn hắn đi vào. Tử vong ngục giam cẩn trọng cửa đá lần nữa khép lại. SUV tại tử vong trong ngục giam tiến quân thần tốc, tốc độ cơ hồ ảo tới 120 mã lực, trên đường mấy cái ngay tại hướng căn tin đi đến người đến không kịp né tránh, trực tiếp bị SUV đụng bay ra ngoài. Mà nghe phía bên ngoài có động cơ âm thanh vang lên. Tại tử vong ngục giam các cái phòng bên trong mặt, một đám nam nam nữ nữ từ bên trong chạy ra, nhìn lấy vọt tới cái này nằm chiếc xe Việt dã. Ta đi, bọn họ là ai? Tình cảnh lớn như vậy, sẽ không phải xảy ra chuyện gì a? Những người này là từ đâu tới? Tiếng nghị luận vang lên. Rất nhiều người đều lộ ra cực kỳ kinh ngạc. Phải biết nơi này mỗi năm gặp không đến bất luận cái gì một cỗ xe tiến đến, cho dù có xe tiến đến, cũng là một phương lão đại dùng tiền mua chuộc phía ngoài bảo an, thay mua về xe hơi. Như hôm nay tình cảnh lớn như vậy, còn là lần đầu tiên xuất hiện. Kẹt kẹt. Phanh lại âm thanh vang lên. Tại trên bãi tập, cái này năm chiếc xe Việt dã hào hào ngừng lại, thân xe phiêu giật trượt rất xa. Xe dừng lại. Phanh phanh phanh. Liên tiếp mở đóng cửa xe âm thanh vang lên, 20 cái mặc đồ tây bảo tiêu theo xe bên trên lần lượt đi xuống. Lúc này, một người nam tử đi đến chiếc xe đầu tiên bên cạnh. Nam tử một mực cung kính nói ra, Âu Dương tiên sinh, chúng ta đến. Theo cửa xe mở ra, mặc một bộ áo khoác màu đen trung niên nam tử từ trên xe đi xuống, hắn lấy xuống trên đầu cái mũ, lấy xuống trên hai tay mang theo màu trắng bao tay, không người từ trên xe đi xuống. Nam tử này sau khi xuống xe liền bốn phía nhìn thoáng qua. Mà thao trường chung quanh, đã sớm vây quanh rất nhiều người. Nam tử này, tên là Âu Dương Thuần, Diệp Thiếu Uy sư phụ, cũng là Diệp Long thủ hạ, cao thủ mạnh nhất một trong. Hôm nay, Âu Dương thuần thụ Diệp Long chi mệnh đi tới nơi này, là vì giết một người. Nơi này chính là tử vong ngục giam. Âu Dương thuần nhìn chung quanh một lần, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nam tử bên người gật gật đầu, trả lời, tựa như Âu Dương tiên sinh, nơi này chính là. Lục Cửu Vương ở đâu? Âu Dương thuần mở miệng nói. Nam tử kia nhìn chung quanh một lần, nhưng lại không thấy đến Lục Cửu Vương tại chung quanh nơi này. Ngay sau đó, nam tử chỉ chung quanh mọi người vây xem, mở miệng hỏi, uy, Lục Cửu Vương ở đâu? Mọi người nghe vậy lúc này bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai những người này là tìm đến Lục Cửu Vương. Bất quá không có người trả lời hắn, Lục Cửu Vương hôm qua thì đã chết, những người này xem ra kẻ đến không thiện, cho nên, súng bắn chim đầu đàn, nếu muốn mạng sống, liền phải ở chỗ này thủ quy củ. Gặp không có người trả lời, nam tử kia nhất thời giận dữ. Hắn ra hiệu một chút. Nhất thời, mấy người tiến lên trực tiếp bắt một người, ấn ngã trên mặt đất. Lao tử cha hỏi ngươi đâu, Lục Cửu Vương ở đâu? Nam tử kia quát. Bị đè xuống đất người há to mồm. Trong lúc nhất thời dọa sợ. Run rẩy trả lời, Lục Cửu Vương hôm qua đã bị giết. Cái gì? Nam tử kinh hô một tiếng. Nghe vậy, nam tử nhìn về phía Âu Dương Thuần. Âu Dương Thuần cau mày, nói, xem ra, là bị Ninh Lạc cho xử lý. Diệp Tổng lo lắng không phải không có lý, nếu như hôm nay ta không đến, cái này Ninh Lạc, rất có thể sẽ rời đi nơi này. Âu Dương tiên sinh, đến đón lấy. Nam tử mở miệng hỏi. Âu Dương Thuần khỏe miệng giật giật, nhìn lướt qua chúng quanh vây xem những người này. Âu Dương Thuần nói, đem những này người có thể giết toàn bộ giết cho ta, đây là Diệp Tổng mệnh lệnh, sau đó, làm thịt Ninh Lạc. Đúng. Nam tử lên tiếng, quát nói, cho ta giết những người đó, nhanh lên. Nam tử quát. Nam tử này tên là Bàng Đà, cũng là Diệp Long thủ hạ một trong, bất quá, địa vị cũng không như Âu Dương Thuần cao. Thoại âm rơi xuống, một đám người bay thẳng đến chung quanh nam nữ vọt tới. Mà khi vây xem những người này nghe nói như vậy thời điểm, nguyên một đám dọa đến co cẳng liền hướng nơi xa bỏ chạy, tiếng thét chói tai không ngừng. Mà Âu Dương Thuần 20 người, lại như là như bị điên, điên cuồng đuổi tới. Đúng vào lúc này, tử vong ngục giam một bên khác, truyền đến từng đợt âm nhạc thanh âm. Ừm. Âu Dương Thuần nghe được cái thanh âm này, quay đầu, cảm thấy rất ngờ vực. Cái kia Bàng Đà đi tới, nói, à, nghĩ không ra, còn có người trong này chơi thẳng trốn mất, đi, qua đi chiếu cố. Bàng Đà hừ lạnh nói. Chương 276, phá không chạm. Tại Bàng Đà nhìn tới, không nghĩ tới cái này chết vong ngục giam còn có người nghe âm nhạc bắn lấy địch. Cái này khiến hắn rất là ngoài ý muốn. Loại tình huống này, đối với những người này tới nói ngược lại là loại hưởng thụ. Bàng Đà nhanh chân hướng âm nhạc vang lên địa phương đi tới. Thao trưởng chung quanh vây xem những người kia đều tại điên cuồng chạy thục mạng, Âu Dương Thuần mang tới những người này, đã qua đuổi. Mà tại Âu Dương Thuần cùng Bàng Đà hướng tiếng âm nhạc vang lên phương hướng đi đến thời điểm. Ở chỗ này, đã có rất nhiều Nguyễn Cảnh Sơn người chạy về. Đồng thời, Nguyễn Cảnh Sơn cũng ngay đầu tiên biết được chuyện này. Nguyễn Cảnh Sơn không nói hai lời, mang theo thủ hạ người đi ra. Lần này, Vạn Tam gia trên địa bàn. 7-8 người một bên chạy, một bên điên cuồng hô hào. Tam gia cứu mạng, Tam gia, cứu mạng. Tam gia, nhanh cứu lấy chúng ta. Nghe được cái này liên tiếp tiếng kêu to. Tại một gian nhà bên trong. Đầu tiên là đi ra hơn 20 người. Sau đó, một chiếc xe lăn bị một nữ nhân trẻ tuổi đẩy đi ra. Cái kia trên xe lăn ngồi đấy một cái lão giả. Lão giả này nhìn qua có chút gầy yếu, nhưng là trên thân, lại tản ra chỉ có người thành niên mới có tinh khí. Hắn nhìn bề ngoài văn văn ngược ngược. Nhưng bên trong, lại là một cái đức cao vọng trọng võ giả chi tư. Đây là một cái chừng nội kình thời đỉnh cao lão nhân. Vạn Tam gia. Tam gia, cứu mạng, Tam gia nhanh cứu mạng. Mấy người điên cuồng chạy về. Tại phía sau của bọn hắn, là Âu Dương Thuần 5 người đuổi đi theo. Những thứ này Âu Dương Thuần người đều không phải là người yếu. Nội kình thanh khí, trước mắt, đối với người bình thường tới nói, không khác nào là kinh khủng tồn tại. Những cái kia trốn về đến người bịch một tiếng quỳ gối Vạn Tam gia trước mặt. Chỉ sau lưng, bên trong một cái nam tử mở miệng nói, Tam gia, những người này không biết là người nào, bọn họ hiện tại chính tại điên cuồng giết chúng ta, Lục Cửu Vương người đã có mấy cái bị giết, chúng ta thủ hạ A Lục vừa mới cũng bị bọn họ giết. Vạn Tam gia làm người làm việc so sánh hào sảng. Vạn Tam gia đến từ Vân Thành nhân sĩ. Hắn nguyên là Vân Thành Vạn gia lão thái gia, gia chủ. Chỉ tiếc, về sau cháu gái của hắn, cháu trai cùng nhi tử cùng con dâu. Toàn bộ đều bị võ giả hiệp hội bên trong một cái gia tộc giết đi. Vạn Tam gia lúc trước ngay tại ngoại tu luyện, sau khi trở về biết được tình hình thực tế liền trực tiếp diệt cái kia người nhà cựu tộc. Từ đó, Vạn Tam gia đi tới tử vong ngục giam. Kỳ thật, tử vong trong ngục giam người đều nắm thật nhiều nhân mạng. Cái này bên trong có vô cùng hung ác chi đồ. Tự nhiên, cũng có giống Vạn Tam gia nhân vật như vậy. Vạn Tam gia từng tại Vân Thành là một cái điển hình nhà từ thiện, mà lại tâm địa thiện lương, Vạn gia cũng là ngày càng hưng thịnh. Người khác giết hắn cháu trai cháu dâu, nhi tử cùng con dâu, cái này Vạn Tam gia mới dưới cơn nóng giận chu người cựu tộc. Đối với rất nhiều người mà nói, Vạn Tam gia bá lực đáng giá người tôn trọng. Quân tử báo thù không qua đêm, đây chính là Vạn Tam gia bản tính. Bởi vì bên ngoài Liễu Vô Khiên quải, cho nên Vạn Tam gia ở chỗ này vượt qua quãng đời còn lại, không khác nào là lựa chọn tốt nhất. Các ngươi là ai? Vạn Tam gia ra hiệu một chút cái kia quỳ gối trước mặt mấy người đứng dậy. Lúc này, Vạn Tam gia sau lưng nữ nhân mở miệng hỏi. Không qua. Lời này hiển nhiên không có có bất kỳ lực sát thương nào. Âu Dương Thuần mang tới người bên trong, một cái tóc hối của nam tử đi ra, nam tử này cười lạnh một tiếng, nói, lao tử là Yến Kinh Diệp gia Diệp Long người, hôm nay tới nơi này, là muốn thay chúng ta Diệp Tổng xử lý một việc, thuận tiện, đưa các ngươi những người này lên Tây Thiên. Vạn Tam gia sau lưng nữ nhân nhíu nhíu mày. Người tên là gì? Vạn Tam gia mở miệng hỏi. Lao tử tên là Trương Thánh. Cái kia tóc hối của nam tử cười lạnh một tiếng, trả lời. Vạn Tam gia ngược lại không nói gì nữa. Mà tấm kia thánh gặp Vạn Tam gia con ngươi rất nhạt, lúc này cười một tiếng, nhanh chân hướng Vạn Tam gia đi tới, nói, lao bất tử đồ vật, ở chỗ này còn có nữ nhân phục thị ngươi, con mẹ nó ngươi, thật là lãng phí một nữ nhân, để cho ta trước tiễn ngươi về Tây Thiên đi. Uống. Trương Thánh một tiếng hô quát, quyền đầu bạo khởi, trà phá không khí, giống như thiết truy một dạng hung hăng đánh xuống. Không thể không nói chính là, cái này trên nắm tay, đích thật là xen lẫn một tia kinh khí. Nội kinh sơ thành võ giả. Loại này võ giả, phóng tới một số trong tiểu huyền thành, cơ hồ là miểu sát hết thể tồn tại, tùy tiện đến một chỗ thành thị, đều có nhiều khả năng trở nên nổi bật. Thậm chí, thời đại này có rất nhiều liền nội kình đều không có đạt tới người, đều đã tại mở võ quán. Trương Thánh thiết quyền trùng điệp hướng Vạn Tam gia hoanh tới. Thế mà Vạn Tam gia tại trên xe lăn tựa hồ vẫn chưa động tác, chờ quyền kia đầu sắp hạ xuống xong, Vạn Tam gia xuất thủ. Nhất trưởng đánh ra, kinh khí hùng hồn, trưởng phong lôi động sau khi trực tiếp chấn tại tấm kia chấn trên ngực. Giang giác. Trương Thánh xương sườn trực tiếp đứt gãy, hét thảm một tiếng. Nhưng cái này tựa hồ vẫn chưa hết. Vạn Tam gia nhất trưởng rơi xuống về sau, phản tay đè chặt Trương Thánh cái hót, một tay nâng cái cằm của hắn, lần nữa có tiếng xương nứt vang lên, tấm kia thánh mặt trực tiếp chuyển đến phía sau mình. Trương Thánh trên mặt còn duy trì trước khi chết hoảng sợ. A. Gặp Trương Thánh bị giết, người còn lại ào ào kinh hô một tiếng, quay người liền chạy ra ngoài đi. Vạn Tam gia ha có thể dễ dàng tha thứ bọn họ. Chỉ là một ánh mắt, bên người, nhất thời số 3 cao thủ giết ra, ngắn ngủi không tới một phút thời gian, còn lại mấy người, toàn bộ chết thảm tại trên mặt đất. Tử vong ngục giam cao thủ không ít. Phải biết, chỉ có chân chính ý nghĩa bên trên có chút thực lực người, mới có thể tiến vào cái này chết vong ngục giam. Tam gia, chúng ta có hay không muốn đi qua gặp bọn họ một chút? Một người trung niên nam tử đi vào Vạn Tam gia bên người, mở miệng hỏi. Vạn Tam gia nhẹ gật đầu. Đón lấy, nữ nhân kia gặp gỡ, đẩy Vạn Tam gia xe lăn hướng trên bãi tập đi tới. Trung niên nam tử vung tay lên, hai mươi mấy người, vội vàng theo sau. Trên bãi tập, Bàng Đà cùng Âu Dương Thuần hai người hướng âm nhạc vang lên địa phương đi đến, chuẩn bị đi qua nhìn một chút tình huống như thế nào, thuận tiện đem người ở bên trong cho diệt đi. Không qua, bọn họ còn không hề rời đi thao trường. Đúng lúc này, Nguyễn Cảnh Sơn mang theo gần 30 người đi tới. Bàng Đà cùng Âu Dương Thuần hai người sững sờ. Nguyễn Cảnh Sơn dừng lại, hai tay đặt sau lưng đứng ở Âu Dương Thuần trước mặt, sau lưng, gần 30 người đều là một bộ lạnh giận dáng vẻ. Nha! Còn tới không ít người a, xem ra, là cái lao đại. Bàng Đà xách chặt lưỡi, nhìn lướt qua Nguyễn Cảnh Sơn bọn người. Hắn có chút ngoài ý muốn. Nghĩ không ra tại cái này địa phương, còn có thể nhìn thấy loại tràng diện này. Huynh đệ, mặc kệ ngươi là làm cái gì, nhưng ta nói cho ngươi, nơi này là Tử Vong Sơn, người ở chỗ này bản thân đã vô cùng thống khổ. Nếu như ngươi còn muốn tước đoạt tính mạng của bọn hắn, như vậy ta nói cho ngươi, ta sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi, chẳng cần biết ngươi là ai. Nguyễn Cảnh Sơn sắc mặt cực kỳ khó coi. Âu Dương Thuần cau mày. Bàng Đà lại là ánh mắt phát lạnh, nhất thời cười. Bàng Đà nói, tiểu tử, con mẹ nó ngươi đều sắp chết đến nơi, trả lại lao tử một bộ ngươi chính là thiên vương lão tử ra đỡ, xin hỏi là người nào cho ngươi dũng khí. Dám cùng Yến Kinh Diệp Long đối nghịch. Ngươi là ăn hùng tâm báo tử làm sao? Chỉ bằng ngươi muốn đối phó ta cùng Âu Dương tiên sinh, khả năng sao? Bàng Đà hung hăng xì một tiếng khinh miệt. Bất quá thoại âm rơi xuống, còn có ta. Một thanh âm vang lên. Vạn Tam gia mang theo thủ hạ người, chậm rãi đi tới. Vạn Tam gia người đi tới gần, liền đem Bàng Đà cùng Âu Dương Thuần vây lại. Mà Nguyễn Cảnh Sơn cũng không nghĩ tới hôm nay lại có thể cùng Vạn Tam gia liên thủ. Không qua. Khi thấy một cái ngồi tại trên xe lăn lão đầu từ lúc, cái kia Bàng Đà ngược lại là ngoài ý muốn cực kỳ. Thời đại này, người tàn tật cũng học hội trang bức. Khá lắm, ngươi lại là cái gì? Một cái quẹ chân mặt hàng, cũng dám ở Âu Dương tiên sinh trước mặt Dương Ai. Bàng Đà hừ lạnh nói. Vạn Tam gia cao mày. Chân của hắn, là tại báo thủ trong trận chiến ấy quẻ. Ấn hắn hôm nay, đã không quan tâm chân tốt xấu. Quan người ở chỗ này đã đầy đủ đáng thương. Các ngươi hôm nay tới mục đích ta không biết, nhưng là trong này lạm sát kẻ vô tội, trước hỏi qua ta có đồng ý hay không. Vạn Tam gia quét Bàng Đà liếc một chút, nói. Nguyễn Cảnh Sơn cũng đứng dậy, cười lạnh một tiếng. Nguyễn Cảnh Sơn tới nơi này một tháng, chỉ gặp qua Vạn Tam gia hai mặt. Hai người nước giếng không phạm nước sông. Không nghĩ tới hôm nay, lại muốn liên thủ. Nguyễn Cảnh Sơn nói, Tam gia, xem ra, hôm nay chúng ta có cùng chung địch nhân. Đối diện, hiện tại bày ở trước mặt các ngươi có đầu đường, hoặc là lập tức từ nơi này rời đi, hoặc là, chết ở chỗ này. Ha ha ha ha. Bàng Đà ngửa đầu một tiếng cười như điên. Chỉ hai người, Bàng Đà nói, khẩu khí thật lớn, đừng nói là Âu Dương tiên sinh, liền xem như ta Bàng Đà, đối phó các ngươi hai cái quả thực như đánh một đầu giống như chó dữ nhẹ nhõm. Ai chết ai sống không phải là các ngươi định đoạt, mà là ta Bàng Đà định đoạt. Âu Dương Thuần toàn bộ hành trình không nói gì. Hai tay đặt sau lưng nhàn nhạt nhìn lấy. Nhưng đối với Bàng Đà, Âu Dương Thuần cảm thấy vẫn chưa có chỗ không ổn. Ngươi nói có tính hay không, còn phải thử qua mới biết được, ngươi có thể thử nhìn một chút. Nguyễn Cảnh Sơn lông mày nhíu lại. Trong giọng nói, xen lẫn một vẻ sắc ý. Vậy liền thử nhìn một chút. Bàng Đà đột nhiên giống to. Cái này tiếng giống vừa rơi xuống, Bàng Đà bỗng nhiên phát lực, thẳng tắp khóa hướng về phía Nguyễn Cảnh Sơn đầu. Động tác nghìn cân treo sợi tóc. Người chung quanh nhanh chóng lui về phía sau. Thời khắc này Nguyễn Cảnh Sơn cũng là biến sắc, lập tức làm dáng, chuẩn bị nên kích Bàng Đà một kích này. Không qua. Tại Bàng Đà công tới nháy mắt. Chỉ thấy cái kia Vạn Tam gia hai tay vỗ một cái xe lăn đem tay, cả người theo trên xe lăn lăng không mà lên, song chảo, trực tiếp khóa hướng về phía Bàng Đà. Nguyễn Cảnh Sơn đã động tác, gián chắc quyền đầu, đã hướng Bàng Đà nên đón. Mà cái kia Âu Dương Thuần thì không có động tác, lui lại mấy bước. Bên này chiến đấu đã đánh tới. Tại Tử Vong Ngục Giam, Lục Cửu Vương địa bàn sau phòng, Ninh Lạc duỗi cái thật to lưng mỏi. Hắn vừa mới ngủ tỉnh rời giường. Đứng tại sau phòng, Ninh Lạc thống khoái khoái thuận tiện một chút. Không qua. Ngay tại hắn một bên huýt sáo một bên thuận tiện thời điểm. Đột nhiên, vài bóng người từ phía sau giết ra. Uy, nơi này còn có một cái ngu ngốc, giết hắn. 4-5 cái đang tìm người tới giết trung niên nam tử đi tới, ào ào nhìn nhau liếc một chút. Những thứ này trung niên nam tử đều là Âu Dương Thuần cùng Bàng Đà mang tới thủ hạ, vừa mới Âu Dương Thuần hạ lệnh đem người nơi này đều giết, cho nên 20 người phân tán ra đến, tại Tử Vong Ngục Giam tìm kiếm khắp nơi trốn đi người. Giờ phút này, lại là thấy được Ninh Lạc. Thao, gia hỏa này chỉ sợ có chút ngu ngốc a. Huýt sáo thổi ngược lại là thẳng vui cười. Mấy người nhìn nhau. Bên trong một cái mang theo kính râm trung niên nam tử trực tiếp theo trên thân rút ra một thanh kiếm, hướng Ninh Lạc đi tới. Tới gần. Càng ngày càng gần. Ngu ngốc, đi chết đi. Cái kia mang kính râm trung niên nam tử đi vào Ninh Lạc sau lưng, hét lớn một tiếng về sau, lăng không nhất kiếm hướng Ninh Lạc chém tới. Thế mà, thì tại trung niên nam tử này mặt mũi tràn đầy cười lạnh muốn đem Ninh Lạc một kiếm chém xuống thời điểm. Đột nhiên, đưa lưng về phía Ninh Lạc bất ngờ xoay người qua, một thanh rút mất bên hông dây lưng, trở tay bọc tại trung niên nam tử trên cổ, tốc độ cực nhanh. Ninh Lạc hai tay dùng lực kéo một cái, toàn bộ dây lưng đem kính râm nam tử cổ trong nháy mắt khóa kín. Cái kia mang kính râm trung niên nam tử toàn thân khẽ giật mình. Trong tay hắn kiếm quán tính rơi xuống, Ninh Lạc nghiêng đầu tránh khỏi, trên tay lần nữa phát lực, toàn bộ dây lưng đã đem nam tử cổ đâu giống như cánh tay đồng dạng phẩm chất. Cái kia mang kính râm trung niên nam tử sắc mặt bạo đỏ. Kiếm trong tay rơi xuống đất, hai tay dùng lực bắt lấy Ninh Lạc dây lưng, nỗ lực đem dây lưng theo trên thân giải khai. Không sai, không hề có tác dụng. Vị đại thúc này, thật sự là xin lỗi. Cướp đi ngươi sinh tồn quyền lợi, ta cảm thấy, ngươi nên cái kia sẽ không trách ta chứ. Ninh Lạc nhìn lấy trung niên nam tử phản ứng, cười hát hát nói. Thả. Buông tay, cầu. Van ngươi. Mang kính râm trung niên nam tử chi ngô đạo. Ninh Lạc nhẹ gật đầu, nói, ta sẽ buông tay, bất quá tại ta buông tay trước đó, để cho ta sẽ giúp ngươi gấp một chút. Ninh Lạc dùng lực kéo một phát, toàn bộ dây lưng một khóa đến cùng. Kính dâm nam tử cổ gần như sắp muốn đứt gãy, hô hấp hoàn toàn đình chỉ. Ninh Lạc buông tay. Nam tử này ngã trên mặt đất, hai cái đùi không ngừng loạn đạp. Hắn nỗ lực giải khai dây lưng, tiếc rằng cái này dây lưng căn bản là không cách nào giải khai. Mang kính dâm trung niên nam tử mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nhìn về phía đồng bạn của mình, là ý nói, hắn còn có cứu. Tình cảnh này, để nam tử này đồng bạn toàn bộ đều ngơ ngác một chút. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, Ninh Lạc đã nhặt lên trên đất thanh kiếm kia. Phá. Hư không. Chạm. Đây là hắn tại tử vong ngục giam vừa mới dung hợp mới kiếm pháp kỹ năng. Trường kiếm lăng không chém xuống. Nhất thời, thân kiếm hiện lên một mảnh chói mắt tử hồng sắc quang mang, tia sáng kia cực kỳ rực rỡ màu sắc. Làm Ninh Lạc một kiếm chém xuống, từ ánh sáng màu đỏ theo trường kiếm hạ lạc, tại xung quanh tổ hợp thành một mảng lớn hoa văn hình dáng. Không khí dường như đều tại tiếng ma sát bên trong phát ra gào rú. Vâng. Kiếm, chém xuống tới. Màu đỏ tím dị quang bẻ gãy nghiền nát đồng dạng tập kích mặt đất, kiếm phong đánh tới, phá không một kiếm chém xuống, trước mặt mấy người, toàn bộ dưới một kiếm này, bị mang đến Tây Thiên Cực Nhạc thế giới. Mặt đất bị đai lưng quấn lấy trung niên nam tử thấy cảnh này tuyệt vọng. Càng thêm hoảng sợ nhìn về phía Ninh Lạc. Cuối cùng, nam tử ngạt thở mà chết. Ninh Lạc khom lưng đem đai lưng theo trên cổ hắn giải xuống dưới, một lần nữa xuyên tại cái hông của mình. Ngay tại Ninh Lạc chỉnh lý đai lưng thời điểm, Kỳ Dĩnh đột nhiên chạy tới. "Uy, Ninh Lạc." Kỳ Dĩnh kêu lên. Ninh Lạc một trận xấu hổ, ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Dĩnh. "Mọi người, làm cho mình thật tốt đi nhà vệ sinh sao?" Kỳ Dĩnh mới mặc kệ cái kia đồ bỏ. Một phát bắt được Ninh Lạc y phục, nói, "Ninh Lạc, nơi này ra chuyện, bên ngoài tới mấy người, chính tại đuổi giết chúng ta." Hưởng Vĩ Xả cùng Vạn Tam gia đều xuất thủ, cùng đối phương đánh nhau. Bất quá hai người này liên thủ, chỉ sợ đều không phải là người kia đối thủ. Ninh Lạc nghe vậy cười cười. Nóng lòng như thế. Ninh Lạc nói. Kỳ Dĩnh sững sờ, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn chằm chằm Ninh Lạc. Ngươi có ý tứ gì? Ninh Lạc lắc đầu. Ý tứ, mình cũng không có. Vội vàng đem dây lưng quần buộc lại, Ninh Lạc nói. Đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút tình huống. Ninh Lạc mang theo Kỳ Dĩnh đi tới. Chương 277, giết bằng đà. Chiến Âu Dương 4.000 chữ đại trương. Ẩm. Tiếng rên rỉ vang lên. Trên bãi tập, chỉ thấy cái kia bảng đã vung ra nhất trưởng, một trưởng này trực tiếp rơi vào Nguyễn Cảnh Sơn trên ngực, đem Nguyễn Cảnh Sơn cho đánh lui. Sau đó, bảng đã dậm chân mà lên, trực diện Vạn Tam gia. Vạn Tam gia tuy nói đi đứng không tiện, nhưng công kích lại là dị thường sắc bén. Chỉ bất quá. Tại đối mặt bảng đã thời điểm, tựa hồ có lòng không đủ lực. Cái này bảng đã thực lực thật sự là quá mạnh. Vạn Tam gia cùng Nguyễn Cảnh Sơn hai người liên thủ, tràn trọc 10 chiêu xuống tới, liền đã thua trận. Vạn Tam gia cũng nhận bảng đà hai quyền, trực tiếp ở ngực chấn khai, một miệng bừng lên. Mà Nguyễn Cảnh Sơn tuy nói còn có thể tái chiến, bất quá còn không có tới gần bảng đà, liền bị bảng đà tốc độ đè chế, trong chớp mắt, Nguyễn Cảnh Sơn lần nữa bị thương. Chỉ hơi đến phút, Nguyễn Cảnh Sơn cùng Vạn Tam gia thua trận. Nguyễn Cảnh Sơn ngã trên mặt đất, muốn đứng lên sau khi, lại bị bảng đà một chân giẫm trên mặt. Mà Vạn Tam gia đã không có năng lực lại đến xe lăn, cả người cũng lộ ra cực kỳ giật giảo. Hai người cũng không nghĩ tới, cái này bàng đà thực lực, cư nhiên như thế mạnh. Ngu ngốc, đánh A, tới tới tới, đứng lên cùng ra tiếp tục đánh A. Bàng đà liên tiếp đánh bại hai người. Có thể nói chi khí càng thêm tăng vọt, hung hăng dẫm lên Nguyễn Cảnh Sơn mặt, cười lạnh nói. Nguyễn Cảnh Sơn phản kháng không được, đành phải chịu được loại này vô cùng nhục nhã. Gặp Nguyễn Cảnh Sơn cùng Vạn Tam gia đều bị thua. Những người khác cả đám đều không dám lên tiếng. Phải biết, Nguyễn Cảnh Sơn cùng Vạn Tam gia hai người, là trong này mạnh nhất hai cái. Hai người này cũng không là đối thủ, càng đừng đề cập những người khác liên thủ. Tam gia, ngươi thực lực của ta, vẫn chưa được a. Nguyễn Cảnh Sơn cười lạnh một tiếng, hướng mặt đất nằm sấp Vạn Tam gia nói ra. Vạn Tam gia lần nữa phun ra một ngụm máu, trầm muộn ho khan mấy âm thanh. Vạn Tam gia nói, tận lực. Nguyễn Cảnh Sơn lộ ra một nụ cười khổ. Ngoài ý muốn chính là, hôm nay, chỉ sợ đến chết ở chỗ này. Mà bàng đà nhìn lên trước mặt hai cái này như chó đồng dạng đồ bỏ đi. Chỉ cảm thấy hai người này, phảng phất là ô uế thân thủ của mình một dạng. Bàng đà thực lực xác thực rất mạnh. Mà cái này, vẫn là tại Âu Dương Thuần không có xuất thủ tình huống dưới. Làm sao? Mẹ nó, các ngươi hai cái không phải mới vừa còn rất ra vẻ sao? Lúc này đến cho lão tử đứng lên tiếp tục đánh. Đến à, đồ bỏ đi, đứng lên bồi ra tiếp tục đánh, nếu không... Các người hai cái cũng đều phải như chó chết đi. Bàng đà quát nói. Nguyễn Cảnh Sơn thở một hơi thật dài. Vạn Tam gia càng thêm vô cùng đứng lên. Bàng đà thấy thế. Mở miệng lần nữa. Ra ra ngươi để ngươi đứng lên, đứng dậy à, ngươi cái này đồ bỏ đi, phế vật, cẩu vật, đến, đứng lên cùng ra ra tiếp tục đánh. Bàng Đà gào thét. Dưới chân, đế giày không ngừng, hung hăng dẫm lên Nguyễn Cảnh Sơn mặt. Không qua. Tiếng nói của hắn vừa dứt. Lại tại lúc này, đột nhiên, một thanh âm truyền tới. Để cho ta cùng ngươi đánh đi. Thanh âm này, rơi xuống trong tích tắc, tất cả mọi người bỗng nhiên xoay người lại. Cách đó không xa, Ninh Lạc cùng Kỳ Dĩnh hai người đến gần. Cái kia người nói chuyện, chính là Ninh Lạc. Khi thấy Ninh Lạc đi tới trong nháy mắt, Âu Dương Thuần Mi đầu nhất thời nhíu một cái, hán, hơi có mấy phần động dung. Có thể, Bàng Đà nhìn đến Ninh Lạc về sau, lại nhất thời nhận ra được. Quân hàng ly ra ở rể Ninh Lạc. Chuyến này, tới nơi này mục tiêu duy nhất. Thực sự, Bàng Đà buông lỏng ra dẫm lên Nguyễn Cảnh Sơn mặt chân, xoay người lại nhìn về phía Ninh Lạc. Đón lấy, Bàng Đà lộ ra một vẻ trào phúng giống như ý cười, mở miệng nói, tiểu tử, lão tử hôm nay đến nơi này chính là vì giết ngươi, nghĩ không ra, ngươi ngược lại là đưa mình tới cửa, dạng này cũng tốt, bất ta bốn phía đi tìm ngươi. Bàng Đà nói, bên này Ninh Lạc đã đi tới. Nhìn thoáng qua trên đất Vạn Tam gia cùng Nguyễn Cảnh Sơn hai người, Ninh Lạc cười. Ta đi, Vạn Tam gia, Xà gia, các ngươi hai cái cũng danh xưng tử vong ngục giam lão đại, làm sao cả đám đều sợ thành bộ này bóng dạng. Các ngươi dạng này, để cho ta rất khó làm a. Nguyễn Cảnh Sơn cùng Vạn Tam gia đều là một trận xấu hổ. Mà gặp Ninh Lạc không nhìn chính mình. Ngay sau đó, Bàng Đà quát nói, Ninh Lạc, con mẹ nó ngươi không có nghe được lão tử chính đang nói chuyện với ngươi sao? Ta hôm nay là đặc biệt tới giết ngươi, sinh mệnh của ngươi, muốn tại thời khắc này kết thúc, ngày này sang năm, liền là ngày giỗ của ngươi. Ngươi quá phí lời. Ninh Lạc trả lời. Nói cười cười, nhếch miệng lên. Có lẽ chết người, là sẽ không nói chuyện. Bàng Đà khẽ giật mình, nhất thời hét lớn. Con mẹ nó ngươi dám xem thường ta. Lao tử hôm nay nếu là không giết chết ngươi, ta thì không họ Bàng. Bàng Đà giống to. Hắn tính khí nóng nảy, đã hướng Ninh Lạc vọt tới. Mà giờ khắc này, Âu Dương Thuần đột nhiên quát. Bàng Đà, trở về. Thế mà, đã chậm. Bàng Đà một quyền này đã trả phá không khí, quyền này gió lên tới tới, là lăng liệt kinh khí. Nội kinh đỉnh phong võ giả, thực lực xác thực không thể khinh thường. Cái này Bàng Đà, cũng coi là Ninh Lạc trước mắt giao thủ người bên trong, thực lực rất không tệ một cái. Chỉ là đáng tiếc là, cái này Bàng Đà khí thế tuy nói mãnh liệt, nhưng ở xuất quyền phía trên, lại là sơ hở trăm chỗ. Tốc độ không đủ nhanh, cường độ không đủ chuẩn. Mà lại quyền tâm, chệch hướng vị trí. Tổng thể tới nói, cái này, cũng là một bộ thêu hoa quyền. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là, Ninh Lạc nhẹ nhõm đem một quyền này tránh thoát, tránh né mũi nhọn, mà cái kia Bàng Đà, nhất quyền đánh hụt. Cường độ không đủ, độ chính xác không đủ, còn có, sơ hở nhiều lắm, lại đến. Ninh Lạc cười nói, Bàng Đà kinh ngạc vô cùng. Hắn không nghĩ tới chính mình cơ hồ dùng hết toàn lực nhất quyền, thế mà bị Ninh Lạc cho tránh thoát. Tại ý thức của hắn bên trong, cái này Ninh Lạc thực lực theo mạnh, nhưng cũng đơn giản là ở bên trong kình trung kỳ thôi. Mà chính mình một cái đỉnh phong võ giả thực lực, thậm chí chỉ cần một cái ngón út, liền có thể đem nghiền diện. Lại không ngờ, quả đấm của hắn, bị Ninh Lạc nhẹ nhõm tránh thoát. Lao tử vừa mới nhường ngươi một chiêu, lần này, ta tất để ngươi chết. Bàng Đà không cam lòng, lần nữa hét lớn một tiếng. Âu Dương Thuần thấy thế, lần nữa quát, Bàng Đà, ta để ngươi trở về. Không qua. Cái này Bàng Đà đang bị lửa giận tẩy lễ. Tự nhiên là không cách nào nghe theo Âu Dương Thuần mệnh lệnh. Lần này, Bàng Đà không lại xuất quyền, mà chính là dưới chân liên tiếp quỷ dị đi bộ. Đây là Bàng Đà tu hành một loại bộ pháp, thiên hạ võ giả, lấy bộ pháp chuyên tinh có rất nhiều, mà Bàng Đà tốc độ, có thể sử dụng dưới chân đi bộ mê hoặc địch nhân, sau đó, xuất kỳ bất ý phát động công kích. Loại này tốc độ, gọi chung quỷ bộ hoặc là du thân bộ. Đương nhiên, quỷ bộ cũng chia mấy đại cảnh giới. Không phải tinh thông quỷ bộ, đơn giản có thể đối phó một số nội kình sơ thành võ giả thôi. Cái này quỷ bộ cùng Ninh Lạc nắm giữ phiêu miểu thức cơ hồ là cơ bản giống nhau. Bất quá phiêu miểu thức đối với Ninh Lạc tới nói, sớm đã là lô hỏa thuần thanh. Bàng Đà dưới chân liên tục bước ra quỷ bộ. Tại đi lại bên trong, không ngừng tiếp thân Ninh Lạc, sau đó, một chân, hung hăng hướng Ninh Lạc cánh đá tới. Không ngoài sở liệu chính là, một cước này trực tiếp ép về phía trán, nếu như là một cái võ giả bình thường, một cước này xuống tới, tất nhiên có thể đem cổ đá gãy. Có thể nói, Bàng Đà tìm một cái tuyệt hảo góc độ. Từ góc độ này công kích, Ninh Lạc muốn hoàn thủ, tất nhiên muốn làm ra một đạo dư thừa động tác, cái kia chính là quay người. Động tác này làm ra, từ đó làm trễ nải đón đỡ thời gian. Nhưng khi hắn làm ra cái này dư thừa động tác đồng thời, chân của mình liền đã đá trúng. Đáng tiếc là, cái này Bàng Đà tính toán đánh tuy tốt, nhưng một cước này, Ninh Lạc chỉ hơi hơi lệch ra qua đầu, thì dễ dàng tránh khỏi. Cái này, làm sao có thể? Bàng Đà liên tiếp lui về phía sau. Một cước này bị Ninh Lạc lần nữa né tránh, cũng không phải là trùng hợp. Lòng tự tôn của hắn, tại thời khắc này nhận lấy đả kích nặng nề. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể tránh thoát được? Bàng Đà vô cùng kinh ngạc hô. Phải biết, hắn quỷ bộ đã đi vào nhị phẩm cảnh giới. Trên thế giới này, đông đảo võ giả bên trong, quỷ bộ đều có thể đạt tới nhị phẩm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng là, lại nhẹ nhõm bị Ninh Lạc cho tránh qua, tránh né. Có lẽ ngươi có thể thử lại lần nữa. Ninh Lạc cười nói. Bàng Đà dưới chân liên tiếp lui về phía sau, thở sâu thở ra một hơi. Không có khả năng. Cái này, tuyệt đối không có khả năng. Ninh Lạc, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Chưa bao giờ nhận qua như thế giống như nhục nhã. Bàng Đà đã không cách nào khống chế lửa giận của mình, lại là nhất quyền hướng Ninh Lạc đánh tới. Âu Dương Thuần đã bạo nộ rồi, lần nữa quát, ta để ngươi dừng lại. Bàng Đà không để ý đến. Quyền phong tiêu xài, kinh khí đánh tới. Một quyền này, đã là toàn lực của hắn. Quyền đầu giống như một con rắn độc đồng dạng, trong nháy mắt đánh ra. Có thể một sát na này. Bàng Đà quyền đầu, đột nhiên bị Ninh Lạc chộp vào trên tay. A, Bàng Đà toàn thân khẽ giật mình, như là giống như bị chạm điện run rẩy một chút, há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đến ngây người nhìn lên trước mặt Ninh Lạc. Quyền đầu, bị bắt lại. Chính mình mạnh như thế kinh khí, hùng hậu như vậy quyền đầu, lại bị bắt lấy rồi. Cái này khiến Bàng Đà cả người triệt để ngây người. Á khẩu không trả lời được. Cái này. Bàng Đà giật giật quyền đầu, nỗ lực theo Ninh Lạc trong tay rút ra. Tiếc rằng, quyền đầu tại Ninh Lạc trong tay, không nhúc nhích tí nào. Lúc này, Ninh Lạc nói, Lao Huynh, ngươi sao? Ninh Lạc thoại âm rơi xuống, Bàng Đà chỉ cảm thấy da đầu tê dần. Đột nhiên, Ninh Lạc nắm lấy hắn quyền đầu tay dùng lực vặn một cái, nhất thời răng rắc thanh âm truyền đến, Bàng Đà quyền đầu mở ra, cũng không còn cách nào nắm chặt, cánh tay xương cốt, liền như là bị vặn thành bánh quai trèo một dạng. A. Bàng Đà thân thể theo nghiêng về, gào thét lấy. Dừng tay, mời ngươi dừng tay. Hắn điên rồi. Bàng Đà tại thời khắc này như là như bị điên, hắn một cái đánh hai khí thế cũng không thấy nữa, thay vào đó tuyệt vọng, là hoảng sợ, là bất lực, là buồn bã lặng yên. Bàng Đà cả người thì phảng phất giống như là rơi vào vực sâu vạn trượng một dạng. Cái này trong vực sâu, cất giấu trăm ngàn đầu vật lớn, mặc dù quăng không chết, cũng sẽ trở thành vật lớn trong mâm chi bữa ăn. Giang giác. Lại là một thanh âm truyền đến. Bàng Đà phát ra càng thêm kéo tâm tiếng kêu thảm thiết. Hắn có thể cảm nhận được cánh tay của mình ngay tại một chút xíu biến hình. Cuối cùng két kinh giòn truyền đến, Bàng Đà chỉnh cánh tay, theo cánh tay chỗ bẻ gây ra. Cứu ta, Âu Dương tiên sinh, cứu ta. Bàng Đà gào thét, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nhìn về phía Âu Dương Thuần. Giờ khắc này, Bàng Đà rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là trước khi chết hoảng sợ. Lại làm sao, tuyệt vọng. Âu Dương Thuần gặp Bàng Đà tao ngộ, giờ phút này, rốt cục xuất thủ. Chỉ thấy Âu Dương Thuần dậm chân mà đến. Tốc độ của hắn, vậy mà so Bàng Đà nhanh trọn vẹn gấp 2. Không qua. Cái kia Âu Dương Thuần đang muốn tiếp thân thời điểm, Ninh Lạc đông nhiên nhất trưởng đẩy ra, một trưởng này, kình phong gào thét, trưởng phong mang tới kinh khí, trực tiếp đem trên mặt đất sàn nhà vỡ ra đến, trực tiếp đánh phía Âu Dương Thuần. Âu Dương Thuần hô to một tiếng, không thể không miễn cưỡng dừng lại, hai tay giao nhau trước người, cản qua Ninh Lạc một trưởng này. Ngươi đừng vội, chờ ta giết hắn, cái kế tiếp, cũng là ngươi. Ninh Lạc chỉ Âu Dương Thuần một chút, từ tốn nói. Âu Dương Thuần bị Ninh Lạc một trưởng này cho chấn trụ. Hắn chưa bao giờ cảm thụ qua cường đại như thế trưởng phong. Đương nhiên, Diệp Long ngoại trừ. Tình cảnh này, để Âu Dương Thuần cả người cũng đều sắc mặt tái nhợt, chẳng lẽ cái này Ninh Lạc, có Diệp Long thực lực. Lập tức, Âu Dương Thuần thì phản đối quan điểm của mình. Điều đó không có khả năng. Diệp Long tu luyện hơn 30 năm, mới có nội kình cảnh giới đỉnh cao. Mà Ninh Lạc mới 23 tuổi, làm sao có thể đến nội kình đỉnh phong. Tại Âu Dương Thuần trần chờ công phu, Bàng Đà đã khóc lên. Hắn triệt để bị dọa. Tuyệt vọng mù mịt bao phủ xuống. Bàng Đà vào giờ phút này, cảm nhận được kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay cục diện. Hắn, không muốn chết, thật không muốn chết. Thời gian quý báu còn không có vượt qua, không có bất kỳ người nào nguyện ý như thế đi chết. Bàng Đà điên cuồng khóc ồ lên, hắn chỉnh cánh tay, đã hoàn toàn thay đổi hình. Tha ta, van ngươi, tha ta. Bàng Đà khóc quát. Nước mắt vỡ đê xuống. Giống nhau cái kia trường giang hoàng hà chi thủy, thao thao bất tuyệt. Hối hận. Tuyệt vọng. Có thể. Thế gian này tựa hồ cũng không thuốc hối hận. Người chết. Ninh Lạc nhàn nhạt trả lời. Không muốn, cầu ngươi. Cái kia bàng đả lời còn chưa dứt, hắn liền đã không phát ra thanh âm nào, một đạo kinh khí, đã quán xuyên thân thể của hắn. Bàng đà triệt để ngây người. Giả dụ, thượng thiên lại cho hắn một cơ hội, hắn quả quyết sẽ không đợi tại Diệp Long bên người. Giả dụ, thượng thiên lại cho hắn một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không đi tới nơi này. Giả dụ, thượng thiên lại cho hắn một cơ hội, hắn tất nhiên sẽ không cùng Ninh Lạc là địch. Cái này Ninh Lạc, hắn là một cái ma quỷ. Một cái giết người không chớp mắt ma quỷ. Có thể trên thực tế, bàng đà tại lúc nghĩ những thứ này, chính mình, sao lại không phải ma quỷ đâu. Lặng lặng nhìn lên trước mặt lấy đi tính mạng mình Ninh Lạc, bàng đà ngã xuống, mặc dù hắn không có cam lòng, thế mà thân thể đã lại không cơ năng có thể vận chuyển. Liền tựa như cái kia máy móc một dạng, trọng yếu linh kiện hỏng, toàn bộ máy móc, liền sẽ báo hỏng, trở thành một đống vô dụng sắt vụn. Bàng đà chết. Trung quanh cũng có vẻ vô cùng bình tĩnh. Ninh Lạc nhàn nhạt cười một tiếng, ngẩng đầu, nhìn về phía Âu Dương Thuần. Vị đại thúc này, đến ngươi. Ninh Lạc nói ra. Âu Dương Thuần một trận hoảng sợ. Thở sâu thở ra một hơi, Âu Dương Thuần nói, Ninh Lạc, ta cũng không có dễ dàng đối phó như vậy, ngươi, cũng nên cẩn thận. Ninh Lạc cười gật gật đầu. Ta biết. Kiếm đến. Âu Dương Thuần vươn tay, sau lưng, hắn mang tới mấy người bên trong, đưa qua một thanh trường kiếm, giao cho Âu Dương Thuần. Âu Dương Thuần kiếm trong tay chuyển hướng. Kiếm kia, dường như phát ra ngâm tiếng khóc. Ninh Lạc thấy thế. Mở miệng cười nói, Âu Dương Đại Thúc, xem ra, bản thân ngươi đưa chơi kiếm, có thể trên thực tế, dùng kiếm, ngươi chỉ sợ sẽ chết rất thê thảm. Ta bình sinh, đối với kiếm pháp so sánh chuyên tinh. Âu Dương Thuần trả lời. Ninh Lạc nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, đã bị đỡ đến trên xe lăn Vạn Tam gia đột nhiên hô, đi lấy kiếm của ta tới. Nhất thời, một người chạy về, làm sau khi quay về, trong tay cầm một thanh kiếm. Tiểu huynh đệ, tiếp kiếm. Vạn Tam gia đem kiếm ném về Ninh Lạc. Ninh Lạc một tay lấy kiếm tiếp trong tay. Nói, không có ý tứ, ta cảm thấy, ta bản thân cũng cần phải là một vị kiếm pháp chuyên tinh người. Tiếp đó, liền muốn xem ai chơi chuẩn đi. Âu Dương Thuần chau mày. Kiếm chuyển hướng. Tiếp theo một cái chớp mắt lúc, dưới chân của hắn đã chớp động, kiếm trong tay, cũng tản ra lăng liệt kiếm khí, trong nháy mắt, trường kiếm đi tới Ninh Lạc trên không. Âu Dương Thuần thở nhỏ học tập kiếm pháp, đối với kiếm đạo, hắn không giống Bạch Đằng Huy như thế, chỉ là dùng tới biểu diễn. Âu Dương Thuần kiếm đạo, thật sự chính là dùng để giết người. Hắn cả đời sở học kiếm đạo bên trong, thuộc về Lạc Vũ kiếm pháp sắc bén nhất. Chương 278, hoặc chết, hoặc phục ta 4000 chữ đại chương. Lạc Vũ kiếm pháp. Tên như ý nghĩa, kiếm như Lạc Vũ, ý dụ tốc độ cực nhanh. Âu Dương Thuần kiếm đạo còn tại hòa hậu. Hắn cái này chém xuống một kiếm, tại Ninh Lạc trước mặt, dường như tạo thành vô số đạo kiếm nhận, những thứ này kiếm nhận kỳ thực lại là từng đạo kiếm tàn ảnh. Mà lại mỗi một kiếm, đều tại hướng Ninh Lạc trên thân chém tới. Nếu như là võ giả bình thường, Âu Dương Thuần xuất kiếm trong tích tắc, đối phương thì đã chết. Đáng tiếc là, cái này Lạc Vũ kiếm pháp tuy nhiên nổi tiếng, mà lại Âu Dương Thuần sử dụng Lạc Vũ kiếm pháp, cũng xác thực có hắn tinh xảo chỗ. Nhưng gặp phải Ninh Lạc, cái này Lạc Vũ kiếm pháp, lại như cùng một cái nhà trẻ tiểu bằng hữu, đang chơi kiếm gỗ một dạng. Không có chút nào lực sát thương có thể nói. Đối phương xuất thủ. Ninh Lạc dưới chân phiêu miểu thức đã quỷ dị dâm ở, hình như quỷ mị, hắn thân tự tại, tại Âu Dương Thuần Lạc Vũ kiếm pháp tàn ảnh dưới, Ninh Lạc thân thể đang không ngừng tránh né lấy. Âu Dương Thuần kiếm có bao nhanh, Ninh Lạc thân thể thì có bao nhanh. Mà lại, phiêu miểu thức dường như cho người ta mang đến một loại thị giác phía trên ảo giác. Trong mắt mọi người Ninh Lạc tốc độ vô cùng chậm, nhưng trên thực tế, hắn lại so Âu Dương Thuần kiếm pháp nhanh hơn. Loại này ảo giác bất luận kẻ nào đều xuất hiện, bao quát cái kia Âu Dương Thuần ở bên trong. Ngắn ngủi trong vòng một phút, Âu Dương Thuần xuất kiếm không thấp hơn 20 lần. Mỗi một lần kiếm đều lấy một loại rất xảo trá góc độ cận thân, nỗ lực phá vỡ Ninh Lạc phòng ngự. Thế mà mỗi một lần, đều cũng không có làm đến. Ngược lại chính là, tại Âu Dương Thuần kiếm pháp phía dưới, Ninh Lạc đã thiếp thân mà đến. Kiếm trong tay, đồng thời phát ra hung manh nhất kích. Âu Dương Thuần dưới chân liên tiếp lui về phía sau. Hắn chưa từng có gặp qua loại kiếm đạo này cao thủ, cho dù là tại Yến Kinh, hắn đều chưa bao giờ từng gặp phải. Thế mà năm trước Ninh Lạc vô luận là thân hình, hoặc là xuất kiếm tốc độ, góc độ cùng lực lượng, đều nắm vừa đúng. Âu Dương Thuần muốn không bị Ninh Lạc kiếm cho làm bị thương, như vậy hắn chỉ có một đầu đường có thể đi, cũng là không ngừng lui lại. Thương thương thương. Trường kiếm giao kích thanh âm không ngừng truyền đến. Thanh âm này vô cùng thanh thúy, lưỡng kiếm chạm vào nhau phía dưới, thậm chí ma sát ra từng đạo tia lửa. Mới đầu, Âu Dương Thuần còn có thể đón đỡ hai lần. nhưng đến sau cùng, hắn lại phát hiện Ninh Lạc công kích càng ngày càng sắc bén, để cho mình không có chút nào chống đỡ chi lực, chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Ngắn ngủi trong vòng 3 phút, Âu Dương Thuần dường như đã dùng hết thể nội tất cả khí lực, hắn phát hiện mình thế mà đã bắt đầu thở hào hẹn. Trên mặt giọt mồ hôi to như hột đậu không ngừng nhỏ giọt xuống. Tại cùng Ninh Lạc tiếp xúc cái này mấy chiêu, hắn lại cảm giác đến cánh tay của mình run lên, kiếm phía trên, đã xuất hiện mấy chục đạo lỗ hổng. Để hắn không hề có lực hoàn thủ. Âu Dương tiên sinh, ngươi thật giống như không được, nếu như chỉ có chút thực lực ấy, ngươi cũng dám đi tới nơi này giết ta. Ninh Lạc thủ hạ không ngừng. Liên tiếp công kích trực tiếp ép Âu Dương Thuần một mực lui lại. Âu Dương Thuần sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi. Diệp Long để hắn tới giết Ninh Lạc. Hắn thấy, cái này Ninh Lạc cũng bất quá là một cái nửa đường võ giả, chính mình tiện tay có thể diệt. Thế mà trên thực tế, tranh thức phát sinh sự tình để Âu Dương Thuần cảm nhận được hoảng sợ. Loại này hoảng sợ, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Phải biết, nơi này là tử vong ngục giam, mà lại, từ hắn bước vào tử vong ngục giam một khắc này, liền đã chú định. Hoặc là, Ninh Lạc chết, hắn từ nơi này rời đi. Hoặc là, chính là mình chết ở chỗ này mặt. Âu Dương Thuần sắc mặt càng ngày càng khó coi. Vài lần chống đỡ về sau, thậm chí đã liền đem kiếm nhấc lên khí lực cũng không có, thở hổn hển. Ninh Lạc lại là cười một tiếng. Trường kiếm trong tay đưa ra, một kiếm, đâm xuyên qua Âu Dương Thuần bả vai. Phốc phốc. Ách. Âu Dương Thuần hét thảm một tiếng, dưới chân liên tiếp lui về phía sau. Nhưng lui lại mấy bước về sau, Âu Dương Thuần liền đã ngừng lại, bởi vì hắn cảm nhận được, Ninh Lạc xuất hiện ở phía sau của hắn. Âu Dương Thuần nhất thời kinh hãi, nhưng còn không cho hắn xoay người. Ninh Lạc kiếm, xuyên thấu hắn một cái khác bả vai. Kịch liệt đau nhức phía dưới Âu Dương Thuần trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất, hai cái bả vai bị xuyên thủng, để nét mặt của hắn biến đến cực kỳ thống khổ. Âu Dương Thuần liên tiếp thở sâu tốt mấy hơi thở, hắn vạn lần không ngờ cuối cùng lại là loại cục diện này. Cái này Ninh Lạc, đến cùng là cái gì người? Âu Dương tiên sinh, ngươi còn có thể đánh sao? Ninh Lạc thanh âm truyền đến. Âu Dương Thuần dáng chống đỡ lấy thân thể đứng lên. Hắn hít sâu một hơi, nhìn lên trước mặt Ninh Lạc nói, Ninh Lạc, ngươi rốt cuộc là ai? Lấy kiếm pháp của ngươi, ngươi hoàn toàn có tư cách nghiền ép Diệp Long. Ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì Giang Nam top 500 võ đạo cao thủ trên bảng xếp hạng, không có tên của ngươi? Giang Nam có một cái bảng xếp hạng. Võ đạo cao thủ bảng xếp hạng, top 500 bên trong võ giả, võ hiệp chiếm hơn nửa. Mà Giang Nam còn có chiến thần bảng, hạt giống cao thủ bảng, thanh bảng, sắt thần bảng, tông sư bảng, kiếm thần bảng, thần quyền bảng chờ một chút các đại bảng danh sách. Những thứ này bảng danh sách Ninh Lạc cũng không có đi tìm hiểu qua. Nghe Âu Dương Thuần, Ninh Lạc lần nữa cười cười. Giang Nam cái này thứ gì bảng xếp hạng, đơn giản cũng là võ hiệp đám này vật không thành khí, tại nâng lên giá trị của mình thôi, những thứ này vô ý nghĩa đồ vật, cũng chỉ có các ngươi loại này người nhìn ở trong mắt. Chẳng lẽ tại Giang Nam, bảng xếp hạng bên ngoài liền không có cao thủ sao? Ninh Lạc nói. Âu Dương Thuần giật mình tại nguyên chỗ. Ninh Lạc nói rất đúng. Tại Giang Nam, còn có rất nhiều cao thủ không mộ danh lợi. Thậm chí, những thứ này trên bảng xếp hạng gia tăng bất cứ người nào, đều cần võ hiệp hòa ngành tương quan nhân viên tiến hành xét duyệt. Không tại cao thủ trên bảng, xác thực có không ít. Âu Dương Thuần tự biết chính mình hôm nay là không đi ra ngoài được. Lần nữa thở một hơi thật dài, nói, ngươi vừa mới dùng, là kiếm pháp gì? Ninh Lạc cũng không trả lời Âu Dương Thuần câu nói này, mà là đạo. Vấn đề của ngươi cũng chỉ giới hạn ở này. Âu Dương tiên sinh, cái kia lên đường. Nói, Ninh Lạc kiếm trong tay chuyển hướng. Cất bước hướng Âu Dương Thuần đi tới. Âu Dương Thuần lộ ra có mấy phần run rẩy. Làm một tên kiếm đạo chuyên tinh võ giả, thua cũng là thua. Âu Dương Thuần tới nơi này trước đó thì dĩ nhiên minh bạch, tại cái này chết vong ngục giam, hoặc là Ninh Lạc chết, hoặc là hắn chết. Thấy thế, Âu Dương Thuần ngẩng đầu nhìn Ninh Lạc. Ninh Lạc, ngươi giết ta sẽ không ghi hận ngươi. Nhưng là, ta nhắc nhở ngươi một câu, Diệp Long, không có trong tưởng tượng của ngươi dễ đối phó như vậy. Ninh Lạc cười. Diệp Long thật sự là hắn muốn đối phó. Nhưng đến mức là dễ đối phó, vẫn là khó đối phó, những thứ này đều không trọng yếu. Người cái kia lên đường. Ninh Lạc nói. Âu Dương Thuần nhắm mắt lại. Ninh Lạc kiếm đã giơ lên. Tại Âu Dương Thuần xem ra, hôm nay chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ lúc bàng đã bị giết thời điểm Âu Dương Thuần thì đã có mấy phần lo lắng. Ninh Lạc thực lực, vô luận theo phương diện nào đến xem, đều không có đơn giản như vậy. Không qua. Ngay tại Âu Dương Thuần nhắm mắt lại chờ thời điểm chết, lại phát hiện Ninh Lạc kiếm lại chậm chạp không có rơi xuống. Âu Dương Thuần cảm thấy rất ngờ vực. Lại tại lúc này, Ninh Lạc thanh âm lần nữa truyền đến. Âu Dương Thuần, cho ngươi hai con đường, hoặc chết, hoặc phục ta. Âu Dương Thuần đột nhiên giật mình. ngay sau đó ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Ninh Lạc. Hoặc chết, hoặc phục ta. Lời nói lạnh như băng, theo Ninh Lạc trong miệng nói ra. Câu nói này, rơi xuống Âu Dương Thuần trong lỗ thai, để cả người hắn đều kinh ngạc xuống tới. Chết, phục. Âu Dương Thuần không nghĩ tới, Ninh Lạc sẽ còn cho mình hy vọng sinh tồn. Ngươi, chọn một. Ninh Lạc lần nữa nói. Ngay sau đó, Âu Dương Thuần hít một hơi dài. Không có người nào nguyện ý cứ như vậy không minh bạch chết đi. Mà lại, Âu Dương Thuần đối với Diệp Long mà nói, cũng bất quá là vì kết sủ thù nhập thôi. Vì Diệp Long nỗ lực cái mạng này, chỉ sợ là cũng không đáng. Âu Dương Thuần đang suy tư. Chính hắn cũng có gia đình, cũng có lao bà cùng hài tử. Hôm nay tại cái này chết vong ngục giam vốn cho rằng muốn thành vì mình táng thân chỗ. Cũng không có nghĩ đến, Ninh Lạc sẽ cho mình một lần sống sót cơ hội. Trận. Âu Dương Thuần quỳ một chân trên đất. Ta Âu Dương Thuần, nguyện ý đi theo ngươi, tạ Ninh Tổng Ân không giết. Âu Dương Thuần nói. Ninh Lạc cười. Bản thân, hắn đối Âu Dương Thuần cũng không sát ý thông qua Ninh Lạc thấy rõ, từ lâu nhìn ra Âu Dương Thuần thân thế, trong nhà có hai đứa bé, một cái xinh đẹp như hoa lão bà, Âu Dương Thuần, cũng coi là một cái cố gia nam nhân. Diệp Long mở cho hắn giá cao, hắn truyền thụ Diệp Long nhi tử Diệp Thiếu Uy võ đạo. Bây giờ, Diệp Long để cho mình lâm vào hiểm cảnh, nếu có máy sẽ tiếp tục sống, như vậy Âu Dương Thuần là quả quyết sẽ không lựa chọn tử vong. Tử vong của hắn, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cái này viên thuốc, có thể chữa cho tốt thương thế của ngươi, Âu Dương Thuần, về sau, ngươi làm đem hết toàn lực đi theo ta, nếu có một ngày ngươi dám phản bội ta, như vậy, kết quả của ngươi tuyệt đối sẽ so chết còn muốn thảm. Ninh Lạc lấy ra một viên thuốc. Viên thuốc này tên là Càng Liệu Đan, có thể trong khoảng thời gian ngắn, chữa trị bất luận cái gì ngoại thương. Âu Dương Thuần không biết viên thuốc là cái gì, nhưng không thể không thân thủ tiếp nhận, nuốt vào. Không qua. Làm Âu Dương Thuần đem cái này viên thuốc ăn hết về sau, hắn lại kinh ngạc phát hiện, mình bị kiếm xuyên thủng bả vai, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị lấy. Thật giống như, cái này viên thuốc tăng cường huyết dịch của hắn bên trong chữa trị tế bào, ngắn phút chốc thời gian, thương thế khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Cái này, thật sự là ngạc nhiên. Đa tạ Ninh Tổng. Âu Dương Thuần thở một hơi thật dài, mở miệng nói. Ninh Lạc nhẹ gật đầu. Âu Dương Thuần đứng lên, có thể bảo hoàn toàn thở dài một hơi. Một bên Nguyễn Cảnh Sơn thấy thế, vội vàng đi tới nói, chúc mừng Ninh Tổng lại thu số một huynh đệ. Đã mọi người đã hòa giải, không bằng như vậy đi. Hôm nay ta ngồi đông, cũng coi là thay Ninh Tổng vì huynh đệ bày tiệc mời khách đi. Không biết Ninh Tổng ý như thế nào? Cái này có thể có. Ninh Lạc trả lời. Nguyễn Cảnh Sơn cười một tiếng, nói, vậy thì tốt, ta lập tức đi chuẩn bị. Vạn Tam gia, cùng đi a. Cũng coi là kết giao bằng hữu, về sau mọi người cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cái này chết vong ngục giam, về sau khó tránh khỏi không có cao thủ xuất hiện, đến lúc đó, người ta vẫn còn muốn liên thủ. Vạn Tam gia cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Lập tức, Nguyễn Cảnh Sơn trở về chuẩn bị. Giữa trưa, mọi người tụ tập tại Nguyễn Cảnh Sơn trong vũ trường, âm nhạc nhẹ nhàng, rượu thịt đầy bàn. Nguyễn Cảnh Sơn, Vạn Tam gia, Âu Dương Thuần cùng Ninh Lạc bốn người ngồi cùng một chỗ. Kỳ Dĩnh thì đi theo Ninh Lạc bên người, bất quá cũng không có cái gì nói chuyện quyền lợi. Nguyễn Cảnh Sơn bưng ly rượu lên nói, Ninh Tổng, vừa mới đa tạ Ninh Tổng xuất thủ tương trợ, nếu không, ta Nguyễn Cảnh Sơn chỉ sợ thì phải chết, ta kính Ninh Tổng một chén, về sau, cũng coi là kết giao bằng hữu. Tuy nhiên cùng ta làm bằng hữu, không có chỗ tốt gì. Nguyễn Cảnh Sơn lộ ra một nụ cười khổ. Ninh Lạc bưng chén rượu lên cùng Nguyễn Cảnh Sơn đụng một cái. Những người khác cũng đều rối rít nói. Ninh Tổng, cái này ly ta cũng kính ngươi, đa tạ Ninh Tổng ân không giết. Về sau, ta tất nhiên sẽ tại Ninh Tổng bên người an tâm làm việc. Âu Dương Thuần nói. Ninh Lạc cười một tiếng. Vô vô Âu Dương Thuần bả vai. Ninh Lạc nói, Âu Dương tiên sinh, ta Ninh Lạc làm việc từ trước đến nay đều là nhanh chóng quyết đoán. Mà lại, đi theo ta huynh đệ, không có một cái nào bị ta bạc đãi. Âu Dương tiên sinh muốn kiếm tiền nuôi gia đình, về sau ngươi làm việc cho tốt, tiền lương của ngươi, chỉ nhiều không ít. Tạ Ninh Tổng vung chồng. Mấy người uống một trận. Tiểu qua về sau. Đến đón lấy liền nên chuyện chính. Âu Dương Thuần nói ra, Ninh Tổng, đêm qua Lý Thanh Vũ tìm được An Trưởng Hữu, đồng thời lấy được An Trưởng Hữu cùng Diệp Thiếu Uy đám người một số chứng cứ, để An Trưởng Hữu thả người. Về sau An Trưởng Hữu tìm tới Diệp Long, song phương thì định ra một cái kế hoạch, để cho ta dẫn người tới nơi này đưa ngươi giết chết. Sau đó mời võ hiệp Đoạn Siêu Quần, đi giết Lý Thanh Vũ. Ninh Lạc xách chặt lưỡi. Nghĩ không ra, Lý Thanh Vũ còn có loại năng lực này. Xem ra, nữ nhân này còn thật không tầm thường đây. Hai ngày này còn xảy ra chuyện gì? Ninh Lạc hỏi. Âu Dương Thuần lộ ra một nụ cười khổ. Nhìn lấy Ninh Lạc trả lời, Ninh Tổng lão bà Lý Thanh Vũ, trong đêm mang theo Trần Hổ bọn người, đem võ hiệp muốn tổ chức võ đạo đại hội hội trường phá hủy, đồng thời giết nơi đó người phụ trách. Sau đó, trong vòng một đêm liên hợp quân hàng chỗ có tiểu điếm, cũng bao xuống quân hàng nội thành bên trong tất cả nhà khách, phí tổn 80 triệu, đem võ hiệp ép tại quân hàng không có nơi đặt chân, Mã Trung đã đem đến khoảng cách nội thành ngoài 30 dặm huyện nhỏ đi ở. Cái này lợi hại. Ninh Lạc cười nói, nghĩ không ra Lý Thanh Vũ cũng có loại này bá lực a. Tại Ninh Lạc trong ấn tượng, Lý Thanh Vũ từ trước đến nay đều là nhát gan sợ phiền phức, tâm địa thiện lương, bằng không cũng sẽ không ẩn nhẫn người Lý gia lâu như vậy. Xem ra, bây giờ Lý Thanh Vũ đã cải biến. Nàng và trước kia, chỉ sợ là xưa đâu bằng nay. Lời nói ở đây, Ninh Lạc hướng Âu Dương Thuần nói, Âu Dương Thuần, ngươi rời đi nơi này về sau, ta muốn ngươi đi làm một việc. Âu Dương Thuần rửa tai lắng nghe. Buổi chiều, Âu Dương Thuần lái xe theo Tử Vong Ngục giam rời đi. Không qua, lúc đi vào nhân số cùng trở về lúc nhân số đã khác biệt. Âu Dương Thuần xe một đường thông suốt lái ra khỏi Tử Vong Ngục giam. Màn đêm buông xuống, quân hàng thành phố, ngoại ô một tòa biệt thự bên trong. An trưởng Hữu vô cùng nóng nảy ngồi tại hắn tư nhân biệt thự trên ghế salon, chính đang không ngừng gọi điện thoại. Âu Dương Thuần đã đi chỉnh một chút một ngày, không thấy có tình huống như thế nào báo cáo, cái này khiến An trưởng Hữu vội vã không nhịn nổi. Mà võ hiệp bên kia, tuy nhiên đã khóa chặt Lý Thanh Vũ, nhưng trong thời gian ngắn không có kế hoạch, chỉ sợ cũng không dám quang minh chính đại đem Lý Thanh Vũ giết chết. Điện thoại An trưởng Hữu đánh cái mấy cái, nhưng đều không có Âu Dương Thuần tin tức. Thẳng đến cái cuối cùng điện thoại đã thông. Uy, An Bộ trưởng, Âu Dương Thuần một giờ trước đã lái xe theo Tử Vong Ngục giam rời đi. Làm nhận được cú điện thoại này, An trưởng Hữu nhất thời thở sâu thở ra một hơi. Cả người cười. An trưởng Hữu cảm giác giờ khắc này chính mình vô cùng nhẹ nhõm. Âu Dương Thuần theo Tử Vong Ngục giam rời đi, cũng liền mang ý nghĩa Ninh Lạc đã chết đi. Nếu không, Âu Dương Thuần là không thể nào đi ra. Ha ha ha, cái này tốt. An trưởng Hữu cười ha ha một tiếng. Đón lấy, hắn vội vàng lấy điện thoại di động ra, tìm được võ hiệp Mã Trung dây số, một chiếc điện thoại đánh qua. Uy, Mã Tông Sư A, Ninh Lạc đã bị Diệp Tổng Thủ Hạ Âu Dương Thuần giết đi, các ngươi bên kia động tác nhanh điểm A. Chúng ta, buổi tối động thủ. Đối diện, Mã Trung trả lời. Chương 279, Bất An Tiên Nhi. Cúp điện thoại, An trưởng Hữu nằm trên ghế salon. Toàn thân trên dưới, không nói ra được thư sướng. Ninh Lạc rốt cục xong đời. Lý Thanh Vũ nữ nhân này, cũng rốt cục liền bị giết. Tuy nhiên An trưởng Hữu rất không nỡ nữ nhân này, nhưng là không có cách, Lý Thanh Vũ phải chết. Nàng nếu không chết, chính mình Thủy Chung lại nhận uy hiếp. Kết thúc A, cuối cùng kết thúc. An trưởng Hữu thở dài một hơi. Hán Vân Đạm Phong khinh rót cho mình ly rượu đỏ, chuẩn bị chén rượu về sau, cùng tình nhân của hắn tối nay thật tốt khoái hoạt một chút. Nhưng không ngờ lúc này, An trưởng Hữu thông qua biệt thự sân nhỏ giám sát, đột nhiên nhìn đến một chiếc xe lái vào trong sân. An trưởng Hữu hơi sững sờ. Đón lấy, xe hơi kia cửa xe mở ra, mặc đồ tây Âu Dương Thuần từ trên xe đi xuống. Nhìn người tới là Âu Dương Thuần thời điểm, An trưởng Hữu đầu tiên là sững sờ, sau đó liên tưởng đến có lẽ là Diệp Long phái tới cho mình báo cáo tình huống. An trưởng Hữu lập tức cầm lấy trên bàn bộ đàm, hướng trong sân mấy cái bảo tiêu nói một tiếng. Âu Dương Thuần trực tiếp tiến nhập An trưởng Hữu biệt thự. Âu Dương tiên sinh, ngươi đã đến. Mau mời ngồi. Gặp Âu Dương Thuần đến lên trên lầu, An trưởng Hữu vội vàng đứng lên, cười làm cái dấu tay xin mời. Âu Dương Thuần khỏe miệng ngoắc ngoắc. Đi qua, tại An trưởng Hữu đối diện ngồi xuống. An trưởng Hữu vội vàng châm trà. Âu Dương tiên sinh, Ninh Lạc đã chết rồi sao? An trưởng Hữu hỏi. Đang khi nói chuyện, An trưởng Hữu đã ngồi xuống, nhìn lấy đối diện Âu Dương Thuần. An trưởng Hữu nguyên lai tưởng rằng Âu Dương Tuệ sẽ trả lời hắn Ninh Lạc đã chết. Nhưng chưa từng nghĩ. Âu Dương Thuần nói, An lão bản à, Ninh Lạc còn chưa có chết, bất quá, khả năng có người sẽ chết. Ngươi? Ngươi có ý tứ gì? An trưởng Hữu nghe vậy nhất thời giật mình, nhảy một tiếng đứng lên. Cái này Âu Dương Thuần thái độ, để An trưởng Hữu trong nháy mắt kinh hãi. Âu Dương Thuần thì cười cười, nói, An lão bản, mở cái trò đùa, ngươi khác phản ứng lớn như vậy. Ta đến ngươi đây là vì hai chuyện. Làm được, ngươi còn có thể sống được, làm không được, ngươi phải chết. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Là Diệp Long để ngươi tới. Ta đến cùng chỗ nào đắc tội Diệp Long rồi? An trưởng Hữu hô quát nói. Giờ phút này, An trưởng Hữu đã khẩn trương. Hắn cảm nhận được bầu không khí không thích hợp. Cái này Âu Dương Thuần, rõ ràng là một bộ kẻ đến không thiện thái độ. Gặp An trưởng Hữu sợ như vậy, Âu Dương Thuần nói, An lão bản, ngươi không dùng như thế sợ hãi. Ngươi còn không có hỏi ta, đến cùng là chuyện gì đây? Cái gì sự tình? An trưởng hữu hỏi. Âu Dương Thuần nói, kiện thứ nhất, Ninh Lạc rời đi tử vong ngục giam. Kiện thứ hai, đem Kỳ Dĩnh theo tử vong ngục giam phong thích. Thì cái này hai kiện, nếu như ngươi có thể làm được, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện, ngươi muốn là làm không được, ngươi phải chết. Ngươi nói cái gì? Đây là ai ý tứ? Đây là Diệp Long ý tứ. Không được, ta muốn gọi điện thoại hỏi Diệp Long. An trưởng hữu vội la lên. Nói hắn liền muốn đi cầm điện thoại. Bất quá tay máy vừa mới móc ra, an trưởng hữu cổ, liền bị Âu Dương Thuần một thanh bắt được. Âu Dương Thuần nói, ta hiện tại, là Ninh Lạc người, không lại thuộc về Diệp Long, ngươi phải hiểu được, hiện tại tình cảnh của mình. Ngươi phản bội Diệp Long. Cái kia Ninh Lạc cho ngươi chỗ tốt gì? An trưởng hữu nước nở nói, ngươi chỉ cần trả lời ta, chuyện này, ngươi có thể làm được hay không là được rồi. Nếu như làm được, về sau, quân hàng thiên hạ chi tranh thì cùng ngươi an trưởng hữu không hề quan hệ. Nếu như làm không được, ngươi liền sẽ bị cuốn vào, chết không yên lành, chính ngươi chọn một. Âu Dương Thuần nói, khắc, đừng nghĩ uy hiếp ta. An trưởng hữu còn thật sự lấy ra nam tử khí khái. Thế mà hắn cái này lời vừa nói ra, thì hối hận. Âu Dương Thuần nắm lấy cổ của hắn tay đã cực kỳ dùng lực, thậm chí chỉ cần lại dùng một chút khí lực, cổ của hắn liền sẽ gây mất. An trưởng hữu hô hấp đã bị ép kết thúc, cả khuôn mặt, chợt đỏ bừng. Ta đồng ý. An trưởng hữu dùng chỉ có một chút khí lực nói ra. Nghe vậy, Âu Dương Thuần buông lỏng tay ra. Khu khu. Tiếng ho khan kịch liệt vang lên. An trưởng hữu bưng bít lấy cổ họng khom lưng ho khan. Sau một lúc lâu, an trưởng hữu nói, ta có thể dựa theo ngươi nói làm, nhưng là ngươi có thể bảo chứng, ta làm qua về sau ngươi không giết ta sao. Vậy phải xem ngươi có hiểu quy củ hay không. Âu Dương Thuần mỉm cười. An trưởng hữu thở sâu thở ra một hơi. Hắn không hiểu cái này Âu Dương Thuần đã trải qua cái gì, vì sao lại phản bội Diệp Long. Nhưng kinh lịch chỉ có Âu Dương Thuần biết. Nếu như không là Ninh Lạc mềm tay, thời khắc này chính mình, cũng sớm đã chết rồi. An trưởng hữu đứng lên, nói, ta sẽ đem hai người kia hồ sơ xóa đi, nhưng khả năng này cần thời gian mấy tiếng, ngươi đến chờ ta một chút. Ngươi không có thời gian, ta chỉ cho ngươi 10 phút. Âu Dương Thuần lạnh lùng nói. An trưởng hữu ngữ nghẹn, vốn còn muốn tìm một cơ hội thoát ly Âu Dương Thuần khống chế. Xem ra, Âu Dương Thuần căn bản cũng không ăn hắn một bộ này. Không có cách, an trưởng hữu chỉ có bắt đầu gọi điện thoại. Đồng thời, ngay trước Âu Dương Thuần mặt, chan trọc. Sau 2 giờ, an trưởng hữu để điện thoại di động xuống, nhìn về phía Âu Dương Thuần. Âu Dương Thuần, sự tình đã làm xong, ngươi có thể đi đón hắn nhóm đi ra. Trên thực tế, Âu Dương Thuần cũng sớm đã an bài người đi qua. Âu Dương Thuần gọi điện thoại, tại xác định tình huống bên kia chính như an trưởng hữu nói như vậy về sau. Âu Dương Thuần mới yên lòng. Đón lấy, Âu Dương Thuần nói, an lão bản, đa tạ, vì biểu đạt đối ngươi lòng biết ơn, ngày này sang năm, ta sẽ cho ngươi viếng mộ mả. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái gì? An trưởng hữu quát. Âu Dương Thuần cười lạnh, cả giận nói, an trưởng hữu, ngươi cùng Diệp Long quan hệ tốt đúng không? Ngươi thì không nên tiếp Diệp Long cái này sống, đi cùng Ninh Lạc đối nghịch, chết, đối với ngươi mà nói thật sự là quá dễ dàng. Ngươi có năng lực đem Ninh Lạc làm tiến tử vong ngục giam. Như vậy, hẳn là cũng có năng lực gánh chịu cái này hậu quả. Ta sai rồi, ta sai rồi. An trưởng hữu bịch một tiếng quỳ xuống. Lúc trước Diệp Long tìm hắn, hắn không chút nghĩ ngợi thì đi làm. Thế nhưng là hắn căn bản cũng không có nghĩ tới, cái này Ninh Lạc tại tử vong ngục giam thế mà sống rất tốt, liền Lục Cửu Vương, Âu Dương Thuần đều bị hắn cho bại. Cái này, an trưởng hữu toàn thân kích động. Giờ này khắc này, chỉ hối hận lúc trước giúp Diệp Long chuyện này. Âu Dương tiên sinh, ta biết sai. Cầu ngươi, van ngươi. An trưởng hữu quát tầm lên. Giắt. An trưởng hữu thanh âm im bặt mà dừng. Thân thể, không cam lòng ngã trên mặt đất. An trưởng hữu chết rồi. Chết để chết rồi. Âu Dương Thuần phủi tay, đúng lúc này, hắn đột nhiên xoay đầu lại, chỉ thấy an trưởng hữu trong phòng, một nữ nhân thỏ đầu ra chính hoảng hốt lo sợ nhìn lấy hắn. Gặp Âu Dương Thuần quay người, nữ nhân kia vội vàng đóng cửa phòng lại, núp ở trong phòng. Âu Dương Thuần cất bước đi tới, nhấc chân, đem cửa chuyển ra. Theo cái này cửa bị truyền ra, một người mặc đồ ngủ gợi cảm nữ nhân co lại ngồi ở trên giường, mắt thấy an trưởng hữu bị giết nàng, đã lâm vào hoảng sợ bên trong. Không, đừng có giết ta, van ngươi, đừng giết ta sẽ không nói ra đi, ta cái gì cũng không biết nói. Nữ nhân vô cùng kinh hoàng nói ra. Âu Dương Thuần cau mày, nhìn lấy nữ nhân kia. Ta hỏi ngươi, ngươi có trượng phu, có gia đình sao? Có. Nữ nhân vội vàng trả lời. Có trượng phu có gia đình. Còn tới cùng an trưởng hữu lêu lổng. Ngươi, chết không có gì đáng tiếc. Được rồi, xem ở ngươi có hải tử phân thượng, ta thì không giết ngươi, bất quá, ngươi đến quên mất ta. Không muốn, van ngươi. A. Một tiếng kêu dài vạch phá bầu trời đêm, nữ nhân tối tăm ngã xuống trên giường. Âu Dương Thuần theo An trưởng hữu biệt thự bên trong đi ra, bảo tiêu, tại Âu Dương Thuần thủ hạ toàn bộ ngã xuống đất. Lập tức, An trưởng hữu trong nhà tất cả giám sát bị hủy. Âu Dương Thuần lái xe, rời khỏi nơi này. Nguyên lai tưởng rằng kế hoạch rất là tỉ mỉ cẩn thận. Võ hiệp bên này, Mã Trung đã triệu tập tất cả mọi người khai hội. Buổi tối hôm nay, chúng ta tiến về Lý Thanh Vũ biệt thự. Mã Trung nói. Ngay sau đó, võ hiệp trên dưới, toàn bộ bắt đầu hành động. Sau 2 giờ, cảnh ban đêm càng ngày càng sâu. Tử vong sơn. Tử vong ngục giam. Ngục giam cửa lớn đã mở ra, Ninh Lạc theo tử vong trong ngục giam đi ra. Nguyễn Cảnh Sơn cùng Vạn Tam gia không nguyện ý rời đi, Ninh Lạc cũng không có ép buộc bọn họ. Tuy nói rất tiếc nuối, bất quá ở chỗ này làm quen Vạn Tam gia cùng Nguyễn Cảnh Sơn cũng là một loại duyên phận. Nguyễn Cảnh Sơn cùng Vạn Tam gia bọn người đưa Ninh Lạc rời đi. Nơi này cũng có rất nhiều người muốn đi ra ngoài. Nhưng là đối với bọn hắn tới nói, ra ngoài, chẳng khác nào tử vong. Rất nhiều người đều hiểu, bọn họ đời này chỉ có thể sống ở một chỗ như vậy, nếu đi ra ngoài, tất nhiên sẽ bị giết chết, đây là định luật. Cửa lớn rộng mở. Tất cả mọi người chỉ đưa đến một nửa liền dừng lại. Ninh Lạc cất bước đi ra ngoài. Cách đó không xa, Kỳ Dĩnh lặng lặng nhìn hắn, trong con ngươi có ánh sáng nhu hòa lấp lóe. Đối với Kỳ Dĩnh tới nói, nàng làm sao không muốn rời đi. Nhưng là, phụ thân đã chết. Rời đi nơi này, chính mình liền muốn bắt đầu cuộc sống mới, nàng thật sự là không có dũng khí đi đối mặt sắt thần điện. Có thể. Làm Ninh Lạc sắp bước ra cửa lớn thời điểm, đột nhiên xoay người, nhìn về phía Kỳ Dĩnh. Tiểu Dĩnh tử, ngươi, cùng ta cùng đi. Ninh Lạc nói ra. Kỳ Dĩnh nao nao, chỉ chính mình. Ngay sau đó, Kỳ Dĩnh lắc đầu, nói, ta không thể đi ra ngoài, ta đi ra ngoài, khả năng thì sống không được. Đi theo ta đi. Ninh Lạc ra hiệu một chút. Kỳ Dĩnh lần nữa giật mình. Mà lúc này Kỳ Dĩnh không do dự nữa, chạy chậm đến đi theo Ninh Lạc, cùng đi ra ngoài. Cửa lớn trong nháy mắt khép lại. Ninh Lạc cùng Kỳ Dĩnh từ bên trong đi ra, điều này không khỏi làm Kỳ Dĩnh bắt đầu ngây ngất phía ngoài không khí, nàng ngẩng đầu lên, rốt cục, thấy được ánh trăng. Kỳ Dĩnh đột nhiên cảm thấy, ánh trăng thật đẹp. Ninh Tổng ngài khỏe chứ, ta là Âu Dương tiên sinh phái tới, đặc biệt tới đón ngài. Ninh Lạc vừa ra tới. Cách đó không xa, một chiếc xe đã đợi chờ đã lâu. Một cái trung niên vội vàng đi tới nói ra. Ninh Lạc nhẹ gật đầu, mang theo Kỳ Dĩnh lên xe. Trung niên lái xe, quay đầu rời đi. Trên xe, Kỳ Dĩnh có vẻ hơi kích động, nàng không biết tiếp đó, nơi trở về của chính mình sẽ là cái gì. Gặp Kỳ Dĩnh một bộ lo lắng hãi hùng dáng vẻ. Ninh Lạc nói, yên tâm đi, hồ sơ của ngươi hiện tại là trống rỗng, sau này trở về, ngươi còn có thể tiếp tục qua cuộc sống của người bình thường. Nghe tới Ninh Lạc, Kỳ Dĩnh kinh ngạc vô cùng. Có tính toán gì? Muốn lui ra giang hồ sao? Ninh Lạc hỏi. Kỳ Dĩnh ngẩn ra một chút. Tiếp lấy lại tinh thần, Kỳ Dĩnh trả lời, lui, ta không có ý định lại giày vò, có thể sẽ đi tìm Chu Thành, cùng hắn kết hôn. Rất tốt. Ninh Lạc trả lời, chờ một chút ta đưa ngươi đưa đến quân hàng, sau này trở về liền hảo hảo sinh hoạt đi, đối với ngươi mà nói, chỉ sợ ngươi phụ thân thủ, báo không được. Đừng có lại không sợ đưa chết rồi, có một số việc, không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Kỳ Dĩnh trầm mặc. Xe, dùng hơn 2 giờ thời gian đi tới quân hàng thành phố. Kỳ Dĩnh từ trên xe bước xuống. Ta đi. Ninh Lạc nói ra. Lưu cho ta một cái phương thức liên lạc. Kỳ Dĩnh nhìn lấy Ninh Lạc. Có cơ hội sẽ còn gặp lại, không có cơ hội thì lưu cái tưởng niệm đi. Ninh Lạc nói. Nói xong. Tài xế kia lái xe mang theo Ninh Lạc rời đi. Kỳ Dĩnh tại ven đường run lên thật lâu, nhìn lấy Ninh Lạc rời đi cái bóng. Kỳ Dĩnh thở sâu thở ra một hơi. Tiếp lấy, Kỳ Dĩnh đi tới khai phát khu. Khai phát khu trên một con đường, nơi này, đèn đuốc sáng trưng. Đèn đường chiếu rọi xuống. Khai phát khu lộ ra đến dị thường sáng ngời. Nhưng là nơi này là hoàn toàn yên tĩnh. Ở cái này phụ cận, toàn bộ đều là to to nhỏ nhỏ công xưởng. Buổi tối công xưởng chung quanh là không có người nào dừng lại. Kỳ Dĩnh đi tới một cái trong hẻm nhỏ. Nàng xem nhìn chung quanh, sau đó mở miệng hô, sắt thần điện, các ngươi điện chủ, trở về. Ba ba ba. Từng đạo phá không thanh âm truyền đến. 4-5 bóng người leo tường mà tới. Mấy người, trong nháy mắt xuất hiện ở Kỳ Dĩnh trước mặt. Điện. Điện chủ, người trở về rồi. Đây là sự thực sao? Dĩnh nhi, nửa năm, người rốt cục trở về. Ta sát thần điện, liền chờ ngươi quý vị. Theo thanh âm không ngừng rơi xuống. xuất hiện tại Kỳ Dĩnh người chung quanh càng ngày càng nhiều. Khoảng chừng hơn 100 người, đem chọn cái hẻm nhỏ chiếm cứ. Từng đạo thanh âm, không ngừng truyền đến. Mà Kỳ Dĩnh nhìn lên trước mặt mọi người, mở miệng nói, từ hôm nay trở đi, chúng ta Sắt Thần Điện chỉ là một cái người hiệu lực, người kia, cũng là mang theo ta Sắt Thần Điện vòng ngọc người. Sau này, bất kỳ người nào nhìn thấy hắn, đều muốn vô điều kiện phụ tá hắn. Mà người này, chính là của các ngươi điện chủ, mọi người hiểu chưa? Đúng, điện chủ. Thanh âm tại ngõ hẻm trong truyền đến. Tối nay, đối với rất nhiều người mà nói là lại bình thường bất quá một buổi tối. Nhưng đối với một số người tới nói, là tuyệt vọng thống khổ một buổi tối. Đối cái người khác mà nói, là tràn ngập nguy cơ một buổi tối. Đêm khuya, thiên hạ vô song cao ốc. Lý Thanh Vũ một thân một mình ngồi ở trong phòng làm việc, đang nhìn tối nay cái cuối cùng văn kiện. Tại nàng văn phòng trên mặt bàn, đã lớn lên không ít tiên nhi đang không ngừng tê ở. Nghe tiên nhi thanh âm, Lý Thanh Vũ ngừng động tác trên tay, sau lưng sờ lên tiên nhi nhu thuận lông tóc, cười nói, tốt tiên nhi, chờ một lát nữa, một hồi sau liền tốt, sau đó ta mang ngươi về nhà, ăn ăn ngon. Tiên nhi tựa hồ nghe đã hiểu Lý Thanh Vũ, vậy mà không lại phát ra bất kỳ thanh âm, trên bàn nằm sấp một bộ hoài nghi nhân sinh dáng vẻ. Lý Thanh Vũ lại bận bịu trong chốc lát, duỗi lưng một cái. Ta tốt. Vội vàng thu thập một chút bàn công tác, Lý Thanh Vũ cầm lên khóa bao của mình đứng lên. Tiên nhi thấy thế, trực tiếp nhảy tới Lý Thanh Vũ trên bờ vai. Lý Thanh Vũ sờ lên tiên nhi đầu, cười nói, chúng ta về nhà. Lý Thanh Vũ mang theo tiên nhi từ trên lầu đi xuống, đem tiên nhi bỏ vào ghế lái phụ vị phía trên, lái xe lái ra khỏi thiên hạ vô song cao ốc. Không qua. Tại Lý Thanh Vũ xe rời đi thiên hạ vô song về sau, tiên nhi đột nhiên biến đến mức dị thường sao động, nó trong xe không ngừng trên nhảy dưới tránh, réo lên không ngừng. Lý Thanh Vũ coi là tiên nhi là đói, mở miệng nói, tiên nhi, chúng ta lập tức thì đến nhà, biết ngươi đói bụng, nhẫn mại nữa một hồi. Thế mà lời này không dùng. Lý Thanh Vũ trước kia nói như vậy, tiên nhi đều có thể nghe hiểu. Nhưng là lần này tiên nhi vẫn như cũ là không ngừng kêu, thậm chí còn nhảy tới Lý Thanh Vũ trên thân. Lý Thanh Vũ coi là tiên nhi bị bệnh. Mang theo vài phần lo nghĩ, Lý Thanh Vũ lái xe mang theo tiên nhi hướng trong nhà chạy tới. Chương 280, hóa cảnh cao thủ đoạn siêu quần. Tại Lý Thanh Vũ theo thiên hạ vô song về Lung Sơn biệt thự thời điểm. 10 giờ tối, Tô Tử Nhiên theo trường học hạ tự học buổi tối về sau đi vào Lung Sơn. Cùng Lý Thanh Vũ khác biệt chính là, Tô Tử Nhiên trên cơ bản không có cái gì lòng cảnh giác. Tô Tử Nhiên xe lái vào trong sân của biệt thự. Nàng mở cửa xe, theo trong bọc móc ra biệt thự chìa khóa, cất bước từ trên xe bước xuống. Mà ở Tô Tử Nhiên vừa mới xuống xe trong nháy mắt. Đột nhiên theo sân nhỏ bốn phương tám hướng, dũng manh tiến ra một đám người đem Tô Tử Nhiên bao bọc vây quanh. Thậm chí, còn không đợi Tô Tử Nhiên kịp phản ứng, hai nam nhân trực tiếp bắt lấy Tô Tử Nhiên, đem nàng cứ thế mà đặt tại trên ô tô, mặt dán vào xe hơi pha lê. Tình cảnh này phát sinh thực sự quá nhanh. Tô Tử Nhiên căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nàng bị người đặt tại trên ô tô về sau, thì cảm nhận được đao quang kiếm ảnh đánh tới. Đột nhiên, một người nam tử theo trên thân rút ra một cây dao găm, thẳng tắp hướng Tô Tử Nhiên cổ đâm tới. Tô Tử Nhiên, thậm chí đều không có bất kỳ cái gì tránh né hoặc gọi thời gian. Có thể, nam tử kia dao găm còn không có đâm vào Tô Tử Nhiên cái cổ thời điểm. Một đạo chướng mắt xe hơi đèn lớn ánh đèn chiếu xạ mà đến, nương theo lấy liên tiếp xe hơi thổi còi thanh âm. Lý Thanh Vũ xe điên cuồng hướng biệt thự lái tới, trên xe Lý Thanh Vũ cũng liếc mắt liền thấy được tình cảnh này. Nàng xe hơi gia tốc, không ngừng nhấn còi, nỗ lực đem đối phương cho trấn trụ. Chướng mắt xe hơi đèn lớn chiếu xạ người trong viện mắt mở không ra. Lý Thanh Vũ xe đã càng ngày càng gần, cái kia người dao găm trong tay dừng một chút. Bất quá lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Đừng có ngừng, giết nàng cho ta. Giống tiếng vang lên. Đây là Mã Trung thanh âm. Cái kia cầm dao găm nam tử không lại dừng lại, dao găm thẳng tắp hướng Tô Tử Nhiên đâm tới. Tô Tử Nhiên không tránh thoát được, cả người ngơ ngác nhìn theo dưới núi lái tới không ngừng án lấy còi xe hơi. Có thể nói, giờ khác này Tô Tử Nhiên trong đầu trống rỗng. Cái kia dao găm, có thể trong nháy mắt mang đi tính mạng của nàng. Nàng thậm chí không biết, giết mình người là ai. Dừng tay. Lý Thanh Vũ gào rú một tiếng. Nhưng là đối phương hiển nhiên không có dừng lại. Nam tử cười lạnh một tiếng, dao găm tiến quân thần tốc. Mắt thấy cái kia dao găm liền muốn đâm vào Tô Tử Nhiên thể nội, Lý Thanh Vũ gần như sắp muốn điên. Tình cảnh này, phát sinh quá nhanh. Dừng tay, mau dừng tay. Lý Thanh Vũ liều mạng hô. Tô Tử Nhiên là nàng sinh mệnh rất trọng yếu một nữ nhân, Lý Thanh Vũ, cơ hồ đã sắp không thể rời bỏ nàng. Tô Tử Nhiên cũng đã bắt đầu tuyệt vọng. Ánh mắt đờ đẫn nhìn qua đây hết thảy. Không. Không. Lý Thanh Vũ đã tuyệt vọng. Ngắn ngủi này trong nháy mắt, cho nàng mang đến phảng phất một thế kỷ thống khổ một dạng. Thế mà, ngay tại Lý Thanh Vũ gần như phát điên thời điểm. Đột nhiên, tại trong xe trên nhảy dưới tránh Tiên Nhi chợt bạo phát ra một đạo bạch sắc quang mang, Tiên Nhi xung quanh trên khuôn mặt, bị cái này đạo bạch quang hoàn toàn bao phủ, theo trong cơ thể của nó, toát ra ra một cỗ nồng hậu dày đặc khí tức bốn phía phiêu tán, vô cùng cường đại. Ngay sau đó, hào quang màu trắng này càng ngày càng đậm, trong nháy mắt, bạch quang đem trọn chiếc xe hết bao vây hết. Đúng lúc này, Lý Thanh Vũ thế mà phát hiện xe hơi tốc độ biến đến càng lúc càng nhanh. Một giây đồng hồ không đến thời gian, xe hơi đã so trước đó không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, bốn cái bánh xe cơ hồ ly khai mặt đất. Lý Thanh Vũ hai tay dùng lực nắm lấy tay lái, kinh ngạc nhìn Tiên Nhi biến hóa. Ha ha, đi chết đi. Quát lạnh âm thanh tại Tô Tử Nhiên bên tai vang lên. Cái kia dao găm, lăng không xẹt qua. Thế nhưng là, ngay tại nam tử này dao găm sắp rơi vào Tô Tử Nhiên trên cổ thời điểm. Lý Thanh Vũ xe hơi đột nhiên lao đến, xe hơi đầu xe hung hăng đâm vào nam tử kia trên thân, đem đụng bay thẳng đến biệt thự trên vách tường. Cơ hồ cùng lúc đó, Lý Thanh Vũ xe xông qua sân nhỏ, lấy lăng không tư thái, đụng phải biệt thự vách tường. Nam tử kia bị vách tường cùng xe hơi giáp công đụng ở giữa, thậm chí ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, trực tiếp trở thành thịt nát. Lý Thanh Vũ ngồi ở trong xe bị chấn động có chút đầu váng mắt hoa, nhưng may mà xe hơi cũng không có bị hao tổn. Theo va chạm, xe đã tắt lửa. Lúc này, trên xe Tiên Nhi, trên thân loại kia bạch quang đống nhiên tăng dã, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Thân thể của nó co quắp tại xe chỗ ngồi, nhìn qua, giống như là mệt chết dáng vẻ. Tiên Nhi. Lý Thanh Vũ cởi dây nỉ tan toàn ra, nhìn lấy xe chỗ ngồi Tiên Nhi. Tiên Nhi mở to mắt quan sát Lý Thanh Vũ, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Lý Thanh Vũ thở sâu thở ra một hơi, cuống quýt từ trên xe bước xuống, hướng Tô Tử Nhiên chạy tới. Tô Tử Nhiên ngơ ngác tựa ở trên cửa xe, ánh mắt tăng dã, cả người, tựa hồ còn không có theo vừa mới hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần. Trong sân đám người này hiển nhiên không ngờ rằng Lý Thanh Vũ có thể đem Tô Tử Nhiên cho cứu được. Nhưng nhìn Lý Thanh Vũ xuất hiện, tất cả mọi người đã vây tới. Những người này, chừng hơn 20 cái. Tử Nhiên, ngươi không sao chứ? Lý Thanh Vũ cuống quýt đem Tô Tử Nhiên ôm ở trong ngực của mình, hai tay bưng lấy Tô Tử Nhiên khuôn mặt, liền vội vội vàng vàng trả lời. Tô Tử Nhiên có vẻ hơi ngốc trệ. Thanh tịnh nước mắt, theo gương mặt trắng nõn nhỏ giọt xuống. Nàng chưa bao giờ như hôm nay như thế sợ hãi qua. Tô Tử Nhiên, cảm giác mình nhanh muốn hỏng mất. Lý Thanh Vũ, đều đến phân thượng này, ngươi còn muốn phản kháng sao? Đồng nhiên, âm thanh vang lên. Trong thanh âm này, xen lẫn mấy phần tàn phá bừa bãi ý cười. Lý Thanh Vũ đột nhiên quay đầu, chỉ thấy chính mình biệt thự sân nhỏ phía sau, chậm rãi đi tới mấy người. Cầm đầu là võ giả hiệp hội người phụ trách Mã Trung. Ở tại bên người, theo Giang thành phố địa phương hiệp hội hội trưởng, Giang thành phố hình gia hình thiên địa. Thiên Đông địa phương hiệp hội hội trưởng, Thiên Đông võ quán quán chủ Cầu Thiên Đông. Vân Thành địa phương hiệp hội hội trưởng, Vân Thành Hồ gia Hồ Dục Sâm. Các loại, thỉnh Giang Nam trong vòng địa phương hiệp hội rất nhiều hội trưởng. Lý Thanh Vũ sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Nàng đem Tô Tử Nhiên kéo đến phía sau mình, xoay người, nhìn về phía đi tới Mã Trung bọn người. Mã Trung quyết định buổi tối hôm nay bắt đầu hành động, vô luận như thế nào, cũng muốn đem Lý Thanh Vũ nữ nhân này triệt để trừ rơi. Đây là võ hiệp tại quân hàng đặt chân, chuyện ắt phải làm. Mã Trung tối nay biết được Ninh Lạc đã bị giết. Không có Ninh Lạc Lý Thanh Vũ, cũng không nổi lên được bao nhiêu sóng gió hoa. Mã Trung, ngươi thật to gan, muốn là vừa vặn ta bạn thân chết rồi, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Thanh Vũ giận không nhịn nổi. Tô Tử Nhiên là nàng tốt nhất bạn thân. Tô Tử Nhiên mệnh đối với nàng mà nói, cùng Ninh Lạc một dạng trọng yếu. Tối nay Mã Trung lại dám cầm Tô Tử Nhiên ra tay. Cơn giận này, Lý Thanh Vũ nuốt không trôi. Mà nghe được Lý Thanh Vũ, Mã Trung vẫn không khỏi cười một tiếng. Lúc này Mã Trung đã đi tới Lý Thanh Vũ trước mặt. Lý Thanh Vũ, Ninh Lạc đã chết tại tử vong ngục giam. Không có Ninh Lạc, ngươi Lý Thanh Vũ còn có bao nhiêu năng lực? Nếu như ngươi nguyện ý đi theo ta võ hiệp, trở thành ta võ hiệp Giang Nam tổng bộ một cái nô lệ, cung cấp võ hiệp hưởng thụ, như vậy, ta có thể để ngươi sống sót. Mã Trung hai tay đặt sau lưng. Lúc này, mấy cái võ hiệp người chuyển tới một cái băng, Mã Trung ngồi xuống. Võ hiệp, quả nhiên là thiên vương lão tử. Bất luận cái gì cùng võ hợp tác người thích hợp, xuống chàng chỉ có một cái, hoặc làm nô, hoặc chết. Hoặc làm nô, hoặc chết. Có thể nói ra lời nói này người, cũng chỉ có võ hiệp. Lý Thanh Vũ đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ tâm tình của mình. Võ hiệp hoàn toàn chính xác rất mạnh. Tại võ hiệp sau lưng cao thủ đến bây giờ còn chưa có xuất hiện qua bất kỳ một cái nào. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Lý Thanh Vũ liền sẽ mềm yếu xuống tới. Nhìn chằm chằm đối diện Mã Trung, Lý Thanh Vũ nói, ngươi cũng chỉ có tại ta loại nữ nhân này trước mặt có thể thần khí rồi, ngươi lời nói này, ngươi loại thái độ này, đem về quyết định ngươi lấy dạng gì tư thái đi chết vong, ngươi biết không? Tử vong. Mã Trung cau mày. Từ khi đi vào quân hàng, võ hiệp chết bao nhiêu người? Bất quá bây giờ sẽ không. Tổng bộ phái tới Đoạn Siêu Quần, có Đoạn Siêu Quần tại, phóng nhãn toàn bộ quân hàng, cũng liền trước mắt Diệp Long có thể cùng đánh một trận. Cho nên, chết, đối với Mã Trung tới nói nghe thì dễ. Ta lập tức chung là sẽ không chết, ta võ hiệp đem sẽ lâu dài sinh tồn được. Lý Thanh Vũ, hôm nay chết người, sẽ chỉ là ngươi. Đừng tưởng rằng chúng ta võ hiệp thị quả hờ mềm, buổi tối hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà ngươi sau khi chết, thiên hạ vô song, đem về nhập vào võ hiệp, trở thành võ hiệp tại quân hàng một thế lực, ngươi tân tân khổ khổ dốc sức làm xuống đồ vật, sẽ chỉ làm việc cho ta. Mã Trung ngồi trên ghế, nhàn nhạt cười nói, lần này xuống tới. Mã Trung bên người các địa khu võ giả hiệp hội hội trưởng đều nở nụ cười lạnh. Mã Tông Sư, cũng không cần lại cùng nữ nhân này nhiều lời, để cho ta tới giết nàng. Thiên Đông địa phương hiệp hội hội trưởng, Thiên Đông võ quán quán chủ Cầu Thiên Đông Đạo. Mã Tông Sư, trước đưa này nương môn nhi quy thiên đi, nàng một ngày không chết, thì khó tiêu võ hiệp mối hận trong lòng. Vân Thành địa phương hiệp hội hội trưởng, Vân Thành Hồ Gia Hồ Dục Sâm nói. Đúng vậy a Mã Tông Sư, đã cái này Lý Thanh Vũ đã chắp cánh khó thoát, không bằng thì trước hết giết xong hết mọi chuyện. Đúng, giết hắn. Mã Trung mang tới võ hiệp các đại địa phương hiệp hội hội trưởng, phó hội trưởng ào ào mở miệng nói ra. Từ khi võ hiệp đi vào quân hàng, võ giả đại lại nhận trở ngại không nói, võ hiệp trên dưới, liên tiếp chết bao nhiêu người. Mà hết thảy này, đều là bởi vì cái này Lý Thanh Vũ. Mọi người nghị luận. Lý Thanh Vũ thì đem Tô Tử Nhiên thật chặt bảo hộ ở phía sau mình. Nói thực ra, Lý Thanh Vũ hô hấp có chút gấp rút, nói không sợ, đó là giả. Mà giờ khắc này nàng, không khác nào cũng là lạc đàn cừu non, đang đợi bầy sói đối nàng thẩm phán. Võ hiệp trên dưới hào hào lên tiếng. Mã Trung tối nay tới mục đích đúng là giết Lý Thanh Vũ, ngay sau đó, tự nhiên không do dự nữa. Mã Trung nhẹ gật đầu. Thời gian không sai biệt lắm, Lý Thanh Vũ, cũng là thời điểm lên đường. Các ngươi vị nào hội trưởng nguyện ý tự mình xuất thủ, giết Lý Thanh Vũ, thay ta võ hiệp chết đi mọi người báo thủ. Mã Trung ngồi trên ghế, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Thoại âm rơi xuống. Thiên Đông thành phố địa phương hiệp hội hội trưởng, Thiên Đông võ quán quán chủ Cầu Thiên Đông đi ra. Trong tay của hắn nắm lấy một thanh cây xương rồng tàu. Cầu Thiên Đông nên ngang mà nói, để cho ta tới giết nữ nhân này đi. Tốt, Cầu hội trưởng, động thủ đi. Mã Trung gật đầu. Cầu Thiên Đông mỉm cười, nắm tay bên trong cây xương rồng tàu hướng Lý Thanh Vũ đi tới. Đối với Lý Thanh Vũ cùng Ninh Lạc phu thê, võ hiệp trên dưới không khỏi là hận thấu xương. Nếu như không phải sợ trung gian xuất sai lầm, võ hiệp tuyệt đối càng thêm hy vọng đem Lý Thanh Vũ bắt sống, để cho nàng thành làm một cái nô lệ, đẩy ra y phục thật tốt cung cấp người hưởng thụ. Tuy nhiên Lý Thanh Vũ chết thẳng đáng tiếc, dù sao lớn như vậy một mỹ nhân nhi. Nhưng, Lý Thanh Vũ phải chết. Lý Thanh Vũ, tử kỳ của ngươi, đến. Ta Cầu Thiên Đông thì đưa ngươi đi Diêm Vương Điện gặp Ninh Lạc đi. Vướng. Cầu Thiên Đông hét lớn một tiếng. Hồng hộc một tiếng phá vỡ không khí, trong tay cây xương rồng tàu đảo ngược, ép thẳng tới Lý Thanh Vũ mà đi. Tốc độ cực nhanh. Thế nhưng là ngay tại Cầu Thiên Đông xuất thủ trong chớp nhoáng này, đột nhiên hai đạo phá không thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, hàn mang thoáng hiện, một thanh kiếm, thổi phù một tiếng xuyên thấu Cầu Thiên Đông ở ngực. Ầm. Tại cái kia kiếm xuyên thấu Cầu Thiên Đông ở ngực đồng thời, một cái có lực quyền đầu rơi vào Cầu Thiên Đông trên mặt. Cầu Thiên Đông động tác bị ép kết thúc. Một quyền này trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, kiếm theo trên thân thể rời đi, Cầu Thiên Đông ngã trên đất. Phốc phốc. Rơi xuống đất Cầu Thiên Đông một ngụm máu tươi bừng lên. Hắn nghiêng lên nửa người trên, mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nhìn về phía Lý Thanh Vũ. Giờ phút này, tại Lý Thanh Vũ trước mặt, Khúc Linh Lung cùng Trần Hổ đi tới, Trần Hổ trong tay nắm lấy một thanh kiếm, mà Khúc Linh Lung trên hai tay thì mang theo độc nha quyền sáo. Các ngươi Các ngươi, Cầu Thiên Đông chỉ hai người, ánh mắt đờ đẫn. Trần Hổ nói, tại Lý Thanh Vũ trước khi chết, ngươi chết trước. Cầu Thiên Đông toàn thân run lên, ngã xuống đất không dậy nổi, chết rồi. Theo một màn này phát sinh, võ hiệp tất cả mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Bao quát Mã Trung ở bên trong, tuyệt đối không ngờ rằng lại đột nhiên ở giữa sinh thêm sự cố. Mà Cầu Thiên Đông chết, để Mã Trung lửa giận cháy hừng hực lên. Hắn nhảy một tiếng từ trên ghế đứng lên, quát tầm lên, hôn đản. Lại giết ta võ hiệp một người, hôm nay ta võ hiệp muốn không đổ các ngươi cả nhà, ta lập tức trung thì hưởng là võ hiệp người, đoạn lão, giết cho ta, hết thể giết sạch. Không, cho ta bắt sống bọn họ, ta muốn từng đao, đi khoét thịt của bọn hắn. Giết chết đối phương, đã không đủ lắng lại Mã Trung lửa giận. Võ Hiệp chết lại một người. Loại đả kích này đối Mã Trung tới nói, là vô cùng kịch liệt. Hắn phụ trách chỉ huy Võ Hiệp đến tổ chức võ giả đại hội, có thể hôm nay đại hội không có tổ chức, Võ Hiệp trên dưới đã có bao nhiêu người bỏ mạng. Cho ta giết chết bọn họ, từng đao khoét thịt của bọn hắn, đồ sát hắn cửu tộc. Đoạn lão, giết cho ta, giết, giết. Mã Trung hai mắt đỏ thẫm, liên tiếp hô mấy cái chữ sát. Theo Mã Trung tiếng giống rơi xuống, lôi đỉnh chi thế nhất thời cuốn tới. Đột nhiên, tiếng xe do vang, một đạo khí tức trả phá không khí, mang đến từng đạo kinh phong. Đột nhiên, tại Trần Hổ cùng Khúc Linh Lung trước mặt, dần hiện ra một bóng người. Thân ảnh này tốc độ cực nhanh, động tác cực kỳ sắc bén. Đây là một cao thủ, một cái hóa cảnh cao thủ. Theo đối phương xuất hiện, có thể thật sâu cảm nhận được lực lượng áp bách. Vẹn vẹn theo khí tức nhìn lại, thực lực của đối phương, tuyệt đối tại hóa cảnh trở lên. Không, không tốt, Khúc tỷ, mau tránh ra. Thân ảnh kia bây giờ tới là quá nhanh. Trần Hổ hét lớn một tiếng, thế nhưng là, đối phương thật sự là quá nhanh. Khúc Linh Lung thậm chí căn bản là không kịp tránh né, đối diện nhất trưởng hướng đối phương nên đón. Khúc Linh Lung tuy nói dung hợp nữ đế truyền thừa, nhưng là, nàng không hề giống Ninh Lạc như thế có biến hình dáng hệ thống phụ trợ, tất cả tu vi, toàn bộ đều là mắt gốc. Khúc Linh Lung thì lại khác, nàng cần đem nữ đế võ học, từng bậc tu luyện tăng lên. Mặc dù cái này võ học cho nàng mang đến lớn lao thành tựu, nhưng Khúc Linh Lung thực lực trước mắt, cũng bất quá là nội kình đỉnh phong giai đoạn. Kỳ thực phía trên, Khúc Linh Lung không cần đến gần 2 tháng, theo một cái từ trước tới giờ sẽ không vũ đao lộng thương tiểu nữ nhân, tiến giai thành làm một cái nội kình thời đỉnh cao thủ, đã phi thường liêu đắc. Không chỉ là hắn, liền xem như dung hợp kiếm phổ Trần Hổ, dung hợp quỷ trận Lý Thanh Duyệt, cũng đều cần thông qua tu hành đến tăng thực lực lên. Mà Ninh Lạc có hệ thống phụ trợ, tu vi trèo lên đỉnh, Khúc Linh Lung bọn người cùng Ninh Lạc so sánh, lại khác biệt. Thiêu con kiến hôi, cũng dám lô mãng. Đối phương hét lớn một tiếng, cùng Khúc Linh Lung song trưởng tương giao. Chương 281, Ninh Lạc trở về. Ẩm. Lôi đỉnh chi thế lực gáp mà đến. Dưới lòng bàn tay, Khúc Linh Lung chỉ cảm giác đến cánh tay của mình run lên. Kinh khí bao phủ Khúc Linh Lung chỉnh cánh tay, cuối cùng, đánh vào Khúc Linh Lung trên bờ vai. Khúc Linh Lung trực tiếp bị một trưởng vỗ bay, một ngụm máu phun ra, ngã nằm trên đất, biểu lộ cực kỳ khó coi. Khúc tỷ. Lý Thanh Vũ kêu một tiếng. Khúc Linh Lung mi đầu âm thầm nhăn ở cùng nhau. Không nghĩ tới, võ hiệp bên trong, còn thật sự có cao thủ tồn tại. Cái này đoạn siêu quần, thực lực đã xa xa vượt qua chính mình. Khúc Linh Lung nằm dạp trên mặt đất, cánh tay còn tại run rẩy không ngừng lấy, liền quyền đầu đều nắm không đứng dậy. Lý Thanh Vũ vội vàng chạy tới, nỗ lực đem Khúc Linh Lung từ dưới đất đỡ dậy. Thế mà, Khúc Linh Lung thử vài cái, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ dường như đều bị thương nặng, để cho nàng trong thời gian ngắn, đứng không dậy nổi. Mà lúc này, đoạn siêu quần rốt cục xuất hiện. Đây là một người tuổi chừng 60 tuổi khoảng chừng lão giả. Tuổi già sức yếu, khí thế hùng hồn. Hắn đứng ở nơi đó, giống như tông sư đồng dạng, khiến đến vô số võ giả cùng bái. Đây chính là nửa bước hóa cảnh cao thủ. Khúc Linh Lung hơi hơi mở to cái miệng nhỏ nhắn. Ninh Lạc khi tiến vào tử vong ngục giam trước đó, để cho mình trong bóng tối bảo hộ Lý Thanh Vũ. Nàng bao giờ cũng đều tại phái người lưu ý lấy Lý Thanh Vũ, một nhận được tin tức, thì lập tức mang theo Trần Hổ chạy đến. Chỉ là hiện tại, võ hiệp cao thủ ra sân, lấy năng lực của mình, tựa hồ hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Ngoài nó, dám đánh thương tổn Khúc tỷ, lão tử muốn mạng của ngươi. Trần Hổ gặp Khúc Linh Lung thụ thương, nhất thời cuồng bạo như sấm. Kiếm trong tay hắn lăng không hướng đoạn siêu quần bổ tới. Kiếm thế bức người. Nếu như là bình thường võ giả, Trần Hổ một kiếm này, tuyệt đối chém xuống đầu của đối phương. Nhưng, hắn gặp phải là nửa bước hóa cảnh cao thủ, đoạn siêu quần. Kiếm của ngươi, quá củn. Đoạn siêu quần gặp Trần Hổ một kiếm bổ tới, trong miệng nhàn nhạt mà nói. Trận. Đoạn siêu quần duỗi ra một cái tay, trực tiếp đem Trần Hổ kiếm chộp vào trong lòng bàn tay. Cái gì? Trần Hổ nhất thời giật mình. Người này là luyện được tường đồng vách sắt sao? Ha ha, thế nào? Mấy người các ngươi, kiến thức đến ta võ hiệp chân chính cao thủ thực lực sao? Không cho các ngươi một chút nhan sắc nhìn xem, còn thật sự cho rằng võ hiệp không có cao thủ xuất hiện sao? Mã Trung nhãn quan chiến cục. Cả ngươi ngồi xuống ghế. Mặt mũi tràn đầy mây trôi nước chảy chi sắc. Một bên khác, Trần Hổ kiếm bị đoạn siêu quần sau khi nắm được, muốn đem kiếm thu hồi. Nhưng đoạn siêu quần lại là ánh mắt mãnh liệt, một chân hướng Trần Hổ đạp tới. Trần Hổ dưới sự kinh hãi lập tức nhấc chân đón đỡ, thế mà tốc độ vẫn là chậm nửa nhịp. Đoạn siêu quần một cước này trực tiếp đá vào Trần Hổ trên mặt. Trần Hổ tay thoát ly chuôi kiếm, bị một cước này đạp liên tiếp lui về phía sau. Nhưng cùng một thời gian, Đoạn Siêu Quần bắt lại Trần Hổ kiếm, trường kiếm đưa ra, ép thẳng tới Trần Hổ đầu mà đến. Trần Hổ tại thời khắc này hoàn toàn bị kinh sợ, cưỡng ép chợt xoay người muốn né tránh một kiếm này. Tuy nhiên Trần Hổ có chút chệch hướng, nhưng là kiếm lại trong nháy mắt đâm xuyên qua Trần Hổ bả vai. A! Trần Hổ hét thảm một tiếng, Đoạn Siêu Quần vung ra nhất trường. Nhất thời, kinh khí đánh tới. Một đạo khí tức vọt thẳng hướng Trần Hổ, tại kinh khí đập vào phía dưới, Trần Hổ bay thẳng ra mấy mét có hơn, trùng điệp nện xuống đất. Trần Hổ. Lý Thanh Vũ một trận cuống cuồng, nhìn lấy nằm dạp trên mặt đất Trần Hổ. Trần Hổ nếm thử tính muốn lần nữa đứng lên, lúc này, Đoạn Siêu Quần đã xuất hiện tại Trần Hổ trước mặt, một chân hung hăng giẫm tại Trần Hổ trên đầu. Người chết. Đoạn Siêu Quần nói ra. Trần Hổ hoảng hốt lo sợ. Khúc Linh Lung giờ khắc này cũng luống cuống, muốn đứng người lên ngăn cản Đoạn Siêu Quần động tác. Miễn cưỡng đứng lên, Khúc Linh Lung chính muốn xuống tới, cái kia Đoạn Siêu Quần nhất trưởng hướng Khúc Linh Lung đánh ra, một trưởng này, cơ hồ muốn Khúc Linh Lung mệnh. Khúc Linh Lung lần nữa ngã xuống đất, thân thể run rẩy lên. Chết. Đoạn Siêu Quần lạnh lùng nói. Chân của hắn không ngừng đang dùng lực giẫm lên Trần Hổ đầu. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Hổ đầu đem về giống dưa hấu một dạng vỡ ra. A. Theo Đoạn Siêu Quần không ngừng dùng lực, Trần Hổ tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng lớn. Lý Thanh Vũ cũng luống cuống. Không sai, tại Lý Thanh Vũ kinh hoàng thời điểm, ngốc trệ thật lâu Tô Tử Nhiên đột nhiên lấy lại tinh thần, nàng một thanh nhặt lên rơi xuống tại chính mình dưới chân một cây dao găm, trực tiếp thì hướng Đoạn Siêu Quần chạy tới. Tô Tử Nhiên, phải dùng cây chùy thủ này đi đâm xuyên hắn. Chỉ là, còn không đợi Tô Tử Nhiên đi vào Đoạn Siêu Quần bên người. Đột nhiên, Trần Hổ dưới thân, đột nhiên xuất hiện một đạo quỷ dị ngôi sao năm cánh hình dáng bạch sắc quang mang. Đạo tia sáng này lấy ngôi sao năm cánh tư thái hiện ra, tản mát ra như đèn chân không đồng dạng ánh sáng, quang mang càng ngày càng mạnh. Tại đạo này ngôi sao năm cánh quang mang phía dưới, Trần Hổ thân thể càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng biến mất tại Đoạn Siêu Quần dưới chân. Đoạn Siêu Quần giật mình. Nhưng sau một khắc, một đạo quỷ dị minh văn từ đằng xa bay tới, thẳng tắp hướng về Đoạn Siêu Quần ở ngực đánh tới. Cái này minh văn nhìn không ra hình thái, nhưng là tán phát bạch quang lại là cực kỳ lóa mắt. Đoạn Siêu Quần thấy thế vội vàng xoay người mà lên, minh văn cơ hồ lướt qua cổ của hắn bay đi. Đoạn Siêu Quần tránh thoát minh văn. Mà đạo này minh văn bản thân là chặn đánh bên trong Đoạn Siêu Quần, tại Đoạn Siêu Quần tránh thoát về sau, trực tiếp đánh trúng vào cùng Đoạn Siêu Quần tại cùng trên một đường thẳng một vị võ hiệp người. Cái kia minh văn đánh trúng người sau trong nháy mắt phát sinh nổ tung, chỉ là trong chớp mắt, người kia thì biến thành một cỗ thi thể. Cái này, đây là cái gì chiêu số? Mã Trung kinh ngạc đứng lên. Chỉ thấy Trần Hổ trên đất Trần Hổ, bị ngôi sao năm cánh cho di động gần 2 mét, thân thể xuất hiện ở hơn 2 mét. Mà bay tới cái kia đạo minh văn, lại ẩn chứa một cỗ lực lượng. Loại này thủ đoạn, Mã Trung trước đây chưa từng gặp. Đoạn đại sư, đây là có chuyện gì? Mã Trung kinh ngạc hướng Đoạn Siêu Quần hỏi. Đoạn Siêu Quần nhíu nhíu mày. Hắn bốn phía cảm thụ một chút. Đồng nhiên, Đoạn Siêu Quần khóa chặt một cái phương hướng, nhất thời dậm chân mà lên. Đạp đạp đạp. Tại Đoạn Siêu Quần quanh thân, dường như có từng đạo khí lưu hiện lên. Ngay sau đó, Đoạn Siêu Quần vọt thẳng hướng về phía bên ngoài biệt thự trong bóng tối. Chỗ đó, nhất thời truyền đến một trận thanh âm đánh nhau, theo sát phía sau, một bóng người, bị Đoạn Siêu Quần nhất quyền đánh vào trong sân. Người này, là Lý Thanh Duyệt. Lý Thanh Vũ đang bị Mã Trung bọn người vây quanh thời điểm, liền đã cho Lý Thanh Duyệt gửi đi tin tức, Lý Thanh Duyệt nghe tin chạy đến. Lý Thanh Duyệt sau khi ngã xuống đất lập tức xoay người mà lên, hai tay trong không khí nhanh chóng bắt đầu vẽ ra minh văn. Tại Lý Thanh Duyệt trước mặt, một đạo trận pháp chống rông xuất hiện, cái này trận pháp hiện ra hình tròn, quanh thân đều là bạch sắc quang mang. Tại hình tròn bên trong, thì là mấy đạo xem không hiểu minh văn. Cái này trận pháp bố trí xuống về sau, theo cái kia minh văn phía trên bắn ra từng đạo màu trắng quang mang, như là thương đồng dạng hướng về Đoạn Siêu Quần phương hướng bắn tới. Đoạn Siêu Quần nhướng mày. Hắn trực tiếp đối diện mà lên, một tay duỗi ra, chỉ bằng vào tay phải, trực tiếp đem Lý Thanh Duyệt trận pháp phóng tới quang mang ngăn cản mở. Chỉ hơi một lát, Đoạn Siêu Quần xuất hiện ở Lý Thanh Duyệt trước mặt, nhất quyền chấn vỡ Lý Thanh Duyệt trận pháp. Tiếp lấy quyền thứ hai, trực tiếp đem Lý Thành Duyệt đánh té xuống đất phía trên. Nhìn đến Lý Thành Duyệt bị đánh lật, Mã Trung nhất thời thở dài một hơi. Con kiến hôi cũng là con kiến hôi, mặc kệ đến bao nhiêu cái, đều đem lại ở chỗ này diệt vong. Mã Trung nhàn nhạt mở miệng nói. Lý Thành Duyệt quỷ trận, bây giờ chính mình chỉ nắm giữ ba loại. Một loại là di hình hoán ảnh quỷ trận, cũng là vừa mới đem Trần Hổ thông qua trận pháp theo vị trí cũ dịch chuyển khỏi, vận chuyển đến một nơi khác. Loại thứ hai cũng là Lý Thành Duyệt lúc trước phát động minh văn công kích, xưng là quang bạo đạn, nhưng bị Đoạn Siêu Quần tùy tiện né tránh. Loại thứ ba cũng là vừa rồi tại trước mặt bày ra trận pháp, thông qua minh văn, bắn ra liên tiếp kinh khí. Một chiêu này, gọi là cánh cửa tử vong. Lý Thành Duyệt không nghĩ tới. Chính mình liên tiếp ba đạo trận pháp, đều bị cái này đoạn siêu quần tùy tiện phá giải. Hoặc là nói, năng lực của mình, còn có đợi để cao. Lý Thanh Vũ bên người liên tiếp có người xuất hiện. Nhưng liên tiếp bị đoạn siêu quần đánh tan. Giờ này khắc này, toàn bộ võ hiệp trên dưới cũng không khỏi là đại bật cười. Đoạn đại sư không hổ là đoạn đại sư, thủ đoạn này, tại quân hàng không ai bằng đi. Đúng vậy à, đoạn đại sư tại chúng ta võ hiệp địa vị rất cao thượng, võ hiệp muốn là nhiều hắn cao thủ như vậy, ai dám chọc. Đoàn lao sư thực lực, là chúng ta tấm gương A. Tại chỗ võ hiệp người nghị luận không ngừng. Trong mắt bọn hắn, Lý Thanh Vũ bọn người, đã là người sắp chết. Mà lúc này, đoạn siêu quần càng là đi hướng Lý Thành Duyệt. Ba người này bên trong, trên một số Lý Thành Duyệt uy hiếp lớn nhất, hắn tu hành phương pháp, thì liền đoạn siêu quần đều chưa có tiếp xúc qua. Cái này thì xong sao? Nếu như cái này liền là của ngươi cực hạn, như vậy, ngươi nhất định phải chết. Đoạn siêu quần nhìn lên trước mặt Lý Thành Duyệt, thản nhiên nói. Lý Thành Duyệt đã bị đoạn siêu quần liên tiếp mấy cái quyền đánh thương tổn. Chủ yếu là chính mình tu vi không tốt, nếu như thực lực lại để thăng mấy cái cấp bậc, Lý Thành Duyệt lĩnh ngộ còn lại trận pháp, như vậy đoạn siêu quần, tuyệt đối không phải là đối thủ. Lao già kia, ngươi khác quá đắc ý, ta dám đánh cược, ngươi buổi tối hôm nay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Thành Duyệt giận dữ trả lời. Đoạn siêu quần nghe vậy lại nở nụ cười. Võ hiệp người cũng đều nở nụ cười. Đoạn siêu quần nói, trong mắt của ta, quân hàng có thể giết ta người, còn không có xuất sinh đây. Đoạn đại sư nói không sai. Mã Trung đứng lên, nói, đoạn đại sư, không muốn lại cùng tiểu tử này nhiều lời, giết hắn, giết nơi này tất cả mọi người, để tránh đêm dài lắm ngộng. Chính như đoạn đại sư nói như vậy, tại quân hàng, có thể người giết ngươi, còn không có xuất sinh đây. Giết cho ta. Mã Trung hét lớn một tiếng. Thế mà tiếng quát rơi xuống, đoạn siêu quần đang muốn động thủ. Đột nhiên, Mã Trung, thì liền ta Ninh Lạc cũng không dám nói loại này khoác lác, là người nào cho ngươi dũng khí, nói như vậy. Một đạo thanh âm hùng hồn từ đằng xa truyền đến. Làm đạo thanh âm này truyền đến trong nháy mắt, tất cả mọi người nhất thời khẽ giật mình. Cái này, đây là ai thanh âm? Mã Trung mở to hai mắt, đột nhiên xoay người tìm kiếm khắp nơi. Tiếc rằng, hắn không nhìn thấy bất cứ người nào xuất hiện. Võ hiệp trên dưới cũng toàn bộ đều kinh ngạc. Nguyên một đám ảo hào bốn phía tìm kiếm thanh âm chủ nhân. Cái này là Ninh Lạc thanh âm. Làm sao có thể? Ninh Lạc không phải đã chết rồi sao? Võ hiệp trên dưới toàn bộ bị cái này một thanh âm cho xáo trộn, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía chung quanh. Nhưng là, mặc kệ bọn hắn như thế nào tìm kiếm, đều nhìn không đến bất cứ người nào xuất hiện. Ninh Lạc trở về. Võ hiệp người không thể tin được. Nhưng đối đạo thanh âm này rất tin tưởng Lý Thanh Vũ, lại là kích động. Đồng thời kích động còn có Tô Tử Nhiên. Tô Tử Nhiên cũng kích động nhìn bốn phía, nàng có thể xác định cái này là Ninh Lạc thanh âm. Thanh Vũ, Ninh Lạc trở về. Ninh Lạc trở về. Tô Tử Nhiên kích động nói. Đúng vậy a, Ninh Lạc trở về. Lý Thanh Vũ nắm thật chặt Tô Tử Nhiên tay, giờ này khắc này, hưng phấn vô cùng. Nàng liền biết Ninh Lạc sẽ trở lại. Ở thời khắc mấu chốt nhất này. Cái này hỗn đản, luôn luôn tại cái này trong lúc lơ đãng xuất hiện, mỗi lần đều khiến người ta lo lắng đề phòng. Khúc Linh Lung nghe được thanh âm sau thở dài một hơi, nhàn nhạt nói một tiếng. Ở chỗ nào? Người ở đâu đâu? Đi ra, cút ra đây cho ta. Đến tột cùng là ai? Cho ta cút ngay lập tức đi ra. Mã Trung bị đạo thanh âm này cho hù sợ. Cả người không ngừng xoay người nhìn bốn phía, mở miệng quát. Hắn không tin cái này là Ninh Lạc. Hiện tại Ninh Lạc, cần phải chết tại tử vong ngục giam mới đúng. Mã Tông Sư, ta tại phía sau ngươi. Ngay tại Mã Trung thoại âm rơi xuống, Ninh Lạc thanh âm, đột nhiên theo Mã Trung bên thai vang lên. Mã Trung kinh hô một tiếng bỗng nhiên xoay người. Giờ khắc này, tại chỗ võ hiệp người hào hào lui lại. Ninh Lạc, xuất hiện ở Mã Trung trước mặt. Làm sao có thể? Ninh Lạc làm sao có thể còn sống? Theo Ninh Lạc xuất hiện trong nháy mắt, bao quát Mã Trung ở bên trong, võ hiệp trên dưới toàn bộ đều kinh hô lên. Hắn không phải đã chết rồi sao? Vì cái gì còn sẽ xuất hiện? Mã Trung dưới chân liên tiếp lui về phía sau, cả người, trực tiếp thối lui đến đoạn siêu quần sau lưng, mới khiến cho hắn cảm thấy an toàn một số. Nhìn lấy đối diện Ninh Lạc, Mã Trung há to miệng. Ninh Lạc, ngươi không phải đã bị Âu Dương Thuần giết đi sao? Ngươi làm sao có thể còn sống? Mà lại, còn ra tới. Mã Trung mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mở miệng quát. Mã Tông Sư, ngươi trước đừng có gấp, ngươi xem một chút, người kia là ai? Ninh Lạc cười một tiếng, vỗ tay phát ra tiếng. Đúng lúc này, Âu Dương Thuần dẫn theo một cỗ thi thể từ bên ngoài đi vào, cái này thi thể trực tiếp ném tới lập tức chung dưới chân. Làm Mã Trung nhìn đến thi thể, đầu tiên là bị giật nảy mình, sau đó trừng mắt nhìn đi, nhất thời ra đầu tê dần. An Trường Hữu, hắn chết như thế nào? Âu Dương Thuần, ngươi tại sao cùng Ninh Lạc cùng một chỗ? Mã Trung kinh ngạc nhìn lấy đi tới Âu Dương Thuần, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Võ hiệp trên dưới toàn bộ đều loạn. Vấn đề này, hoàn toàn không có dựa theo bọn họ vốn có kế hoạch phát triển tiếp. An Trường Hữu chết rồi. Đây hết thảy, để Mã Trung triệt để kinh ngạc đến ngây người. Mã Tông Sư, võ hiệp, rất nhanh liền trở thành nhớ năm đó, mà ngươi, bất quá là võ hiệp một cỗ thi thể thôi, không có người sẽ nhớ đến ngươi. Âu Dương Thuần quyền đầu hơi hơi một nắm. Mà câu nói này, để Mã Trung trực tiếp há to mồm. Âu Dương Thuần, ngươi dám phản bội Diệp Tổng. Mã Trung quát, ta cho tới bây giờ đều không phải là Diệp Long người, làm sao đến có phản câu chuyện. Ngươi, Mã Trung hoàn toàn lộn xộn. Ninh Lạc còn sống. An Trưởng Hữu chết rồi. Âu Dương Thuần cùng Ninh Lạc cùng một chỗ. Cái này, Đoạn Đại Sư, giết bọn hắn, giết sạch cho ta bọn họ. Mã Trung gào rú. Tốt ở bên người còn có Đoạn Siêu Quần. Bằng không mà nói, giờ khác này Mã Trung thật sẽ bị hủ chết. Nói xong câu đó, Mã Trung cuống quýt né ra, mà giờ khắc này Đoạn Siêu Quần, cùng trực diện Ninh Lạc cùng Âu Dương Thuần. Đoạn Siêu Quần cau mày. Hết thảy mọi người, đều nhìn về Đoạn Siêu Quần cùng Ninh Lạc cùng Âu Dương Thuần ba người. Nơi này phát sinh hết thảy, đều bởi vì Ninh Lạc xuất hiện mà thay đổi. Nhưng là, Ninh Lạc lại là Đoạn Siêu Quần đối thủ sao? Tại Đoạn Siêu Quần xem ra, hai người này, đơn giản là một cái châu chấu thôi. Các ngươi hai cái cùng lên đi, lần này, ta sẽ không thủ hạ lưu tình, trong vòng 30 giây, ta muốn xé rách thân thể của các ngươi. Đoạn Siêu Quần thản nhiên nói. Ninh Tổng, ta tới đi. Âu Dương Thuần nhìn về phía Ninh Lạc. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, lui xuống trước đi. Ninh Lạc trả lời. Nghe được Ninh Lạc, Âu Dương Thuần lui về phía sau. Giờ phút này, Ninh Lạc tiến lên hai bộ, cùng Đoạn Siêu Quần nhìn nhau. Mọi người không nghĩ tới, Ninh Lạc vậy mà không cần Âu Dương Thuần giúp đỡ, muốn một thân một mình nên chiến Đoạn Siêu Quần. Ninh Lạc sẽ không phải thật có thể đánh qua Đoạn Đại Sư A. Võ hiệp có người nói, không có khả năng, cái này Ninh Lạc đơn giản là phô trương thanh thế thôi. Hắn làm sao có thể sẽ là Đoạn Đại Sư đối thủ? Nói cũng đúng, Đoạn Đại Sư thế nhưng là võ đạo cao thủ trên bảng xếp hạng, đứng hàng 300 trong vòng cao thủ. Đoạn Đại Sư, giết hắn. Võ hiệp mọi người, tiếng hò hét lên. Chương 282, dụ dỗ một chút. Khúc Linh Lung, Trần Hổ cùng Lý Thành Duyệt đều đứng lên, đi hướng Lý Thanh Vũ cùng Tô Tử Nhiên. Mấy người đứng vững, nhìn lấy một màn trước mắt. Ninh Lạc cùng Đoạn Siêu Quần nhìn nhau, hai người tạm thời không có động thủ. Đối mặt sau một lát, Đoạn Siêu Quần nói, ta thừa nhận ngươi rất thật sự có tài, nếu như không có ta, có lẽ tại quân hàng, ngươi thật có thể lật trời. Bất quá, ngươi gặp ta, coi như theo tử vong ngục giam đi ra, chỉ sợ, cũng không sống nổi. Phốc phốc. Đoạn Siêu Quần lời còn chưa dứt, đột nhiên, Ninh Lạc động. Đoạn Siêu Quần thậm chí không có thấy rõ Ninh Lạc động tác. Trong chớp mắt thời gian, Ninh Lạc xuất hiện ở Đoạn Siêu Quần bên cạnh, mà cánh tay của hắn đã xuyên thấu Đoạn Siêu Quần ở ngực. Vốn là, Đoạn Siêu Quần muốn nói hai câu, nhưng là, hắn hiện tại, giật mình. Đối Đoạn Siêu Quần mà nói, thời gian, dường như đọc lại. Hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Không có bất kỳ cái gì ý thức phát giác. Ninh Lạc cánh tay quán xuyên bộ ngực của hắn, tại thời khắc này, để Đoạn Siêu Quần giống như nằm mơ. Thẳng đến, Đoạn Siêu Quần cảm nhận được đau đớn, thân thể cơ năng, tại từ từ sói mòn. Hắn mới rốt cục ý thức được, lồng ngực của mình bị đâm xuyên. Ê! Ách! Đoạn Siêu Quần bỗng nhiên phát ra một tiếng than nhẹ gọi tiếng, dưới chân lảo đảo, lui về sau hai bộ. Ngây người! Đoạn Siêu Quần ngây người, lẩm bẩm nhìn chân của mình hạ thổ chỗ, cảm thụ được đứng bên người Ninh Lạc. Cuối cùng ánh mắt, rơi vào trên ngực của chính mình. Ngươi, quá phí lời! Ninh Lạc âm thanh vang lên. Đoạn Siêu Quần hồn nhiên giật mình. Kịch liệt đau nhức phía dưới, Ninh Lạc cánh tay cưỡng ép rút ra. Một cỗ máu tươi theo vết thương bừng lên, Đoạn Siêu Quần há to mồm liên tiếp lui về phía sau, thẳng đến thân thể tựa vào trong sân trên một thân cây mới dừng lại. Thật không thể tin. Khó có thể tin. Đoạn Siêu Quần thậm chí còn có chút phản ứng không kịp. Võ hiệp hết thể mọi người cũng đều chưa kịp phản ứng, bao quát Mã Trung ở bên trong. Đều cảm giác đây hết thể thì cũng giống như nằm mơ. Đoạn Siêu Quần thậm chí không biết Ninh Lạc cái gì thời điểm động thủ. Hắn đang không ngừng cảm thụ được thân thể của mình. Thẳng đến thân thể nói cho hắn biết, đã không đủ sức xoay chuyển đất trời thời điểm, Đoạn Siêu Quần mới ngẩng đầu, chất phác nhìn về phía Ninh Lạc. Ninh! Ninh Lạc! Đoạn Siêu Quần ngơ ngác kêu một tiếng. Ninh Lạc cười nhìn lấy hắn. Đối với Ninh Lạc tới nói, tựa hồ hết thể đều rất bình thản. Ninh Lạc nói, Đoạn đại sư, không có ý tứ, ta giống như không cẩn thận đánh ngươi mặt. Vốn là ta cũng muốn để ngươi trang bức một chút, thế nhưng là tay của ta không đồng ý à, yên tâm, ngươi sau khi chết, ta sẽ để nhà ngươi người, tất cả đi xuống theo ngươi. Đoạn Siêu quần miệng mở ra, ánh mắt ngốc trệ. Có thể nói, đây hết thảy phát sinh thực sự quá nhanh, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới lại là loại này bộ dáng. Hắn nguyên lai tưởng rằng, hôm nay mình có thể bãi bình nơi này hết thảy, bao quát cái này Ninh Lạc ở bên trong. Trên thực tế, hắn suy nghĩ nhiều. Hắn căn bản cũng không có nhìn đến Ninh Lạc động tác. Đoạn Siêu quần cường đại nội tâm dần dần tan rã, cuối cùng, hắn bắt đầu tan rã, cho đến sụp đổ. Đoạn Siêu quần ý thức được, chính mình sẽ chết. Ninh Lạc, Ninh Lạc. Đoạn Siêu quần kinh hoàng, điên cuồng hô kêu lên. Máu của hắn không bị khống chế theo chỗ ngực tuôn ra. Giờ khắc này Đoạn Siêu quần, da đầu tê dần. Cứu ta, cứu ta. Đoạn Siêu quần hướng Ninh Lạc vươn tay. Hắn không muốn chết. Mãnh liệt sinh tồn khát vọng chống đỡ lấy hắn. Chỉ là, tại Đoạn Siêu quần trong mắt Ninh Lạc, trong chớp nhoáng này cao lớn hơn rất nhiều. Van cầu ngươi, mau cứu ta. Đoạn Siêu quần dựa vào tại trên cây, vô lực hướng Ninh Lạc nói ra. Ninh Lạc hướng Đoạn Siêu quần đưa tay ra. Đoạn Siêu quần trở nên kích động, hắn coi là Ninh Lạc phải cứu hắn. Thế mà, ngay tại hắn coi là thời điểm, Ninh Lạc cười lạnh, một đạo kình khí đỉnh ra, lần này, trực tiếp xuyên thấu Đoạn Siêu quần cái bụng. Đoạn Siêu quần trợn tròn mắt, tại vô tận trong tuyệt vọng, không cam lòng nhắm mắt lại. Thậm chí đến chết, hắn cũng không biết đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đoạn Siêu quần chết rồi. Mới vừa rồi còn cùng võ hiệp mang đến vô tận vinh diệu Đoạn Siêu quần, bị Ninh Lạc một chiêu miểu sát. Tại Đoạn Siêu quần ngã xuống một khắc này, chỉ nghe trong sân của biệt thự phát ra từng đợt tiếng thét chói tai. Nhất thời, võ hiệp trên dưới tất cả mọi người ở đây viên, ào ào a a kêu to hướng về bốn phía bỏ chạy. Mã Trung càng là từ trên ghế đứng lên. Hắn phải thoát đi nơi này, trốn càng xa càng tốt. Đáng tiếc là, Ninh Lạc không có cho hắn cơ hội này. Tại Mã Trung bước ra bước đầu tiên thời điểm, Ninh Lạc một chân đá trên mặt đất rơi xuống trên thân kiếm, kiếm kia phi lên, trực tiếp xuyên thấu Mã Trung thân thể. Mã Trung té lăn trên đất, tuyệt vọng giằng co, hắn muốn bỏ đi. Hôm nay võ hiệp người ở chỗ này, toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. Ninh Lạc quát nói. Nghe được Ninh Lạc, Âu Dương Thuần đã động thủ. Bao quát địa phương hiệp hội những hội trưởng kia, giờ khác này cũng đều phía sau lưng run lên, chỉ muốn mau trốn ra ngoài. Thế nhưng là, Âu Dương Thuần đã dậm chân mà đến, hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì mềm tay, nhất kích mất mạng. Võ hiệp đào vong giữa đám người, tiếng la khóc, tiếng kêu thảm thiết phủ lên bầu trời đêm bầu không khí. Ta sai rồi, ta sai rồi, van cầu ngươi đừng có giết ta lập tức lui ra võ hiệp. Âu Dương tiên sinh xin tha cho ta, trong nhà của ta còn có vợ con. Không muốn, cầu các ngươi. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ đánh tới, bọn họ toàn bộ đều hối hận. Không có bất cứ người nào sẽ ngờ tới loại tình huống này, bọn họ đều nguyên lai tưởng rằng Lý Thanh Vũ sẽ chết, võ hiệp có thể cầm xuống quân hàng. Nhưng bọn hắn đều coi là sai. Nếu như Thượng Thiên lại cho bọn hắn một cơ hội người, bọn họ tuyệt đối sẽ không gia nhập võ hiệp, càng sẽ không đến quân hàng náo sự. Nguyên một đám người tuyệt vọng ngã xuống đất không dậy nổi. Tại Âu Dương Thuần thủ đoạn dưới, không có bất cứ người nào chạy đi. Những thứ này võ hiệp người, mang theo vô tận tuyệt vọng, rời đi cái này mỹ hảo thế giới. Nghe bên tai tiếng khóc cùng tiếng kêu thảm thiết, Mã Trung đã bị nước mắt rửa mặt xong. Một bên cố nén đau đớn trên người, một bên hướng về phía trước leo đi. Ninh Lạc đi tới, đem Mã Trung từ dưới đất nhấc lên. Mã Tông Sư, hối hận sao? Ninh Lạc dẫn theo Mã Trung, cười hỏi. Hối hận, ta hối hận Ninh Lạc, van cầu ngươi cho ta một đầu sinh lộ, ngươi thả ta, van ngươi, ta về sau sẽ không bao giờ lại đối phó với ngươi, ta lập tức lùi ra võ hiệp. Mã Trung điên cuồng kêu khóc nói. Ninh Lạc xách chặt lưỡi, cười nhìn lên trước mặt Mã Trung, Ninh Lạc thở dài, Mã Tông Sư, ngươi nói trên thế giới này vì sao lại có người tìm đường chết đâu? Ngươi cử hành võ giả đại hội, thiên hạ vô song cho ngươi 10 triệu, con mẹ nó ngươi cầm lấy cái này 10 triệu đánh ta Ninh Lạc mặt, ngươi võ hiệp, thì ngưu bức như vậy sao? Mã Trung sụp đổ. Nếu như hắn biết mình kết cục sau cùng sẽ là như vậy, làm sao có thể sẽ làm ra loại sự tình này? Cho tới nay, Mã Trung đều coi là võ hiệp thị cái này cái trên thế giới cường đại nhất tổ chức. Chỉ cần võ hiệp muốn làm, cho dù là tuyệt địa xương vương, đều là hoàn toàn không có vấn đề. Thế mà trên thực tế, hắn chưa từng có nghĩ tới có người dám cùng võ hợp tác đúng. Bình thường cùng võ hợp tác người thích hợp, đều bị diệt rồi cả nhà. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, võ hiệp cũng sẽ bị nhân đổ cả nhà. Ninh Lạc, ngươi thả ta đi. Mã Trung điên cuồng kêu khóc nói. Tốt, ta thả ngươi. Ninh Lạc nở nụ cười, đem Mã Trung trực tiếp ném ra ngoài. Mã Trung đang muốn mừng thầm, lại tại lúc này, Trần Hổ hai tay cầm kiếm lăng không bổ tới. Không, không muốn. Mã Trung gào rú. Phốc phốc. Sau khi ngã xuống đất, Mã Trung run rẩy hai lần, trận tròn mắt rốt cuộc bất động một lát. Âu Dương Thuần dẫn người quét sạch sân nhỏ. Ninh Lạc cho Trần Hổ, Lý Thành Duyệt cùng Khúc Linh Lung trị liệu vết thương một chút, mấy người dừng lại chốc lát về sau theo biệt thự rời đi. Lúc đến đêm khuya, Ninh Lạc cùng Lý Thanh Vũ, Tô Tử Nhiên về tới biệt thự bên trong. Lý Thanh Vũ cùng Tô Tử Nhiên tắm rửa đi. Hai nữ trong phòng vệ sinh chờ đợi thật lâu, không biết đang làm cái gì. Nhưng không thể không nói chính là, Tô Tử Nhiên tối nay thật là bị dọa cho phát sợ. Nàng chưa từng có trải qua loại này sinh tử nhất niệm sự tình, cho nên nội tâm của nàng còn thật lâu không cách nào bình phục. Lý Thanh Vũ ở bên trong an ủi Tô Tử Nhiên một phen. Trong phòng khách, Ninh Lạc cũng không có để ý tới hai nữ nhân này tại phòng vệ sinh làm gì, chính mình chạy đến trong tủ lạnh tìm được một số thực vật, ngồi ở trên ghế salon bắt đầu ăn. Cũng không lâu lắm, Tô Tử Nhiên cùng Lý Thanh Vũ từ phòng vệ sinh đi ra. Hai nữ mỗi người mặc một bộ đồ ngủ, tinh xảo đặc sắc dáng người tràn đầy dụ hoặc. Bất quá Tô Tử Nhiên trực tiếp trở về gian phòng của mình, Lý Thanh Vũ thì hướng Ninh Lạc đi tới. Ngồi tại Ninh Lạc bên người, Lý Thanh Vũ đưa cho Ninh Lạc một cái nụ cười. Ninh Lạc, ngươi không sao chứ? Lý Thanh Vũ hỏi. Ta có thể có chuyện gì? Ninh Lạc một bên ăn, một bên hỏi ngược lại một tiếng. Lý Thanh Vũ lộ ra một nụ cười khổ. Trên thực tế, nàng là trong lời nói có hàm ý. Nhưng còn không đợi Lý Thanh Vũ nói ra, Ninh Lạc liền nói, ngươi mấy ngày nay biểu hiện không tệ, đáng giá khen ngợi. Lý Thanh Vũ khanh khách một trận cười ngây ngô. Ta cũng là tại làm ta đủ khả năng sự tình. Thế nhưng là vẫn là không có làm tốt, tối nay nếu như không phải Tiên Nhi, Tử Nhiên liền bị giết. Lý Thanh Vũ cuối cùng là đem thoại để lượn quanh đi qua. Kỳ thật, chuyện này nhớ tới Ninh Lạc cũng có chút nghĩ mà sợ. Hắn đem Kỳ Dĩnh đưa đến quân hàng về sau liền được hệ thống báo động trước, mặc dù mình dùng tốc độ nhanh nhất gấp trở về, nhưng mà chung giết Tô Tử Nhiên động tác thật sự là quá nhanh. Thậm chí 3 phút cũng chưa tới. Nếu như không phải Tiên Nhi đột nhiên phát lực, Tô Tử Nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Ninh Lạc biết mình khả năng đi nhầm một bước. Cũng chính là một bước này, kém chút để hắn gánh vác một loại khác vận mệnh. Ninh Lạc không dám tưởng tượng, Tô Tử Nhiên sau khi chết, Lý Thanh Vũ sẽ phải gánh chịu bao lớn đả kích, chính mình lại đem thế nào đối mặt cuộc sống sau này. Kỳ thật, cái này đoạn thời gian gần nhất, Tô Tử Nhiên đã trở thành Ninh Lạc cùng Lý Thanh Vũ trong sinh hoạt một bộ phận. Thậm chí là khó có thể dứt bỏ một bộ phận. Chính mình vẫn là quá thiện lương. Kỳ thật ngay từ đầu, nên đem Mã Trung cho giết chết mới đúng. Ninh Lạc bất đắc dĩ lắc đầu. Đón lấy, Ninh Lạc nói, chuyện giống vậy, về sau ta sẽ không để cho nó lại phát sinh lần thứ hai. Nghe Ninh Lạc, Lý Thanh Vũ hé miệng nở nụ cười. Ninh Lạc tới đã kịp thời. Chỉnh kiện sự tình, muốn trách cũng chỉ có thể đầy đủ quái võ hiệp quá mức hắc ám. Người nào cũng không nghĩ ra, bọn họ vậy mà lại đối Tô Tử Nhiên ra tay. Ninh Lạc, cái này cũng không trách ngươi, ngươi đã tại hết sức hướng trở về. Võ hiệp lần này tại quân hàng tao ngộ loại chuyện này. Võ hiệp tổng bộ chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, về sau sự tình, khả năng so cái này còn khó hơn. Lý Thanh Vũ nói. Ninh Lạc uống một ngụm trà, không nói gì thêm. Hắn thấy, khó khăn người không phải mình, mà hẳn là võ hiệp mới đúng. Gặp Ninh Lạc không nói lời nào, Lý Thanh Vũ đột nhiên bắt lấy Ninh Lạc tay, dùng một loại cực kỳ biểu tình cổ quái nhìn lấy Ninh Lạc, thấp giọng nói một câu nói. Lý Thanh Vũ nói, Ninh Lạc, ngươi đi dỗ dành Tử Nhiên có được hay không? Nàng tối nay bị dọa phát sợ. Buổi tối khẳng định sẽ làm ác ngộng. Ninh Lạc giật nảy mình, trên dưới nhìn Lý Thanh Vũ liếc một chút. Tô Tử Nhiên dọa sợ cũng không tới phiên chính mình hướng A. Lại nói, bán đại bác cũng không tới sự tình. Lão bà, đừng làm rộn. Ninh Lạc đẩy Lý Thanh Vũ. Lý Thanh Vũ đứng lên, kéo lại Ninh Lạc tay, nỗ lực đem Ninh Lạc từ trên ghế xạ lòn kéo lên. Một bên rồi, Lý Thanh Vũ vừa nói, Ninh Lạc, ngươi liền đi dỗ dành nàng thế nào. Lại nói, người ta là nữ nhân, thụ lớn như vậy ủy khuất. Ngươi là một cái nam người quan tâm một hạ không phải rất cần phải sao? Mà lại, tự nhiên là bởi vì chúng ta mới. Lão bà, ta cái này. Ninh Lạc đứng lên, mặt mũi tràn đầy im lặng. Chính mình cũng sẽ không hống Tô Tử Nhiên A. Nếu như là Lý Thanh Vũ, Ninh Lạc hoàn toàn có thể cho ăn no thật tốt dỗ dành, nhưng là cùng Tô Tử Nhiên. Lão bà, ngươi biết, ta sẽ không nhất hống nữ nhân. Ninh Lạc ho khan một tiếng. Cái rắm, chơi ta thời điểm cái gì ngọt nói cái gì. Ngươi sẽ không hống nữ nhân mới là lạ. Lý Thanh Vũ dáng vẻ cực kỳ khinh bỉ, đẩy Ninh Lạc hướng Tô Tử Nhiên gian phòng đi. Ninh Lạc xem như sợ nữ nhân này. Đang định lại nói mấy câu, Lý Thanh Vũ liền đã gõ Tô Tử Nhiên cửa phòng, sau đó chính mình một mạch tiến vào gian phòng của mình đi. Tô Tử Nhiên cửa phòng mở. Một thân màu trắng váy ngủ Tô Tử Nhiên đứng trong phòng, trên dưới nhìn thoáng qua ngoài cửa Ninh Lạc. Ninh Lạc lúng túng gãi đầu một cái. Mình bị Lý Thanh Vũ làm cho có chút trượng nhị hòa thượng. Ho khan một tiếng, Ninh Lạc nói, cái kia, đại tỷ. Tô Tử Nhiên dùng một loại rất ánh mắt ưu hoán nhìn lấy Ninh Lạc. Thì cũng bị Ninh Lạc ăn xong lau sạch nâng lên quần đi một dạng, ánh mắt này cùng biểu lộ, để Ninh Lạc một trận phiền muộn. Đi vào trước rồi nói sau. Ninh Lạc một trận phiền muộn, trực tiếp đi vào Tô Tử Nhiên trong phòng. Tô Tử Nhiên đóng cửa lại, xoay người, nhìn về phía đã ngồi tại Tô Tử Nhiên trên giường Ninh Lạc. Cái kia, Tử Nhiên, thật xin lỗi, hôm nay ta đã về trễ rồi, để ngươi thụ sợ. Ninh Lạc nói ra. Kỳ thật, đứng tại Tô Tử Nhiên cái góc độ này đến xem, tối nay phát sinh sự tình không sợ đó là giả. Đối phương thậm chí không nói câu nào, tới liền trực tiếp dùng đao tử đâm nàng. Lúc đó Tô Tử Nhiên nội tâm là sụp đổ. Tô Tử Nhiên trong phòng vệ sinh bị Lý Thanh Vũ an ủi một hồi lâu mới dần dần bình phục lại, làm Ninh Lạc lại nhắc lên sự kiện này, Tô Tử Nhiên mí mắt có chút phím hồng, có một loại muốn dáng vẻ muốn khóc. Ta thật sợ hãi. Tô Tử Nhiên nhìn lên trước mặt Ninh Lạc, giọng khàn khàn nói. Sợ hãi đối với một nữ nhân tới nói là chuyện lại không quá bình thường. Ninh Lạc cũng không biết phải an ủi như thế nào nàng. Dứt khoát, Ninh Lạc hướng Tô Tử Nhiên mở rộng ngực của mình, cười híp mắt nhìn lấy nàng. Tô Tử Nhiên chần chờ một chút, đi qua chui được Ninh Lạc trong ngực. Đây là Tô Tử Nhiên đã lớn như vậy vừa đến, lần thứ nhất bị nam nhân ôm ấp lấy, cũng là lần đầu tiên cảm thấy, nam nhân trước ngực lại là như thế ấm áp. Tô Tử Nhiên hoàn toàn bị Ninh Lạc ôm vào trong lòng, bị Ninh Lạc như thế ôm một cái, lại thắng qua Lý Thanh Vũ an ủi. Ninh Lạc cũng không biết có lời gì muốn nói, chỉ biết là nữ nhân này hiện tại thiếu thốn nhất cũng là một cái trước ngực. Ngay sau đó, Ninh Lạc dùng lực đem Tô Tử Nhiên thân thể hướng trong ngực của mình gạt ra, Tô Tử Nhiên cũng có thể cảm giác được Ninh Lạc mang cho nàng ấm áp, tựa như là bị mùa đông bên trong ấm áp mặt trời cho bao vây một chút. Tô Tử Nhiên đem mặt chôn ở Ninh Lạc trên ngực, ngây ngất tại Ninh Lạc trước ngực bên trong. Nàng đang nỗ lực hưởng thụ lấy cái này trước ngực, bởi vì Tô Tử Nhiên biết qua đêm nay, có lẽ liền không còn cách nào nắm giữ. Nhưng tối thiểu nhất, hiện tại hắn là thuộc về mình. Ninh Lạc thở sâu thở ra một hơi, một cái tay vướt ve Tô Tử Nhiên tóc dài. Tô Tử Nhiên đã nhắm mắt lại, như một cái dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ đồng dạng, hưởng thụ lấy chủ nhân vuốt ve. Tô Tử Nhiên từ từ bình tĩnh lại. Bên trong sợ hãi trong lòng, cũng đều tại thời khắc này từ từ tiêu tán. Thay vào đó là, ấm áp. Tô Tử Nhiên thân thể không tự chủ được sinh ra một tia rung động, trên mặt mang một vẻ say đỏ. Tại Ninh Lạc trong ngực, Tô Tử Nhiên rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Ninh Lạc cũng không do dự nữa, vòng quanh Tô Tử Nhiên ngã xuống trên giường, tiện tay kéo lên chăn mền. Chương 283, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Sáng ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ chiếu vào, rơi vào Tô Tử Nhiên trên mặt. Quang mang chói mắt để Tô Tử Nhiên ánh mắt giật giật, tiếp lấy cả người thì thanh tỉnh lại. Khi nàng tỉnh lại, lại phát hiện mình bị Ninh Lạc ôm vào trong ngực. Nhớ tới đêm qua, Tô Tử Nhiên khuôn mặt hơi đỏ lên, tại Ninh Lạc trong ngực giật giật. Ninh Lạc bừng tỉnh, vội vàng ngẩng đầu, buồn ngủ mông lung nhìn lên trước mặt Tô Tử Nhiên. Thế nào? Ninh Lạc hỏi. Tô Tử Nhiên chỉ trên tường đồng hồ điện tử, nói, 9 giờ sáng, ta 9 giờ 40 trong trường học còn có lớp đây. Ninh Lạc rủi rủi con mắt, nghĩ không ra cái này ngủ một giấc muộn như vậy. Ngay sau đó xoay người lên, Ninh Lạc nói ra, cái kia nhanh, ta hôm nay còn có chuyện đâu, nhanh lên. Tô Tử Nhiên phốc phốc bật cười, ừ nhẹ một tiếng. Người đi ra ngoài trước, ta phải thay quần áo. Tô Tử Nhiên nói, há, tốt. Ninh Lạc vội vàng đi ra khỏi phòng, đi nhà vệ sinh rửa mặt. Tô Tử Nhiên đổi lại quân hàng một cao thống nhất giáo viên chế phục theo gian phòng đi ra, đi đánh răng rửa mặt. Buổi sáng điểm tâm Lý Thanh Vũ đã chuẩn bị xong, có điều nàng người không tại, cũng đã đi công ty. Ninh Lạc cùng Tô Tử Nhiên vội vàng ăn Lý Thanh Vũ chuẩn bị điểm tâm, hai người cùng đi ra cửa. Tô Tử Nhiên lên xe, hướng Ninh Lạc nói, ta đi trường học. Ninh Lạc cười một tiếng, hướng Tô Tử Nhiên phất phất tay. Trên đường chậm một chút, Tô Tử Nhiên hừ một tiếng. Nhớ tới đêm qua lại cùng Ninh Lạc ngủ một giấc, khuôn mặt không tự chủ hiện ra một vệt đỏ bừng. Không nói hai lời, mở xe rời đi. Tô Tử Nhiên rời đi về sau, Ninh Lạc cho Trần Hổ gọi điện thoại, mà sau đó đến Trung Duyệt bán cao ốc bộ dưới lầu. Cũng không lâu lắm, Trần Hổ lái xe đến đây. Ninh lão đại. Trần Hổ mang theo mấy người đi tới. Ninh Lạc ra hiệu một chút, nói, tối hôm qua để ngươi lưu ý sự tình, thế nào? Đêm qua, Trần Hổ trước lúc rời đi, Ninh Lạc để hắn lưu ý một chút võ hiệp những người khác động tĩnh. Trần Hổ nghe vậy, cũng lập tức trở về nói, Ninh lão đại, Mã Trung cái chết, chuyện tối ngày hôm qua đã tại võ hiệp truyền khắp. Đêm qua, võ hiệp phần lớn người đều đã rời đi quân hàng, nhưng cũng có một phần nhỏ tuy nhiên rời đi quân hàng, bất quá lại tại hơn 30 dặm bên ngoài tiểu trấn phía trên dừng lại, không biết bọn họ muốn làm gì. Dựa theo sự tình phát triển, võ hiệp võ giả đại hội là tuyệt đối không cách nào tại quân hàng cử hành. Cái này trong lúc mấu chốt, người thức thời đều sẽ rời đi. Có vị trí của bọn hắn sao? Ninh Lạc hỏi. Ngay tại quân hàng thành phố ngoài 30 dặm Hải Loan trấn dừng lại, tạm thời ở tại một nhà ngư trang bên trong, đó là một chỗ đại quy mô ao cá. Trần Hổ trả lời. Diệp Long tình huống như thế nào? Ninh Lạc hỏi. Tạm thời không có động tác gì. Theo dõi hắn, có biến lập tức thông báo ta. Ninh Lạc nói. Trần Hổ nhẹ gật đầu. Ninh Lạc không lại nói cái gì, trực tiếp lên xe của mình. Trần Hổ thấy thế, vội vàng nói, ta cùng đi với ngươi. Không cần, chính ngươi thật tốt tu luyện đi, miễn cho đến lúc đó lại bị người đánh không hề có lực hoàn thủ. Ninh Lạc mở miệng trả lời. Trần Hổ vào đầu cười cười. Ninh Lạc không lại nói cái gì, mở xe rời đi. Võ hiệp nếu như còn có người lưu lại, Ninh Lạc sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Quân hàng thành phố. Đem sẽ không dễ dàng tha thứ bất kỳ một cái nào võ hiệp người xuất hiện ở đây. Hải Loan Trấn. Vân Hồ Sơn Trang. Nơi này là quân hàng lớn nhất nuôi cá khu vực. Vân Hồ Sơn Trang xây dựng ở ao cá trung ương, cũng là một nhà sơn trang khách sạn. Mỗi ngày đến ao cá thả câu người nhiều vô số kể. Muốn nói quân hàng có ý tứ nhất địa phương. Đối với một số yêu thích thả câu người mà nói, Vân Hồ Sơn Trang không khác nào là chỗ đi tốt nhất. Mà lúc này Vân Hồ trong Sơn Trang đang có ước chừng hơn 20 người ngồi tại Sơn Trang đại sảnh trên ghế salon, có ít người mặt lộ vẻ háo sắc, ngay tại vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ. Mọi người hâm mộ trầm mặc. Nguyên một đám chau mày. Đang trầm mặc ước chừng 10 phút sau, lúc này, có người mở miệng. Hiện tại làm thế nào? Người nào cho cái ý kiến? Chúng ta đến cùng là đi. Vẫn là lưu. Võ hiệp tổng bộ bên kia, là nói như thế nào? Dương hội trưởng. Một người trung niên nam tử nhìn về phía trong đại sảnh đi qua đi lại nam nhân, mở miệng hỏi. Nam nhân này tên là Dương Bình An, là Hoạt huyện võ hiệp phó hội trưởng. Đêm qua, Mã Trung cùng không ít địa phương hiệp người biết bị giết, có thể nói, làm cho cả võ hiệp trên dưới đều hứng chịu tới chấn động. Võ hiệp người trốn thì trốn, đi thì đi, tràn trọc chỉ còn lại mấy người bọn hắn. Đúng vậy a Dương hội trưởng, chúng ta tổng bộ đến cùng nói như thế nào? Như vậy, chúng ta cái này võ đạo đại hội, đến cùng còn cử hành không cử hành. Theo ta thấy, võ hiệp nên phái tới mấy cái xếp hạng cao thủ trên bảng tới, nếu như tới mấy cái đại cao thủ, cái kia Ninh Lạc còn không phải muốn giết cứ giết. Hiện tại người của chúng ta chạy chạy, trốn thì trốn. Nếu như tổng bộ lại không hạ đạt chỉ lệnh, cái này võ hiệp tại quân hàng thật là phải xong đời. Lúc này, liền không có người đứng ra nói một câu sao. Mọi người ở đây không khỏi là ý kiến liên tục. Bọn họ không nguyện ý rời đi quân hàng, càng không nguyện ý từ bỏ võ giả đại hội. Tại rất nhiều võ giả xem ra, võ giả đại hội là bọn họ quật khởi đường tắt duy nhất. Rất nhiều người muốn thông qua võ giả đại sẽ đạt tới mục đích của mình. Mà bây giờ, võ hiệp trên dưới tại quân hàng bị ép hại đến loại trình độ này. Có thể nói, rất nhiều người nội tâm đều là khó chịu. Lời của mọi người âm rơi xuống. Cái kia Dương Bình An đình chỉ dạo bước, quay đầu quét về phía tại chỗ mấy người, nói ra, như vậy, lấy ý của các ngươi, chúng ta là đi vẫn là lưu. Dương Bình An hỏi. Mọi người không khỏi là hừ lạnh liên tục. Đi. Ta là thật không cam tâm rời đi quân hàng. Nếu như tổng bộ có thể phái tới số mấy cao thủ, như vậy ta tuyệt đối sẽ đi cùng hai bên, cùng đi giết Ninh Lạc tên hôn đằng kia. Nói đúng lắm, võ giả chúng ta đại hội còn không có cử hành, bây giờ rời đi, chẳng phải là rất mất mặt. Tổng bộ bên kia đến cùng là nói như thế nào sao? Ta hiện tại từ đấy lòng hy vọng có cao thủ tới chống đỡ chàng tử, bằng không mà nói, võ hiệp thật không có mặt mũi. Không ít người phát biểu ý kiến. Có thể nói, những người này đều hận không thể đem Ninh Lạc chém thành muôn mảnh. Bởi vì Ninh Lạc, trở ngại bọn họ phát triển tiền đồ. Nghe lời của mọi người. Dương Bình An trả lời, ta đã cho Giang Nam Tổng Bộ thông qua điện thoại, võ hiệp Tổng Bộ chính đang họp thương thảo chuyện này. Bất quá mọi người yên tâm, cái này Ninh Lạc, võ hiệp tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Chúng ta bây giờ muốn làm, cũng là ở chỗ này chờ Tổng Bộ thông báo tốt. Tổng Bộ thật là nói như vậy. Có người hỏi. Dương Bình An nhẹ gật đầu. Rất nhiều võ hiệp người cũng đã rời đi, Dương Bình An dù sao cũng là địa phương hiệp hội phó hội trưởng, ở chỗ này, cũng lớn nhất quyền lên tiếng. Dương Bình An nói, đương nhiên, động tĩnh lớn như vậy, võ hiệp làm sao có thể sẽ không tức giận. Mọi người an tâm chờ đợi đi, chờ tổng bộ điện thoại đánh tới, tin tưởng liền biết đến đón lấy nên làm gì bây giờ. Dương Bình An, quả nhiên để không ít người đều bình tĩnh trở lại. Thậm chí, lại cháy lên sĩ khí. Nếu là như vậy ta thì không đi, thì lưu tại nơi này chờ tổng bộ điện thoại, sau đó giết trở lại quân hàng, giết chết cái kia Ninh Lạc. Không tệ, ta cũng không đi, liền ở chỗ này chờ tin tức. Hiện tại võ hiệp, cũng thì chúng ta mấy cái vẫn là như thế trung thành. Đúng vậy a, đúng vậy a. Không ít người hào hào gật đầu. Đang nói chuyện đồng thời, nhưng lại đối Ninh Lạc hận thấu xương. Ngay sau đó, duy nhất tại quân hàng những võ giả này nhất trí quyết định, lưu tại nơi này chờ đợi tổng bộ điện thoại. Chỉ là, cái này tổng bộ điện thoại còn không có đợi tới. Chờ đến, lại là Ninh Lạc. Tại đám người này cùng một chỗ thương thảo bây giờ đối sách thời điểm. Cùng một chỗ ngồi chờ đợi võ hiệp tổng bộ gọi điện thoại tới thời điểm. Một đạo thanh âm quen thuộc, chậm rãi từ bên ngoài đi vào. Làm đạo thân ảnh này xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp để trong đại sảnh tất cả người ở chỗ này toàn bộ chấn kinh một chút, đồng nhiên từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Từng đạo ánh mắt kinh ngạc, rơi vào trên người vừa tới. Ninh! Ninh Lạc! Ngươi làm sao lại tới nơi này? Mọi người một tiếng kinh hô, nguyên một đám bắt đầu lùi về sau lui. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Ninh Lạc vậy mà lại xuất hiện tại cái này địa phương. Nơi này khoảng cách quân hàng nội thành có hơn 30 dặm, theo lý thuyết, Ninh Lạc là sẽ không tới mới đúng. Tất cả mọi người luống cuống. Bọn họ chuẩn bị ở chỗ này chờ đợi võ hiệp tổng bộ điện thoại. Nhưng chưa từng nghĩ, thế mà chờ được Ninh Lạc. Ninh Lạc cất bước đi vào đại sảnh. Nhàn nhạt nhìn lướt qua tại chỗ những người này, nhân số tổng cộng có hơn 20 cái, tỉ mỉ nhìn một chút, đều là khuôn mặt xa lạ. Các nơi mới hiệp hội hội trưởng, cơ bản tại đêm qua liền đã bị giết. Còn lại, bất quá là một đám con kiến hôi con dẹp thôi. Nghe nói các ngươi không có ý định rời đi quân hàng, mà là phải chờ võ hiệp tổng bộ điện thoại, một lần nữa tổ chức nhân mã tới đối phó ta, cho nên, ta tới xem một chút. Ninh Lạc đứng vững, mở miệng nói ra. Làm vừa mới nói xong, tất cả mọi người không khỏi là quá sợ hãi. Ninh Lạc, để bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp. Thậm chí trong lúc này bất cứ người nào, đều không có nghĩ qua Ninh Lạc sẽ xuất hiện. Ninh Lạc. Ngươi sai lầm, chúng ta ở chỗ này, chỉ là muốn thể hội một chút Vân Hồ Sơn Trang phong tình, nghe nói nơi này là trong nước lớn nhất thả câu nền địa chí nhất, cho nên đặc biệt đến xem. Dương Bình An trước tiên kịp phản ứng, liên tục trả lời. Dương Bình An mà nói kéo theo tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời, người ở chỗ này hào hào mở miệng. Đúng vậy A Ninh Lạc, chúng ta chỉ là muốn ở chỗ này thả câu giải sầu, tuyệt đối không có một lần nữa tụ tập võ hiệp đối phó ngươi ý tứ. Ninh Lạc, bây giờ võ hiệp đã ngã xuống. Tại quân hàng có ngươi tại, chúng ta nào dám dương ngoài a? Ninh Lạc, tuyệt đối không có ý tứ này. Mọi người lao nhau. Bọn họ tin tưởng, Ninh Lạc không có vạn toàn lý do, như vậy, hắn không thể lại giết bọn hắn. Trên thế giới này, bất luận kẻ nào làm việc, đều muốn tìm một cái lý do đi qua. Tựa như Mã Trung đối phó Lý Thanh Vũ, cũng là lấy Lý Thanh Vũ dung túng thiên hạ vô song danh hạ các lớn tập đoàn, không tài trợ võ giả đại hội làm lý do. Những lời này, Ninh Lạc giống như có lẽ đã chán nghe rồi. Gặp những người này nói như vậy, Ninh Lạc cũng không tiện lại nói cái gì. Mà chính là lấy ra điện thoại di động, phát hình ra một đoạn thu âm. Đoạn này thu âm, chính là mấy phút đồng hồ trước, Dương Bình An bọn người nói chuyện với nhau thanh âm. Nghe tới đoạn này thu âm về sau, hết thảy mọi người, bao quát Dương Bình An ở bên trong, sắc mặt toàn bộ cũng thay đổi. Đồng thời, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Các ngươi còn có lời muốn nói sao? Ninh Lạc mở miệng hỏi ngược lại. Tất cả mọi người quá sợ hãi. Nguyên một đám ha hốc mồm, một bộ kinh hãi tiếc dáng vẻ. Ninh Lạc thấy thế, nói, căn này trong đại sảnh lắp giám sát, cái này giám sát có thể nghe trộm đến thanh âm. Ta trước khi đến gặp một chút Sơn Trang Tổng Giám Đốc, thuận tiện theo chỗ của hắn điều tới nơi này giám sát, cho nên, các ngươi vừa mới nghe được thu âm, cũng là như thế tới. Không có người lại dám nói chuyện. Toàn bộ nghẹn họng nhìn chân chối. Giám sát, thu âm. Trong chấp nhóm này, những thứ này còn lại muốn thông qua võ hiệp tổng bộ. Lần nữa đối Ninh Lạc phát động công kích võ hiệp người, toàn bộ giật mình tại nguyên chỗ. Từ từ, có hoảng sợ lan tràn trong lòng. Ninh Lạc, ngươi tốt nhất đừng khinh người quá đáng, chúng ta nơi này chính là có hơn 20 võ giả, cùng ngươi đánh, chưa chắc sẽ thua ngươi. Tục ngữ nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, võ hiệp đã bị ngươi giết nhiều như vậy, ngươi thật chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Tay cầm bị bắt. Những người này không có cách nào lần nữa qua loa tắc trách, đành phải mở miệng hướng Ninh Lạc nói. Ninh Lạc nghe vậy, ánh mắt quét một chút mở miệng nói chuyện người kia, nói, võ hiệp những người khác đi, mấy người các ngươi vì cái gì không đi. Còn là các ngươi cho rằng, ta Ninh Lạc, thật không dám giết các ngươi. Ninh Lạc, nơi này là Vân Hồ Sơn Trang, ngươi tốt nhất đừng làm loạn. Cái kia thoạt đầu đáp lời người lần nữa hô. Ninh Lạc không nói gì, mà chính là từng bước một hướng những người này đi tới. Làm Ninh Lạc cất bước đi tới trong tích tắc, tất cả mọi người cảm nhận được một cô bóng ma tử vong bao phủ. Theo Ninh Lạc thân bên trên tán phát cái kia cố khí, khiến người ở chỗ này không khỏi là run rẩy liên tục. Bọn họ luôn cuống. Tất cả mọi người luôn cuống. Phải biết, đêm qua Mã Trung mang theo Đoạn Siêu quần chờ một đám cao thủ đi giết Lý Thanh Vũ, sau cùng lại bị đột nhiên chạy về Ninh Lạc phản sát. Mã Trung mang chừng 40 mấy người, hơn nữa còn đều là võ hiệp tinh anh. Mà bọn họ hiện tại, mới bất quá 20 mấy người mà thôi. Ninh Lạc, ngươi bất giận, chúng ta lập tức liền rời đi, tuyệt đối sẽ không tại quân hàng dừng lại chốc lát. Đã có người chống đỡ không được Ninh Lạc uy hiếp, vô cùng hốt hoảng nói ra. Ninh Lạc, xin ngươi đừng động thủ, chúng ta lập tức liền đi. Đúng, lập tức đi ngay. Những thứ này mới vừa rồi còn tuyên bố chờ đợi tổng bộ điện báo, đi theo tổng bộ phái tới các cao thủ đi giết Ninh Lạc người, vào lúc này cơ hồ toàn bộ sụp đổ xuống tới. Nếu như thời gian có thể lùi lại đến mấy phút trước, như vậy bọn họ sẽ không chút do dự rời đi nơi này, rời đi quân hàng thành phố, càng xa càng tốt, vĩnh viễn cũng không lại bước vào quân hàng nửa bước. Đáng tiếc là, thời gian là vĩnh viễn cũng sẽ không lùi lại. Tại bọn họ hoảng sợ càng ngày càng nặng thời điểm, Ninh Lạc xuất thủ. Thân thể của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, cái này đạo tàn ảnh phá vỡ không khí, trong chốc lát đi tới một người trước mặt, tại một tiếng hét thảm âm thanh bên trong, người kia ngã trên mặt đất. Theo người đầu tiên bị giết, tất cả mọi người loạn tung tùng phèo, á á kêu to. Vậy mà hôm nay Vân Hồ Sơn Trang tựa hồ biến đến an tĩnh rất nhiều. Mặc dù trong đại sảnh phát ra từng tiếng kêu thảm, cũng không có người qua đây xem tình huống. Theo giờ khắc này bắt đầu, ban đầu vốn muốn lưu lại chờ võ hiệp cao thủ đến, tiếp tục đối phó Ninh Lạc người triệt để sụp đổ, nguyên một đám vô cùng hoảng sợ hướng về bốn phương tám hướng chạy thục mạng. Bọn họ thậm chí căn bản để không nổi bất luận cái gì lòng phản kháng tỉnh. Bởi vì những người này đều biết, phản kháng chỉ sẽ chết càng nhanh. Nhưng là, Ninh Lạc đêm qua nói qua, hắn sẽ không lại đối bất cứ địch nhân nào nhân tử. Nếu như tiếp tục nữa, đêm qua Tô Tử Nhiên kém chút bị giết, tại cuộc sống về sau bên trong đem về lần nữa tái hiện. Cho nên, Ninh Lạc tại đã trải qua tối hôm qua về sau cũng cải biến cái nhìn của mình, bất luận cái gì gây bất lợi cho chính mình người, đều không có tư cách sống trên thế giới này. Trong đại sảnh tiếng kêu rên liên hồi, còn sót lại võ hiệp những người này trực tiếp lâm vào vô tận trong sự sợ hãi, mỗi người đều đang hối hận vì cái gì chính mình không có chọn rời đi, mà chính là lưu lại. Bọn họ tại điên cuồng kêu rên, cầu xin tha thứ. Nhưng mặc kệ là thút thít cũng tốt, gào rú cầu xin tha thứ cũng được, Ninh Lạc không có chút do dự nào, lần lượt cướp đi tính mạng của bọn hắn. Theo thời gian trôi qua, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ, mấy phút sau, trong đại sảnh, ngoại trừ Ninh Lạc bên ngoài, lại không bất kỳ người nào đứng đấy. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Ninh Lạc nhướng mày, tay phải vung lên, những thi thể này bị ma vương nộ khí tức pha loãng, hóa thành cho bụi. Ninh Lạc theo Vân Hồ Sơn Trang rời đi. Chương 284, hai chúng ta rõ ràng. Ninh Lạc theo Vân Hồ Sơn Trang rời đi về sau, đi thẳng tới Ninh Gia Láo Trạch. Ninh Gia Láo Trạch. Nơi này công trình đã không xong ít. Ninh Lạc hiện tại bức thiết hy vọng, Ninh Gia Láo Trạch hoàn thành về sau, mang theo Lý Thanh Vũ trở về Ninh Gia bản đạo. Làm như thế, cũng đơn giản là thay lên một cái Ninh Lạc hoàn thành lớn nhất tâm nguyện. Đào Thanh ở chỗ này mỗi ngày phụ trách công trình. Gần nhất trong khoảng thời gian này, nữ nhân này bận bịu xoay quanh. Ninh Lạc tới thời điểm, Đào Thanh đang cùng nhà thiết kế cầm lấy bản vẽ quy hoạch biệt thự phân kết, thì liền Ninh Lạc tới đều không có chú ý tới. Ninh Lạc tại Ninh Gia Láo Trạch đứng yên thật lâu, Đào Thanh lúc này mới phát hiện Ninh Lạc tồn tại. Ninh Tổng. Đào Thanh ngay sau đó kêu một tiếng, hướng Ninh Lạc chạy tới. Đừng nói. Chạy chậm động tác, để Đào Thanh trước người loạn chiến, khiến người ta nhịn không được thay nàng lo lắng, bỏ rơi làm sao bây giờ. Đào Thanh đi tới Ninh Lạc trước mặt. Ninh Lạc nhếch miệng cười cười, nhìn gốm xanh một mắt nói, Đào Thanh, trong khoảng thời gian này ngươi thật cực khổ. Như vậy đi, hôm nay tan ca về sau ngày mai ngay tại nhà nghỉ ngơi thật tốt đi, thứ hai lại đến đi làm. Đào Thanh ngẩn người. Hôm nay không phải liền là thứ hai sao? Thứ hai mà nói chẳng phải là muốn ở nhà nghỉ ngơi một tuần. Ninh Tổng, mang lương sao? Không đái tân lời nói ta mới không nghỉ ngơi. Đào Thanh ôm tóc nói. Ninh Lạc trừng gốm xanh một mắt. Nữ nhân này, không theo thói quen ra bài A. Ninh Lạc trả lời, ngươi nha còn muốn mang lương nghỉ ngơi. Nghĩ hay lắm. Như vậy đi, ngày mai cũng không cần tới, tiền lương y theo mà phát hành, ta còn có việc, đi trước. Ninh Lạc hai tay lưng ở phía sau, một bộ nhàn nhã giã hạc tư thái. Đào Thanh phốc phốc bật cười. Gặp Ninh Lạc đi xa, Đào Thanh lại về đi làm việc đi. Không qua. Làm Ninh Lạc vừa mới lên xe chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, một chiếc Mercedes lái tới. Lao vụt lập tức dừng lại, đôi chân dài, tất đen, quần sóc ngắn Lâm Thiên Hạ từ trên xe đi xuống, hướng Ninh Lạc xe đi tới. Ninh Lạc sững sờ, phát hiện gần nhất trong khoảng thời gian này mặc kệ đi tới chỗ nào đều không thể thiếu nữ nhân này. Ninh Lạc. Lâm Thiên Hạ kêu một tiếng. Ninh Lạc ra hiệu một chút, nói, lên đây đi. Gặp Ninh Lạc nói như vậy, Lâm Thiên Hạ vội vàng kéo ra Ninh Lạc cửa xe đi tới. Là Lâm Nam Thiên để cho nàng tìm đến Ninh Lạc. Trước mắt Lâm Nam Thiên, ngay tại tìm kiếm nghị cách đem Lâm Thiên Hạ hướng Ninh Lạc bên này đưa. Lâm Thiên Hạ dài đến đầy đủ xinh đẹp, dáng người gợi cảm nóng bỏng. Lâm Nam Thiên tin tưởng, không có nam nhân có thể chống cự ở Lâm Thiên Hạ dụ hoặc. Chỉ cần Ninh Lạc chịu đem Lâm Thiên Hạ mang theo trên người, như vậy đối với bọn hắn Lâm gia tới nói, cũng là điểm rất tốt sự tình. Mà Lâm Thiên Hạ cũng biết điểm này. Nếu muốn ở quân hàng sinh tồn, rời xa võ hiệp bức hại, chỉ có Ninh Lạc có thể bảo hộ bọn họ. Mà lại, bây giờ Ninh Lạc tại Lâm Thiên Hạ xem ra là như thế xa không thể chạm. Hiện tại Lâm Thiên Hạ chỉ cần là nhìn thấy hắn, thì sẽ cảm thấy mình vô cùng kích động. Thậm chí, chỉ cần Ninh Lạc một câu, nàng có thể ném đi hết thảy để hắn vuốt vuốt. Nhưng trên thực tế, Ninh Lạc tựa hồ không lại đối nàng dùng tình. Lúc này Lâm Thiên Hạ đã không lại yêu cầu xa vời Ninh Lạc có thể yêu mến nàng, dù là chỉ là đạt được Ninh Lạc một cái mỉm cười, liền sẽ để nàng cảm thấy tâm thần thanh thản. Nói đi, lão đầu tử nhà ngươi lại gọi ngươi qua tới làm cái gì? Ninh Lạc tự nhiên biết Lâm Thiên Hạ là Lâm Nam Thiên phái tới. Lâm Thiên Hạ vừa lên xe, Ninh Lạc thì lái xe mang theo nàng chạy nhanh ra ngoài. Lâm Thiên Hạ khuôn mặt đỏ hồng. Nhất là bị Ninh Lạc nhìn ra tâm tư thời điểm. Lâm Thiên Hạ trả lời, Ninh Lạc, mấy ngày nay không thấy, không biết ngươi còn nhớ rõ cái kia Liêu Vân Hạo sao? Liêu Vân Hạo. Ninh Lạc đương nhiên nhớ đến, bị chính mình phế đi tứ chi. Chuyện này làm sao có thể quên? Ừm, nhớ đến. Ninh Lạc trả lời. Liêu Vân Hạo bị ngươi phế đi, nhưng là vài ngày trước, chân của hắn chân lại tốt. Cha ta tại khai phát khu gặp qua hắn một lần, Liêu Vân Hạo hiện tại không có cùng người Liêu ra cùng một chỗ. Cho nên cha ta rất kỳ quái, ngày ấy, ta cùng cha ta thế nhưng là tận mắt thấy hắn bị ngươi phế bỏ. Lâm Thiên Hạ nói ra. Tại Lâm Thiên Hạ nhìn tới, Liêu Vân Hạo cần phải tại trong bệnh viện nằm mới đúng, nhưng trên thực tế, người này xuất hiện ở quân hàng thành phố khai phát khu, hơn nữa còn nhảy nhót tương bừng. Lâm Thiên Hạ nhìn lấy Ninh Lạc. Thế mà Ninh Lạc biểu lộ cũng rất là bình tĩnh. Các ngươi Lâm gia gần nhất ngược lại là rất chủ động a, liền Liêu gia cũng bắt đầu chú ý. Ninh Lạc nói ra. Lâm Thiên Hạ không hiểu Ninh Lạc vì cái gì còn là một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Kỳ thật, chuyện này rất trọng yếu. Phải biết, Liêu Vân Hạo khẳng định là sẽ báo thù rửa hận. Có thể Ninh Lạc thế mà còn là bộ kia bình tĩnh dáng vẻ. Cái này để Lâm Thiên Hạ có chút trượng nhị hòa thượng. Lâm Thiên Hạ hỏi. Ninh Lạc, ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Một cái bị phế tay chân người, mới mấy cái ngày thời gian thì nhảy nhót tưng bừng. Lâm Thiên Hạ nghiêng đầu nhìn lấy Ninh Lạc. Ninh Lạc cũng không trả lời Lâm Thiên Hạ câu nói này. Ngược lại là hỏi ngược lại, đúng rồi, Yến Tường Thiên cùng Liễu Hâm như hai người kia rời đi quân hàng sao? Lâm Thiên Hạ lắc đầu. Cái này nàng vậy mà không biết. Ta cũng không rõ ràng. Mã Trung chết rồi, Yến Tường Thiên cần phải muốn rời khỏi a. Bằng không, hắn còn có thể làm cái gì? Lâm Thiên Hạ nói. Cũng thế. Ninh Lạc trả lời. Nói xong câu đó, Ninh Lạc thì không tiếp tục để ý Lâm Thiên Hạ. Ngược lại là Lâm Thiên Hạ không tìm được đề tài, ngồi trên xe nhìn ngoài cửa sổ. Ninh Lạc lái xe mang theo Lâm Thiên Hạ đi một chỗ. Linh Lung quầy rượu. Giờ phút này, Linh Lung trong quán rượu hoàn toàn như trước đây náo nhiệt, một đám nam nam nữ nữ theo trong quán rượu kình bạo âm nhạc chợt bắt đầu chuyển động, chung quanh không ít người đang hoan hô. Ninh Lạc mang theo Lâm Thiên Hạ đi vào Linh Lung quầy rượu về sau, chính mình tìm cái ghế salon ngồi xuống. Khúc Linh Lung không tại. Đoán chừng là trên lầu bận rộn, Ninh Lạc cũng không có đi quấy rầy hắn. Ninh Lạc xuất hiện ở đây, tự nhiên rất nhanh liền bị người nhận ra được. Quầy rượu quản lý đại sảnh đi tới hỏi thăm Ninh Lạc có gì cần phân phó, Ninh Lạc muốn một chén rượu, thì ngồi xuống lặng lặng uống. Lâm Thiên Hạ thì nghi hoặc cực kỳ. Cũng không biết Ninh Lạc rốt cuộc muốn làm gì. Ninh Lạc ngồi ở kia uống rượu, Lâm Thiên Hạ phản vậy mà không biết chính mình nên làm những gì, đứng tại Ninh Lạc bên người tò mò nhìn quầy rượu chung quanh. Lúc này, Ninh Lạc nói ra, Lâm Thiên Hạ, ngươi không đi lên chợt một chút sao? Lâm Thiên Hạ sửng sốt một chút, quay đầu, nhìn lấy Ninh Lạc. Chật một chút. Ninh Lạc muốn xem chính mình khiêu vũ sao? Ngươi muốn nhìn? Lâm Thiên Hạ hỏi. Ninh Lạc cười một tiếng. Mà Lâm Thiên Hạ dường như đạt được Ninh Lạc trả lời, ngay sau đó xoay người, hướng trên sân khấu đi đến. Vừa đi, Lâm Thiên Hạ một bên giơ tay đem trên người áo khoác cởi ra. Thời khắc này Lâm Thiên Hạ, hạ thân một đầu quần sóc ngắn tất đen, trên thân một kiện cổ thấp ngắn tay, đi lên sân khấu. Theo Lâm Thiên Hạ đi lên, trên đài những nữ nhân khác lúc này bị so xuống dưới. Tại kinh bạo tiếng âm nhạc dưới, Lâm Thiên Hạ bắt đầu nhảy lên múa. Kinh diễm vũ đạo, chỉ trong nháy mắt thì hấp dẫn vô số người chú ý nhất thời, tiếng huýt sáo, tiếng hò hét tại trong quán rượu truyền đến. Trên sân khấu khiêu vũ những nữ nhân khác gặp Lâm Thiên Hạ phát lực, ào ào mặc cảm đi xuống. Mà Lâm Thiên Hạ không khác nào trở thành tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Lâm Thiên Hạ đang khiêu vũ thời điểm, ánh mắt một mực rơi vào Ninh Lạc trên thân. Nàng phát hiện Ninh Lạc ngay tại chuyên chú nhìn lấy nàng, cái này khiến Lâm Thiên Hạ càng thêm tự tin lên, làm ra nguyên một đám cực kỳ khêu gợi động tác, làm cho chung quanh không ít nam nhân làm phát điên. Ninh Lạc lại nhàn nhạt cười. Uống một ngụm rượu, Ninh Lạc nói, huynh đệ A, ngươi thấy không? Đây chính là ngươi đã từng theo đuổi nữ nhân. Ninh Lạc tại Linh Lung quẩy rượu cơm nước non nê, đứng dậy rời đi Linh Lung quẩy rượu. Chính đang khiêu vũ Lâm Thiên Hạ nhìn đến Ninh Lạc rời đi, vội vàng chạy xuống đuổi theo. Lúc đi ra một bọn đàn ông vây quanh Lâm Thiên Hạ điên cuồng tắc muốn phương thức liên lạc, nhưng đều bị Lâm Thiên Hạ cho đẩy ra. Lâm Thiên Hạ bởi vì nhảy lên, trên thân mang theo một tia mồ hôi dịt. Ninh Lạc, là ta nhảy không tốt sao? Ngươi làm sao không nhìn? Lâm Thiên Hạ đuổi theo ra quầy rượu, gọi lại Ninh Lạc. Ninh Lạc ngừng lại, xoay người nhìn về phía Lâm Thiên Hạ, cười nói, ngươi nhảy rất tốt nhìn. Lâm Thiên Hạ đi vào Ninh Lạc trước mặt, nói, vậy tại sao ngươi không nhìn? Ninh Lạc, ta biết ta trước kia thương tổn thấu tâm của ngươi, nhưng là ngươi có thể cho ta một cơ hội sao? Về sau, ta có thể đem ngươi trước kia vì ta làm sự tình, trả lại cho ngươi gấp bội. Ngươi dự định làm sao còn? Ninh Lạc ngược lại là bị Lâm Thiên Hạ chọc cười. Lên một cái Ninh Lạc đối Lâm Thiên Hạ là liếm không được. Cho tới bây giờ lên một cái Ninh Lạc hẹ chặt phía trên, còn có cùng Lâm Thiên Hạ nói chuyện phiếm ghi chép, các loại trời giá rét thêm nhiều chút y phục, cái gì sớm nghỉ ngơi một chút mà nói quả thực khó coi. Mà lúc đó Lâm Thiên Hạ thế nhưng là phong vân tranh vị hôn thê. Không sai lúc này không giống ngày xưa a. Lâm Thiên Hạ mím môi. Muốn nói trước kia Ninh Lạc vì nàng làm đích thật có rất nhiều. Có một lần, Lâm Thiên Hạ buổi tối phát một đầu phát sốt bằng hữu vọng, kết quả Ninh Lạc sau 20 phút xuất hiện ở Lâm gia ngoài cửa, muốn vì Lâm Thiên Hạ đưa thuốc. Đương nhiên, sau cùng kết cục là hắn bị Lâm gia bảo tiêu cho đạp đi ra. Cho nên, tại bây giờ Ninh Lạc nhìn tới, Lâm Thiên Hạ trước mắt làm, còn thiếu rất nhiều. Lâm Thiên Hạ thì trầm mặc một hồi, túi lầu xuống. Ở sâu trong nội tâm nhận lấy mãnh liệt khiển trách. Trước kia nàng đích xác là xem thường Ninh Lạc, nhưng là hiện tại, hết thảy đều đang biến hóa lấy. Ta cứu được cả nhà ngươi mệnh, ngươi nên như thế nào báo đáp ta? Ninh Lạc gặp Lâm Thiên Hạ không nói, hỏi lần nữa. Mà lời này, tại Lâm Thiên Hạ bên thai quanh quẩn. Nhưng, đây là sự thật. Lâm Thiên Hạ nói, ta biết trước kia ta đối với ngươi không tốt, lần trước Liêu Hóa muốn giết ta người nhà, nếu như không phải ngươi cha ta cũng đã mất sớm. Ninh Lạc, ta cũng không biết làm như thế nào thường còn cho ngươi. Ta duy nhất có thể làm, cũng là đem chính ta cho ngươi, mặc kệ ngươi có muốn hay không, sau này ta, đều là thuộc về ngươi. Ngươi có thể đem ta xem như đống rác đặt ở ngươi trong kho hàng, chờ cái gì thời điểm muốn, lấy thêm ra tới. Ta là ở chỗ này, không núp đích. Ninh Lạc cười. Nghĩ không ra, Lâm Thiên Hạ lời nói ngược lại là thẳng trung quy trung củ. Nếu như nói, lên một cái Ninh Lạc bởi vì không đành lòng Lý Thanh Vũ lãnh đạm mà lựa chọn tự sát. Chẳng bằng nói, lên một cái Ninh Lạc là bị Lâm Thiên Hạ nhục nhã mới lựa chọn tự sát. Lâm Thiên Hạ không chỉ một lần nhục nhã hắn, để hắn càng ngày càng tự bế. Lại thêm Lý Thanh Vũ đối với hắn nhiều lần lạnh lùng, cho nên dẫn đến tâm lý của hắn bị trọng kích, chết là duy nhất có thể để xuống. Ngươi biết ngươi thiếu hắn bao nhiêu không? Ninh Lạc nhìn lấy Lâm Thiên Hạ nói. Ninh Lạc dùng hắn, mà không phải ta. Hắn chỉ là, lên một cái Ninh Lạc. Đương nhiên, Ninh Lạc làm, cũng bất quá là vì lên một cái Ninh Lạc thôi. Lâm Thiên Hạ cũng không hề để ý Ninh Lạc nói tới cái này hắn. Có thể, nàng cảm thấy mình có chút ủy khuất. Lâm Thiên Hạ phản bác, Lý Thanh Vũ trước kia cũng đối ngươi như thế, mắng ngươi nhục ngươi, ngươi vì cái gì đối nàng tốt. Ninh Lạc cười. Cái này Lâm Thiên Hạ muốn chui Lý Thanh Vũ chỗ trống. Vậy ngươi còn nhớ hay không đến, đêm hôm đó ngươi phát sốt, ta đi Lâm gia cho ngươi đưa thuốc, ngươi sai sử bảo an đem ta đánh thành trọng thương nằm viện. Ngươi có biết hay không, là ai tại trong bệnh viện bồi tiếp ta? Là ai tại trong bệnh viện chiếu cố ta? Ninh Lạc nói. Lâm Thiên Hạ ngốc trệ xuống tới. Nàng có chút hối hận chính mình nói câu nói này. Mà lúc này, Ninh Lạc lại nói, cho nên, Lâm Thiên Hạ, ngươi thiếu Ninh Lạc, cũng không phải là ngươi cải biến có thể hoàn lại được. Nếu như ngươi thật muốn phải trả, như vậy chỉ có một loại phương pháp, cái kia chính là chết. Lâm Thiên Hạ đã khóc lên. Mặt mũi tràn đầy nước mắt nhìn lấy Ninh Lạc. Tâm của ngươi cứ như vậy ác sao? Lâm Thiên Hạ khóc nói. Ninh Lạc nghe vậy cười. Ngươi từng mềm lòng qua sao? Ninh Lạc hỏi ngược lại một tiếng. Lâm Thiên Hạ lau một cái nước mắt, thút thít như cùng một đứa bé một dạng. Mà lúc này, Ninh Lạc theo trên thân lấy ra một thanh đoàn đao, đưa cho Lâm Thiên Hạ. Ngươi muốn là muốn hoàn lại, cái này ngươi cầm lấy, đâm vào nơi này, về sau, ngươi thì không nợ của ta. Ninh Lạc vỗ vỗ Lâm Thiên Hạ ở ngực. Lâm Thiên Hạ mở ra cái miệng nhỏ nhắn, thật không thể tin nhìn lấy Ninh Lạc. Hắn muốn chính mình tự sát. Lâm Thiên Hạ ngơ ngác lui lại hai bộ. Lâm Thiên Hạ cảm thấy Ninh Lạc đối với mình hận, hẳn không có mãnh liệt như vậy, muốn để cho mình chết mới có thể giải quyết sao. Giờ khắc này Lâm Thiên Hạ, triệt để ngây người. Ngươi không dám. Không phải luôn mồm phải trả sao. Lâm Thiên Hạ, ngươi phải hiểu được trên cái thế giới này sinh tồn pháp tắc, tự mình làm qua sự tình, chính mình đến tới chịu trách nhiệm. Ninh Lạc nói ra, có thể ta coi như lại thế nào hỗn đản, ngươi cũng không đến mức muốn ta chết ta. Lâm Thiên Hạ khóc hỏi, ta đã vì ngươi chết qua một lần, chẳng lẽ ngươi thì không cần phải vì ta chết một lần. Ninh Lạc nói, Lâm Thiên Hạ không hiểu Ninh Lạc đang nói cái gì. Nàng dùng lực lau một cái nước mắt, nghẹn ngào vài cái. Lâm Thiên Hạ khàn khàn nói ra, có phải hay không chỉ có ta chết đi, ngươi mới có thể tha thứ ta trước kia đối ngươi làm. Đúng. Ninh Lạc không chút nghĩ ngợi gật gật đầu. Được. Lâm Thiên Hạ trở về một tiếng. Tốt, ta chết. Nhưng là ta có một cái điều kiện, ta chết đi, ngươi muốn bảo vệ Lâm gia chúng ta, không bị người khi dễ. Ta đáp ứng ngươi. Ninh Lạc nói. Lâm Thiên Hạ không nghĩ tới Ninh Lạc đáp ứng nhanh như vậy, vẫn là nói hắn ước gì chính mình tranh thủ thời gian chết. Ninh Lạc quá tuyệt tình. Lâm Thiên Hạ cảm thấy giờ khắc này Ninh Lạc quá tuyệt tình. Mình coi như lại không tốt, cũng không nên dùng chết đi hoàn lại a. Giờ này khắc này, Lâm Thiên Hạ hiện lên không còn là đối Ninh Lạc sinh ra sám hối. Thay vào đó là phẫn nộ. Đúng thế. Nàng không nghĩ tới Ninh Lạc như thế tuyệt tình, muốn giết chết chính mình. Giờ khắc này, Lâm Thiên Hạ thay đổi, nàng muốn chết, vô luận như thế nào nàng đều phải chết. Nàng muốn nói cho nam nhân này, nàng Lâm Thiên Hạ không sợ chết. Ngay sau đó, Lâm Thiên Hạ không do dự nữa, nàng thân thủ nhận lấy Ninh Lạc trong tay cái này thanh đoàn đao. Đao sắc bén vô cùng. Lòng của nàng rất đau. Đau đến dường như không thể thở nổi. Chân chờ ước chừng một lát. Lâm Thiên Hạ nắm lên cái này thanh đoàn đao, hung hăng hướng ngực của mình đâm tới. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là cây đao này có thể đâm xuyên thân thể của nàng, đoạt đi tính mạng của nàng. Lâm Thiên Hạ đã báo quyết tâm quyết tử. Thế mà, khi thanh này đao đâm đi qua thời điểm, trong tưởng tượng đau đớn chưa từng xuất hiện là, Lâm Thiên Hạ đao trong tay đột nhiên bay ra, tay của nàng, đánh vào trên ngực của chính mình. Cắt. Đoàn đao rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Lâm Thiên Hạ túi lầu xuống, một trận kinh ngạc. Ninh Lạc khom lưng đem trên mặt đất đoàn đao nhặt lên, mở miệng nói, từ nay về sau, ngươi không lại thiếu nợ ta cái gì, giữa chúng ta, thanh toán xong. Chương 285, Võ Hiệp mời. Lâm Thiên Hạ ngốc tại chỗ. Nàng vừa mới rõ ràng đem đao nắm thật chặt. Thế nhưng là đao lại rơi mất. Ninh Lạc lái xe theo Linh Lung quẩy rượu rời đi. Lúc này, điện thoại di động của hắn văng lên. Điện thoại, là Đào Thanh đánh tới. Ninh Tổng. Đào Thanh ở trong điện thoại kêu lên. Ninh Lạc vốn là dự định lái xe về Lung Sơn biệt thự. Gặp Đào Thanh điện thoại đánh tới, Ninh Lạc vừa lái xe, vừa nói, Đào Thanh, ta không phải nói với ngươi nghỉ sao. Tại sao lại đánh tới? Đào Thanh nói, ta cũng không muốn đánh à. Là Võ Hiệp người đến, ở công ty, bọn họ muốn gặp ngài. Ồ, Ninh Lạc có chút ngoài ý muốn. Võ Hiệp người lại tới. Võ giả hiệp hội tại quân hàng bị Ninh Lạc đuổi đi, võ giả đại hội không thể không hủy bỏ cử hành.